Chương 3940, bí thuật tai hại. Lưỡi dao sắc bén dài 3 xích kích xạ, hơi chút thoáng hiện, liền đâm vào đã đến một đoàn hiện ra năng lượng bên trong. Để cho càn họ trung niên đáy lòng phát lạnh chính là, bản thân món đó cực là dựa vào pháp bảo phòng thân, làm cho đâm vào cái kia đoàn năng lượng tức giận trong cơ thể, cũng không có tu sĩ thân ảnh. Lưỡi dao sắc bén kích xạ, xuyên qua cái kia đoàn năng lượng, kích xạ hướng về phía trước xa xa. Còn chưa chờ càn họ trung niên có phản ứng lúc, một đạo đỏ ngầu dao găm đã từ kia sườn trái mấy trượng chỗ chợt hiện ra, lóe lên liền đến kia bên cạnh. Một tiếng kêu thảm thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên. Huyết quang bắn tung tóe ở bên trong, trung niên trên thân thể, một cái hãi người lỗ máu hiện ra ở kia sườn trái chỗ. Một cỗ đàn anh nhỏ nhắn theo máu tươi bắn tung tóe, cũng lập tức một nhảy ra, sắc mặt mang theo cái này vẻ không thể tin được, thân hình tại nhảy ra thời điểm, thân hình dĩ nhiên mơ hồ thoáng hiện, đột nhiên tự biến mất không thấy tung tích. Đàn anh thuần di so với tu sĩ kích phát thuấn di thần thông còn gấp hơn tốc độ 2 phần. Nếu như tu sĩ không có bài trừ thuấn di thần thông thủ đoạn, cái kia chỉ có thể nhìn đối phương đàn anh đi xa, mà bất lực. Đáng tiếc lần này trung niên gặp phải là Tần Phượng Minh, tại Tần Phượng Minh ra tay công kích đối phương thời điểm, tự nhiên đã liệu đến đối phương đến tiếp sau có thể tế xuất thủ đoạn. Một kích thành công phía dưới, kia hai mắt lam mang kích chợt hiện mà hiện, trong tay một thanh màu đỏ xanh trường kiếm, cũng đã hướng về một chỗ phương hướng cấp tốc vung vẩy mà ra. Tia lưới màu bạc lớn hơn một trượng, theo trường kiếm mũi kiếm cấp tốc điểm động, lập tức thành hình, lập lòe phía dưới, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trung niên đàn anh nhỏ nhắn hiện thân mà ra, mặt hiện hoảng sợ, đồng thời lại mặt giận dữ xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, trở lại nhìn hướng đã hiện thân Tần Phượng Minh lúc, cái kia một trương màu bạc tia lưới cũng xuất hiện ở đàn anh thân hình một bên. Cái kia bộ vừa mới hiện thân mà ra đàn anh, liền kinh hô đều không có hiện ra, cũng đã bị màu bạc tia lưới bao phủ tại chính giữa. Tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, đàn anh nhỏ nhắn lập tức liền bị thành công từng khối thịt nát. Liền một tia tinh hồn đều không có chạy trốn ra, đã bị một đoàn tia sáng gai bạc trắng quét sạch, biến mất tại đương tràng. Nhìn thanh linh kiếm tế ra một kích này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này kiếm ti hóa võng thần thông rõ ràng so với trước kia cường đại hơn gấp mấy lần. Tốt rồi, tên tu sĩ này giải quyết xong, chúng ta đi nhìn xem Phương đạo hữu lúc này như thế nào. Ý bảo Hạc Huyền đem trung niên tu sĩ chữ vật vòng tay, pháp bảo những vật này thu hồi, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như là đơn đả độc đấu, giờ phút này đối mặt một danh tự thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh đỉnh phong tu sĩ, hắn có thật lớn tin tưởng đem cuộc chiến thất bại. Mà đối phương chỉ cần không phải có thể so với huyền giai tồn tại, hắn chính là đem đối phương giết chết, cũng rất là bình thường. Hai vị đạo hữu chờ một chút, người này lão thất phu cũng sắp bị diệt sát rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền vừa mới dừng thân ở đằng kia mảnh quảng đại âm vụ một bên thời điểm, Phương Lương một tiếng thanh âm đàm thoại cũng truyền lại mà ra. Nghe nói đến Phương Lương như thế buông lỏng lời nói, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền tự nhiên yên tâm lại. Phanh rõ ràng thanh âm ở bên trong, mang theo từng tiếng gào thét thanh âm, xa xa từ âm vụ trong truyền lại mà ra. Gào thét ở bên trong, lại có một hai tiếng kinh hô thanh âm. Thanh âm này, cũng không phải Phương Lương đấy, rõ ràng cho thấy xuất từ tên kia thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ miệng. Âm vụ tràn ngập, chính là Tần Phượng Minh thần thức, cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ bên trong phát sinh tình hình. Mà Linh Thanh thần mục cũng vẻn vẹn là có thể chứng kiến một mông lung tình cảnh. Chỉ thấy lúc này âm vụ ở trong, từng đạo tinh hồn thái độ quỷ vật tại bên trong âm vụ bay múa không ngừng, từng đạo năng lượng cường đại công kích tại âm vụ ở chỗ sâu trong kích xạ bày ra. Chẳng qua là những cái kia cường đại công kích bí thuật, cũng không thể đánh thủng quảng đại âm vụ, chỉ là bay khỏi ra tầm hơn 10 trượng, liền rối rít mất đi tại bên trong âm vụ. Tên kia khổng họ lão giả không có xuất hiện ở ánh mắt của hắn trong thần thức, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, lúc này khổng lượng cũng không quá đáng là ngoan cố chống cự mà thôi. Vẫn lạc là sớm muộn gì sự tình, Phương đạo hữu, mau mau đem chi giết chết, chúng ta rời đi nơi này cho thỏa đáng. Một hồi gió núi thổi qua, Tần Phượng Minh phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, thực tế trong khẽ động xuống, trong miệng cấp tốc kêu gọi nói. Nơi này khoảng cách Âm Sơn Bang cũng không có rất xa, nếu như ba gã Âm Sơn Bang tu sĩ trên người có cái gì cấm chế, nói không chừng sẽ đem rơi xuống tin tức truyền lại quay về Âm Sơn Bang. Hơn nữa Tần Phượng Minh lúc trước từng nghe Tào Tân năm người nói qua, Âm Sơn giúp đỡ tu sĩ trên người có đặc thù khí tức, đầu cũng bị người chém giết, sẽ có ấn ký lưu lại trên người đối phương. Mặc kệ lời ấy có hay không là thật, bọn hắn lúc này tốt nhất rời xa nơi đây thì tốt hơn. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói buông lỏng thời điểm, mấy tiếng nổ vang, lập tức vang vọng tại trước mặt nồng đặc bên trong âm vụ. Tốt rồi, tên kia thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ bị diệt sát rồi. Chúng ta có thể rời đi, nồng đặc âm vụ thu vào. Phương Lương thân hình hiện thân tại hai người trước mặt. Lúc này Phương Lương, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Kia trên đỉnh đầu, một cái năm thước cao bảo tháp lập lòe ánh huỳnh quang, một cổ kinh khủng âm hàn khí tức tại bảo tháp phía trên phun ra nuốt vào bất định. Cái này một vạn hồn tháp, chính là lúc trước vạn kiếm tháp bị Phương Lương lại lần nữa tế luyện mà thành. Cũng không biết Phương Lương sử dụng loại thủ đoạn nào bí pháp, lại có thể đem 5 thước độ cao bảo tháp thu nhập trong cơ thể lúc bản mệnh chi vật tế luyện. Xem ra Phương Lương còn có một loại đặc thù chú ngữ bí quyết bên người. Thủ đoạn như thế, cũng là cực kỳ bất phàm, ít nhất Tần Phượng Minh lúc này cũng không hiểu biết sử dụng loại thủ đoạn nào làm được việc này. Mặc kệ loại này thủ đoạn có ảnh hưởng gì cường đại, Tần Phượng Minh vẫn còn không dùng đến, vì vậy cũng sẽ không xin hỏi cái gì. Phương đạo hữu, những cái kia bị ngươi triệu hoán mà đến âm hồn quỷ vật thực lực có ảnh hưởng gì? Cuối cùng đều bị ngươi thu vào vạn hồn tháp trong hay sao? Nhìn là bốn phía cũng không có âm hồn quỷ vật rời đi, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ vây khốn vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Đối với tự thanh vô tiên tử thần thông mà đến hưởng quỷ bí thuật, Tần Phượng Minh cũng muốn biết được uy lực của nó có ảnh hưởng gì. Ừ, cái này hưởng quỷ bí thuật cũng là uy lực bất phàm, vừa rồi lúc thi triển, giống như có thể đối phương tròn mấy vạn dặm ở trong du đãng quỷ vật đưa tới, chẳng qua là triệu hoán tới quỷ vật cảnh giới cũng không cao. Bất quá cái này một bí thuật cũng không phải là vô dụng, cái này một bí thuật lại có thể để cho triệu hoán đến âm hồn quỷ vật lẫn nhau nuốt. Mà nuốt về sau, làm cho đản sinh ra quỷ vật, thực lực cảnh giới có thể lăng không gia tăng mãnh liệt. Không chỉ có như thế, những cái kia nuốt sau đó, bảo tồn xuống quỷ vật, hung ác điên cuồng giống như cũng muốn so với lúc trước kinh khủng vài phần. Nếu như không thể khống chế những quỷ kia vật, nói không chừng có thể làm cho phản phệ người điều khiển. Cũng may Phương Mỗ đối với âm hồn có tuyệt đối khống chế lực lượng, vì vậy không có loại này lo lắng. Bất quá Hạc đạo hữu còn chưa phải muốn tu tập cái này một bí thuật đích thực tốt, nếu không lúc thi triển có chỗ ngoài ý muốn, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Phương Lương mặt hiện vẻ vui mừng, thế nhưng là lời nói, nhưng là nói ra như thế một phen nói. Phương Lương lời ấy, không thể nghi ngờ là nói cái kia hưởng quỷ bí thuật là một tai hại cực lớn bí thuật, người tầm thường thi triển, nói không chừng sẽ bị phản phệ. Phương Lương là quỷ quái thân thể, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì âm hồn quỷ vật. Coi như là huyền giai âm hồn quỷ vật tại kia trước mặt, coi như là không thể nghe kia triệu hoán, nhưng cũng không dám đối kỳ có giết chết chi tâm. Khó trách một phần một vị đại thừa sáng lập bí thuật, đầu là xuất hiện ở thông thần tu sĩ đấu giá hội bên trong, nguyên lai trong đó vậy mà còn có như thế tai hại. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch đây là ngày bí thuật vì sao sẽ xuất hiện tại đấu giá hội trong. À, không tốt, hai vị đạo hữu tốc độ tiến thần cơ phủ. Ngay tại Tần Phượng Minh còn ý định nói cái gì thời điểm, đột nhiên trong miệng hắn đột nhiên nhanh đã gọi ra một tiếng la lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3941, Âm Sơn Lão Tổ. Theo Tần Phượng Minh gấp giọng la lên, trước tiên nhìn thấy khuôn mặt đang chấn định bình tĩnh, đột nhiên biến đến lo lắng. Kia sáng ngời trong ánh mắt, càng là hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Phương Lương hai người từ khi cùng Tần Phượng Minh kết giao đến nay, cũng đã có mấy trăm năm lâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện như thế biểu lộ số lần, tuyệt đối là ít càng thêm ít đấy. Vừa thấy kia như thế biểu lộ, Phương Lương hai người liền trong lòng căng thẳng, trong lòng cũng đột nhiên nghĩ tới đã xảy ra chuyện gì. Có thể làm cho Tần Phượng Minh giống như này biểu lộ hiển lộ, ngoại trừ gặp huyền giai, đại thừa tồn tại, nghĩ đến sẽ không còn có mặt khác khả năng tồn tại. Theo Tần Phượng Minh lời nói buông lỏng, Phương Lương cùng Hạc Huyền thân ảnh của, cũng biến mất không thấy tung tích. Một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện, một tiếng Phượng Minh tiếng vang lên, không trung lập tức một hồi vặn vẹo, Tần Phượng Minh thân ảnh của, lập tức biến mất không thấy tung tích. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một danh tự mặc xanh đen trường bào trung niên tu sĩ liền đến vừa rồi ba người dừng thân chi địa, nhìn bốn phía liếc, kỳ biểu tình lập tức trở nên âm lệ đứng lên. Hừ, mặc kệ ngươi là người phương nào, nếu như dám can đảm đến ta đây âm sơn nháo sự, lão phu liền muốn ngươi sống không bằng chết. Tên này lão giả, trên người hắn khí tức giống như cũng không tận lực che lấp, nhưng mà tán phát khí tức cũng không đậm đặc. Kia ánh mắt giống như chim ưng, nhìn quét bốn phía, như là hai đạo sắc bén phong mang kích chợt hiện mà qua. Thần thức hơi là quét qua, liền lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh phương hướng rời đi, một tia cười lạnh, hiển lộ tại kia khóe miệng. Không thấy thân hình lắc lư, tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy thân hình. Xem ra người sau lưng tất nhiên là vị kia âm sơn bang duy nhất huyền linh cảnh giới tu sĩ. Không nghĩ tới kia vậy mà tới nhanh như vậy, trải qua mới vừa kinh hãi, lúc này Tần Phượng Minh đã khôi phục ngày xưa trấn định, trong lòng hơi là suy nghĩ, đã biết được người sau lưng vì ai. Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ biết được sau lưng tên kia huyền giai tu sĩ đã đến, cũng là bởi vì đối phương cũng không tận lực che lấp thân hình lúc trước. Nếu như kia thu liếm khí tức, ẩn nấp thân hình, Tần Phượng Minh coi như là toàn lực thả ra thần thức, nghĩ đến cũng không thể để phát hiện có một danh tự huyền giai tồn tại đang tại cấp tốc đến gần. Lúc này, Tần Phượng Minh thân ảnh của đã tại đối phương tập trung bên trong. Muốn chỉ muốn thoát khỏi, lấy hắn lúc này độn thuật, thật sự là một kiện chuyện không có thể. Vũ dực tộc tu sĩ, vốn là giỏi về phi độn. Huyền linh cảnh giới đại năng, Nếu như kia toàn lực thúc dục độn tốc, tốc độ kia cực nhanh, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh tu vi khu động Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, cơ hồ là không có một chút khả năng thoát khỏi. Duy nhất có thể làm, chính là đem sau lưng Huyền giai đại năng dẫn vào đến một chỗ có lợi cho hắn khu vực. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thần thức cũng chìm vào bản đồ trong tay ngọc giản bên trong. Một lát sau, kia thu hồi quyển trục, thân hình cũng lập tức hướng về một bên phương hướng độ lệch mà đi. Hắn suy đi nghĩ lại, tìm kiếm một chỗ âm vụ tràn ngập chi địa cho thỏa đáng. Âm sơn giúp đỡ, tu sĩ tuy rằng tu luyện cũng là một ít âm thuộc tính công pháp thần thông. Nhưng nếu như tại nồng đặc bên trong âm vụ, đối với ba người bọn họ càng thêm có lợi. Khoảng cách âm sơn sơn mạch 2-3 ức dặm xa xa, có một mảnh diện tích chừng 200-300 vạn dặm phạm vi hiểm địa. Cái này một mảnh hiểm địa, bên trong tràn ngập nồng đặc âm vụ, có một chút âm hồn quỷ vật tồn tại ở trong đó. Bất quá cái kia vị trí tại bình thường chỉ có kết đan, nguyên anh tu sĩ tiến vào trong đó, bên trong tài liệu quý giá cùng linh thảo, cũng chỉ là thích hợp kết đan, nguyên anh tu sĩ. Ngày hôm nay, một đạo cấp tốc mà qua độn quang, để cho vốn đang tại hiểm địa biên giới chỗ đang tại tập kết mấy tên tu sĩ, đột nhiên biến sắc. Vương đại ca, vừa rồi đi qua cái kia một đạo nhỏ nhẹ năng lượng chấn động là cái gì? Chẳng lẽ là một người tu sĩ hay sao? Cảm ứng được đỉnh đầu một đạo rất nhỏ năng lượng lóe lên tức thì, một danh tự tuổi tác nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi thiếu nữ biến sắc, trong miệng gấp giọng, hỏi bên cạnh một danh tự thanh niên tu sĩ nói. Ừ, hẳn là một danh tự thực lực cường đại người, kém cỏi nhất cũng có thể là một gã hóa thần hậu kỳ người. Ngay tại tên thanh niên kia tu sĩ trước mặt sắc mặt ngưng trọng nói thời điểm, lại một đạo cấp tốc mà qua năng lượng xuất hiện ở mấy đỉnh đầu của người phía trên. Hai đạo chấn động quá mức cấp tốc, hầu như chỉ là lóe lên, liền tự mọi người trong thần thức biến mất không thấy tung tích. Lần nữa cảm ứng được một đạo chấn động kích xạ mà qua, tên kia đang tại mở miệng thanh niên tu sĩ, lập tức im ngay, mặt hiện sợ hãi thần sắc nhìn hướng nơi xa âm vụ bao phủ chi địa, thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Mấy người tuy rằng tu vi không cao, nhưng người nào cũng không phải là si ngốc người. Nếu như lúc này vẫn có thể phán đoán không xuất ra, vừa rồi cấp tốc mà qua hai đạo chấn động là như thế nào một phen tình cảnh, vậy thì không phải là tu sĩ. Rất rõ ràng, vừa rồi hai gã cường đại tồn tại, rõ ràng cho thấy đang tại truy độn hai người. Hai gã cường đại tồn tại trong lúc tranh đấu, ở đâu là bọn hắn cảnh giới người có thể nhúng chàm đấy. Trải qua cấp tốc phi độn mấy canh giờ, giờ phút này Tần Phượng Minh cùng tên kia huyền giai người khoảng thời gian, cũng chỉ còn lại một mấy trăm dặm xa. Từ thì ra là hơn một vạn trong, thẳng đuổi tới mấy trăm dặm xa, vẻn vẹn hao tốn mấy canh giờ, điều này cũng đủ để nói rõ Tần Phượng Minh lúc này toàn lực thúc dục độn tốc, cùng sau lưng mau chóng đuổi tên kia trung niên tu sĩ khác cực xa. Như thế chênh lệch, khả năng một hai chén trà nhỏ về sau, Tần Phượng Minh thì không cần không dừng lại thân hình tới chính diện đối chiến. Tốt đi ngang qua toàn lực phi độn, cuối cùng tiến vào cái này một mảnh âm vụ bao phủ chi địa. Một đoàn âm vụ từ kia trên thân thể phún ra ngoài, thân hình cấp tốc tại bên trong dãy núi kích bắn đi. Thần thức thả ra, bao phủ bốn phía chi địa, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Thân hình vừa mới dừng lại, quay chung quanh kia quanh người quỷ vụ, liền tự bị thứ nhất thu mà quay về. Đồng thời phương lương thân ảnh của, cũng xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Một cự tháp lơ lửng tại kia đỉnh đầu, vô số cỗ âm hồn tự trong cự tháp bay nhảy ra, lập tức liền có mấy trăm bộ âm hồn đứng ở hai người quanh người chi địa. Tiểu bối rất là để cho lão phu giật mình, bằng ngươi một danh tự thông thần sơ kỳ người, lại đang lão phu toàn lực khống chế độn thuật phía dưới phi độn mấy canh giờ lâu mới bị đuổi kịp. Độn quang thu vào, một người trung niên tu sĩ dừng thân tại khoảng cách cao ngọn núi lớn năm ngoài trăm trượng giữa không trung. Nhìn bên trong âm vụ Tần Phượng Minh cùng Phương Lương liếc, cuối cùng nhìn xuống Tần Phượng Minh, biểu lộ rất là bình tĩnh mở miệng nói. Đối với bên trong âm vụ làm cho hiện ra rất nhiều âm hồn quỷ vật, giống như căn bản cũng không có đặt ở kia trong mắt. Tiền bối truy độn vãn bối lâu như thế, nhưng không biết có chuyện gì. Tần Phượng Minh thân hình hiện lên, lơ lửng tại âm vụ phía trên, nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, trong mắt cũng không có chút vẻ kinh hoàng hiển lộ. Huyền giai người, Tần Phượng Minh không phải là không có đối mặt qua. Tuy rằng hắn từ nhận thức bằng hắn lúc này thủ đoạn không là đối thủ đối phương, nhưng cũng không phải là có thể đơn giản bị đối phương như chém dưa thái rau giống như liền giết chết đấy. Giờ phút này có Phương Lương ở bên cạnh, hắn càng là có thể vững tin, coi như là đối phương đại thắng hai người, bọn hắn cũng có nhất định được thủ đoạn tới đối kháng một chút. Ha ha ha, hai gã tiểu bối thật sự là lá gan không nhỏ, đã đến lúc này, còn dám cùng lão phu như thế nói. Các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ chính các ngươi không biết sao? Trung niên tu sĩ không giận ngược lại cười, một hồi cười tiếng vang lên, một cỗ rất là khí thế bàng bạc tự kia trong tiếng cười phun ra mà hiện, chẳng qua là kia lời nói ngữ khí, lại có vẻ gợn sóng không sợ hãi. A, tiền bối nguyên lai là âm sơn bang cái vị kia âm sơn lão tổ, khó trách sẽ truy độn vãn bối lâu như thế. Tiền bối là vì cái kia ba gã âm sơn bang trong không tiêu người mà đến đi. Vãn bối Âm Sơn Bang giết chết cái kia ba gã không tiêu đệ tử, cũng là tiện tay mà thôi, không cần làm phiền tiền bối đại động can qua như vậy tới đây cảm tạ. Tiền bối khách khí như thế, để cho vãn bối hai người cũng là được sủng ái mà lo sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3942, đối mặt huyền giai. Tần Phượng Minh luôn luôn không phải là người lỗ mãng, nếu là lúc trước, hắn đối mặt một danh tự chân chính huyền giai tồn tại, cho dù là huyền giai sơ kỳ người, cũng thế tất hiểu ý trong sợ hãi, không dám cùng đối phương chính diện tranh đấu. Nhưng song anh tiến giai thông thần sau đó, hắn mặc dù không có chân chính cùng một tên huyền giai tu sĩ tranh đấu qua, nhưng cũng là cùng hai gã có thể so với huyền giai khủng bố tồn tại ở chánh diện giao thủ qua hai hiệp. Lúc ấy giao thủ, hắn tự nhiên lớn chỗ hạ phong. Thế nhưng lúc, hắn cũng không có đem tự thân thủ đoạn toàn bộ thi triển ra. Hắn một mực có loại ý tưởng, chính là hắn giờ phút này đem bản thân sở hữu thủ đoạn đều tế ra dưới tình hình, đến cùng có thể hay không cùng một tên huyền giai sơ kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu. Lúc này đối mặt một danh tự huyền giai sơ kỳ người, Tần Phượng Minh trong lòng, chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại một cỗ cực kỳ mãnh liệt tranh đấu chi ý trong lòng sinh sôi nảy nở. Hắn ngược lại là muốn kiểm nghiệm một phen, hắn lúc này thủ đoạn, đến cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Đã có như thế tâm tư, hắn đối với trước mặt Âm Sơn Bang trong người này huyền giai tồn tại, tự nhiên lộ ra rất là thong dong. Âm Sơn Lão Tổ, chính là Âm Sơn Bang bên trong, chỉ cần tu vi tiến giai đến huyền giai sau một cái xưng hô. Kia cũng không phải kia tên thật, nhưng chỉ cần Âm Sơn Bang tu sĩ tiến cấp tới huyền giai, nếu như chỉ là một người, vậy được gọi là Âm Sơn Lão Tổ, kia nguyên lai tên tự nhiên sẽ không lại dùng. Lúc này cái này một danh tự Âm Sơn Lão Tổ, tiến giai huyền giai, đã có hơn mấy vạn năm rồi. Hắn gặp qua cùng giai tu sĩ tạm dừng không nói, nhưng chỉ cần là thông thần chi cảnh người, vô luận sơ kỳ đỉnh phong, không khỏi là đối với hắn cực kỳ cung kính khách khí, trong lòng tràn ngập sùng kính vẻ sợ hãi. Nơi nào sẽ nghĩ đến, giờ phút này trước mặt người này chỉ là thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ, vậy mà đang tại kia trước mặt, nói ra như thế một phen nói. Điều này làm cho luôn luôn uy nghiêm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà biến sắc không thay đổi Âm Sơn Lão Tổ, trong lòng đột nhiên đã có buồn cười chi ý. Một danh tự thông thần tu sĩ, dám can đảm nói ra như thế một phen nói, cái này tại hắn tiến giai huyền giai cảnh giới sau đó, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ha ha ha, tiểu bối ăn nói bừa bãi, vậy mà nói ra như thế một phen nói, ngươi cho rằng bằng như thế nói, là có thể để cho lão phu tâm cảnh xuất hiện bất ổn sao? Ngươi nghĩ cũng rất đơn giản, lão phu coi như là tâm cảnh bất ổn, muốn tiêu diệt giết hai người các ngươi, cũng sẽ không có chút nào độ khó. Âm Sơn Lão Tổ tuy rằng trong lời nói cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường, nhưng ánh mắt ở trong, làm cho thoáng hiện quang mang, đã trở nên hung lệ đứng lên. Lấy trước kia chút ít thông thần tu sĩ, nhìn thấy cái kia một cái không phải là cung kính, nhưng trước mặt người này thanh niên, nhưng là không chỉ có không có chút nào cung kính, ngược lại một bộ mỉa mai nhỏ bé thân tình. Lời nói ra khỏi miệng, Âm Sơn Lão Tổ thân hình, không có chút nào lắc lư hướng về trước mới chậm rãi phiêu động mà đến. Sao thế, bị Tần Mỗ nói ra Âm Sơn Bang tu sĩ nhỏ bé, giờ phút này ngươi ý định giết người diệt khẩu hay sao? Nhìn thấy đối phương tới gần tới, Tần Phượng Minh vẫn không có chút nào khác thường, biểu lộ bình tĩnh như là đang cùng một vị cùng giai người nói bình thường. Mà trong miệng nói qua, thân hình nhưng là thoát ly phương lương âm vụ hộ vệ, phi độn đã đến một bên. Nhìn thấy đối phương vậy mà bỏ hợp lực thái độ, mà là một mình đứng ở một bên, chính là thân là huyền giai cảnh giới Âm Sơn Lão Tổ, cũng là có một ít kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Giờ phút này thanh niên đều phát hiện trạng thái, rõ ràng ý định một mình cùng mình đối chiến. Một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ cùng một tên huyền giai tu sĩ chính diện đối chiến, loại này tình hình, đừng nói tận mắt nhìn đến, chính là trong điển tịch, cũng cực ít xuất hiện. Ngoại trừ những cái kia trong truyền thuyết thứ ma cung bên trong tu sĩ, có thể sẽ không có những người khác gan dám như thế làm. Hai người các ngươi chẳng lẽ là thứ ma cung tu sĩ hay sao? Chẳng qua là cái kia âm vụ trong chi nhân khí tức giống như có chút khác thường. Thứ ma cung vừa xuất hiện ở trong óc, Âm Sơn Lão Tổ rồi đột nhiên trong lòng chấn động, trong miệng càng là trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha ha, hai người chúng ta là nơi nào tu sĩ, ngươi đại khả không cần để ý tới, chỉ cần ngươi có thủ đoạn có thể đem ta hai người giết chết, vậy chi bằng ra tay tốt rồi. Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, đối với Âm Sơn Lão Tổ nói thứ ma cung, càng là không có chút nào giật mình triển hiện mở miệng nói. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư thông minh, hắn đối với thứ ma cung, cũng không quá đáng là từ lúc trước hắn bắt cầm cái kia hai gã vũ dực tộc tu sĩ trong trí nhớ biết được. Có thể nói biết cực kỳ có hạn, thế nhưng là Tần Phượng Minh chính là từ cái này có hạn hiểu rõ bên trong, hắn cũng đủ đoán được, vũ dực tộc tu sĩ đối với thứ ma cung, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Nhớ tới cũng thế, tập trung toàn bộ giới vực bên trong nhân vật thiên tài, sử dụng toàn bộ giới vực tài nguyên, giúp đỡ những cái kia tư chất nghịch thiên tu sĩ một cái thế lực, kia nội tình là như thế nào khủng bố, đâu phải suy nghĩ một chút, liền đủ làm cho người ta phía sau lưng phát lạnh, trong lòng sinh ra kiêng kỵ chi ý. Coi như là đứng ở tu tiên giới đỉnh phong cảnh giới huyền giai tu sĩ, đối mặt thứ ma cung như thế khủng bố nội tình thế lực, cũng khó tránh khỏi muốn trong lòng chột dạ. Âm Sơn lão tổ tự tu sĩ khác trong miệng biết được, truy kích trước mặt tu sĩ ba người, chính là ba gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người. Ba gã như thế tu sĩ, lại bị đối phương liên thủ đánh chết, cái này càng thêm nói rõ một điểm gì đó. Hừ, lão phu không quản các ngươi xuất thân nơi nào, hôm nay nếu như diệt sát ta Âm Sơn ba người, cái kia cũng đừng có còn có mạng sống chi muốn. Lão phu cái này đem bọn ngươi giết chết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Âm Sơn lão tổ cuối cùng là một gã nói một không hai, đứng thẳng tu tiên giới đỉnh phong tồn tại, tự nhiên sẽ không bởi vì chỉ là nói ra một cái thứ ma cung tên, liền thả tay rời đi người. Trong mũi hừ lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên một cổ kinh khủng khí tức bày ra. Kia tay phải vừa nhấc, một cổ kinh khủng thiên địa nguyên khí đột nhiên mà hiện, một cái lớn bàn tay to, tại khủng bố thiên địa nguyên khí ngưng tụ xuống, triển lộ mà ra, hướng về đã tràn ngập 300-400 trượng đen đặc bên trong âm vụ chậm rãi bước bách mà đi. Tu tiên tu sĩ tự nhiên cũng đều biết được, bí thuật công kích cũng đều là cực nhanh. Tại đối phương còn chưa có phản ứng lúc trước, liền đánh vào trên người đối phương mới là thích hợp nhất. Nhưng giờ phút này, Âm Sơn lão tổ cái kia hơn một trượng chi bàn tay to, cũng tại một đoàn khủng bố năng lượng bao bọc, chậm rãi hướng về phía trước mà đi, như thế làm trái thái độ khác thường hình dạng, để cho Tần Phượng Minh đều trong lòng kinh ngạc không thôi. Giống như đối phương làm như thế, chính là cho hai người bọn họ đầy đủ thời gian làm ra phản ứng, mà không chiếm hai người tiện nghi. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đối phương công kích dĩ nhiên không phải loại này nguyên nhân. Chỉ thấy cái kia cự trưởng chậm rãi về phía trước, cự trưởng thể thích, nhưng là lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục bành trướng không ngừng. Lúc tiếp xúc đến phương lương tế ra âm vụ biên giới thời điểm, lớn bàn tay to đã bành trướng đã đến hơn 10 trượng chi lớn. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập tại lớn trên lòng bàn tay, một loại để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, liền sinh ra sợ hãi khủng bố lực lượng tại lớn trên lòng bàn tay phun ra nuốt vào bắt đầu khởi động không thôi. Tựa hồ chỉ muốn cái kia cổ kinh khủng uy năng phát ra, liền đủ đem trước mặt bất luận cái gì vật ngăn trở nổ nát bình thường. Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, thời khắc này Phương Lương đã biết đấy khổng lồ cảm giác, tuyệt không tầm thường. Hắn chỉ cảm thấy quanh người bị một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng làm cho giam cầm. Giống như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ đưa hắn quanh người nồng đặc âm vụ sinh sôi đem nắm lấy rồi. Theo vô hình kia bàn tay khổng lồ nắm chặt, Phương Lương càng là cảm giác quanh người sương mù dày đặc, bị kịch liệt áp xúc. Một cổ cường đại đè ép vuốt ve lực lượng, thông qua bốn phía nồng đặc âm vụ, cố hết sức tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Đã đến lúc này, Phương Lương ở đâu còn dám có chút đình trệ, thần niệm cấp tốc phát ra, những cái kia âm hồn, như là lao vào chỗ chết bình thường, cấp tốc hướng về kia đầu lớn bàn tay to bay nhào mà đi, đạo đạo công kích liền lập tức tác dụng tại lớn lớn trên bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3943, Quỷ dị cự trưởng. Cái kia cổ kinh khủng giam cầm lực lượng tác dụng tại Phương Lương trên thân thể, nhưng cũng không đối với bên trong âm vụ mấy trăm tinh hồn tạo thành bất luận cái gì mặt trái công hiệu. Đầu đầu âm hồn không bị ảnh hưởng chút nào nghênh đón như trước chậm rãi về phía trước cự trưởng mà đi. Đạo đạo âm hồn cấp tốc tiến lên, như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích rơi vào đã bành trướng đến hơn 10 trượng to lớn lớn trên lòng bàn tay, lập tức để cho chậm chạp về phía trước cự trưởng, rõ ràng trở nên càng thêm chậm chạp. Mấy trăm hóa thần, thông thần chi cảnh âm hồn, mặc dù không có linh trí, thủ đoạn công kích cũng khó có thể cùng thông thần cùng hóa thần tu sĩ so sánh với, nhưng vây công không hề tránh né lớn bàn tay to, tự nhiên có thể phát huy ra toàn bộ công. Đối mặt nhiều như vậy bộ âm hồn liên thủ công kích, nếu như là một người tu sĩ, tự nhiên có thể lợi dụng bản thân bí thuật, tại né tránh bên trong ra tay, nhưng cự trưởng cũng không có loại này trốn tránh thủ đoạn. Chứng kiến cự trưởng thành công mấy trăm tinh hồn ràng buộc, Phương Lương lập tức trong lòng buông lỏng. Nhưng liền trong lòng hắn hơi có tâm hỉ, cho rằng bằng vào chiêu thức ấy đoạn, là có thể phá ngoại trừ tên kia huyền giai tồn tại cái này nhìn qua giống như bất phàm công kích thời điểm, đột nhiên chậm rãi như là rùa bò cự trưởng, đột nhiên một đoàn chói mắt huỳnh sáng lóng lánh dựng lên, một tiếng kinh khủng vù vù âm thanh tự lớn trên lòng bàn tay vang vọng dựng lên. Vốn chậm rãi về phía trước cự trưởng, đột nhiên rung động lắc lư, đột nhiên một cái, như vậy hóa thành một đạo cự đại quang cầu, hướng về nồng đặc âm vụ kích bắn đi. Cự trưởng cao tới hơn 10 trượng độ cao, kia cấp tốc về phía trước, mang theo khủng bố uy năng, dĩ nhiên vượt ra khỏi Phương Lương tưởng tượng. Một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên tự bên trong âm vụ Phương Lương trong miệng la lên mà ra. Đối mặt khủng bố uy năng ẩn chứa lớn bàn tay to, bị man lực giam cầm thân hình Phương Lương, trong lòng hoảng sợ, đã đạt đến cực chỗ. Tiếng kinh hô ở bên trong, kia thần niệm đã cấp tốc thúc phát ra. Trong nháy mắt, một hồi điếc tai phát hội cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại nồng đặc âm vụ ở trong. Ồ, thật là có điểm coi thường tiểu bối, ngươi lại có thể điều khiển âm hồn tự bạo. Một tiếng kinh dị thanh âm, theo nổ vang nổ mạnh, cũng đột nhiên từ Âm Sơn lão tổ trong miệng vang lên. Theo một cỗ đẩy khô kéo mục nát khủng bố bạo tạc nổ tung uy năng tàn sát bừa bãi, hơn 10 trượng chi lớn cự trường, tại hơn 10 bộ cường đại âm hồn trong nháy mắt hồn bạo phía dưới, vậy mà đánh phá thành mảnh nhỏ ra. Theo một đạo như là núi cao cực đại lưỡi dao oanh kích, cao lớn cự trường, rốt cuộc như là mục nát pho tượng khổng lồ, ầm ầm sụp xuống tại khoảng cách Phương Lương trăm trượng xa xa. Trước mặt thấy tình hình như thế, để cho đã kích phát ra Si Vưu pháp thân, hai tay nắm chặt cự phủ, đã oanh kích ra một đạo lưỡi búa tần phượng minh, trong lòng cũng là chấn động. Hắn thấy rõ ràng, coi như là hắn không tế ra đạo kia lưỡi búa, chỉ là bằng vào Phương Lương để cho hơn 10 bộ âm hồn bản nguyên tự bạo lực lượng, cũng đã đủ ứng đối âm đạo núi lão tổ cái này một cự trưởng công kích. Người vậy mà tu luyện có pháp thân thần thông, đây càng thêm vượt quá lão phu dự kiến. Xem người cái này nhất pháp thân rất là bất phàm, đem người bắt, lão phu nói không chừng có thể được hạng nhất pháp thân thần thông. Đối với mình một đạo công kích như thế liền bị hai người bài trừ, Âm Sơn lão tổ cũng chỉ là hơi hơi ngẩn ra, liền lập tức khôi phục thái độ bình thường. Đối với hắn mà nói, nếu như trước mặt hai gã tu sĩ thật là thứ ma cung người, có thể có thủ đoạn như thế, thật sự không phải là cái gì đáng giá giật mình sự tình. Thứ ma cung người, vậy cũng là một ít biến thái tồn tại. Coi như là thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ giết chết huyền giai người, cũng không phải là cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, coi như là thứ ma cung trong tu sĩ cực kỳ nghịch thiên, nhưng muốn nói chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, là có thể đưa hắn có ảnh hưởng gì, hắn vô luận như thế nào cũng là không tin. Nếu như lão thất phu có thủ đoạn có thể bắt giữ ta hai người, tự nhiên có thể có được tần mỗ cái này nhất pháp thân thần thông, nhưng ngươi cũng muốn có thể tiếp được ta hai người liên thủ công kích mới có thể. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng so với thời điểm trước, đã trở nên an ổn rất nhiều. Vừa rồi đạo kia cự trưởng công kích, rõ ràng hẳn là cái kia Âm Sơn lão tổ hạng nhất cực kỳ bất phàm bí thuật thần thông. Nhưng mà tại Phương Lương ra tay xuống, vẫn bị cản trở lại. Âm hồn bản nguyên tự bạo, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có bị qua. Hắn đương nhiên biết được những cái kia âm hồn bản nguyên tự bạo uy lực có ảnh hưởng gì. Lấy lúc trước hắn thân bị âm hồn bản nguyên tự bạo uy lực, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được lúc này Phương Lương điều khiển hơn 10 bộ âm hồn tự bạo cường đại. Bởi vậy, cũng đủ biết hiểu Âm Sơn lão tổ cái kia một đạo công kích uy lực, đến cùng đạt đến một cái loại tình trạng nào. Đã có loại này phán đoán, trong lòng của hắn tự nhiên đã có cùng đối phương một trận chiến chi tâm. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, kia thân hình cao lớn, đã nhoáng một cái phía dưới, xuất hiện ở Âm Sơn lão tổ phụ cận. Trong tay cự phủ, mang theo kinh khủng này bao la mờ mịt khí tức, hướng về Âm Sơn lão tổ phách trảm mà đi. Đạo đạo búa hình ảnh, mang theo khủng bố sắc bén tiếng xé gió, liền lập tức đem Âm Sơn lão tổ bao phủ tại chính giữa. Mà ngay tại lúc đó, một cổ kinh khủng âm vụ cấp tốc tràn ngập, liền lập tức đem Âm Sơn lão tổ toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Từng tiếng thê lương âm quỷ chu lên thanh âm, cũng lập tức vang vọng tại bốn phía. Tần Phượng Minh hai người liên hợp ra tay, lộ ra cực kỳ ăn ý. Tại cực đại lưỡi dao đem Âm Sơn lão tổ chú ý của lực lượng hấp dẫn thời điểm, Phương Lương đã khu động vạn hồn tháp, đem phạm vi 2.000-3.000 trượng phạm vi bao phủ tại nồng đặc bên trong âm vụ. Những thứ này âm vụ, đối với Tần Phượng Minh cũng không phải là không có mặt trái công hiệu. Thế nhưng là hắn tự thân công pháp, đối với âm vụ có cực lớn khắc chế công hiệu, hơn nữa Phương Lương tận lực né tránh, âm vụ tự nhiên đối với Tần Phượng Minh không có bao nhiêu trở ngại. Nhìn Tần Phượng Minh xuất hiện ở trước người xa vài chục trượng chỗ, tiếp theo chém ra trong tay cự phủ, Âm Sơn lão tổ ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng một chút khinh bỉ hiển lộ mà ra. Thân là huyền giai đại năng, trong lòng của hắn mặc dù đối với có thể là thứ ma cung người trước mặt của hai gã tu sĩ có chút coi trọng, nhưng trên khuôn mặt rồi lại chắc là sẽ không mang ra. Đạo đạo lưỡi búa kích chợt hiện, Âm Sơn lão tổ lòng của ở bên trong cũng bỗng nhiên hiện ra một vẻ kinh ngạc. Đạo kia đạo cực đại lưỡi dao mang theo khủng bố uy năng, vậy mà cho một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lưỡi búa cũng chỉ là có uy hiếp, thế nhưng cũng không thật sự đặt ở Âm Sơn lão tổ trong mắt. Lòng bàn tay vừa nhấc, một phương tiểu ấn xuất hiện ở kia trong tay, một đoàn tia sáng sang biếc kích chợt hiện, liền lập tức phát triển thành công hơn một trượng to lớn. Đi, một tiếng nhẹ xùy âm thanh vang lên, hơn một trượng to lớn xanh biếc phương ấn, trong giây lát tia sáng sang biếc lóng lánh dựng lên, mang theo một cổ kinh khủng vòi rồng, hướng về mấy đạo cực đại lưỡi dao va chạm mà đi. Tiếng sấm lập tức vang vọng dựng lên, một cổ kinh khủng trùng kích năng lượng, lập tức tàn sát bừa bãi tại nồng đặc bên trong âm vụ. Đem bốn phía âm vụ tịch quyển chứ hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Vù vù vang vọng, xanh biếc phương ấn tại mấy đạo mấy trượng chi lớn cực đại lưỡi dao công kích phía dưới, trên không trung kịch liệt lay động, nhưng cũng không có rút lui chi ý. Nguyên lai huyền giai tu sĩ bản mệnh chi vật, uy lực chỉ thường thôi, nếu muốn ứng đối xuống, Tần Mỗ cũng có thể làm được. Phương đạo hữu, đem người lão thất phu này ràng buộc một lát, Tần Mỗ kích phát một kiện pháp bảo. Nhìn thấy Si Vưu pháp thân tế ra mấy đạo công kích cũng không thể thành công, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào lo lắng thất vọng, ngược lại giọng nói vô cùng vì cái gì hưng phấn mở miệng nói. Hắn lời nói quang minh chính đại, cũng không có cõng đeo Âm Sơn lão tổ. Thời khắc này Âm Sơn lão tổ, nhìn thấy kia bản mệnh chi vật lại bị đối phương chống cự xuống, trong lòng cũng là hơi có vẻ khiếp sợ hiện ra. Nhưng ngay lúc này, bốn phía đạo đạo âm hồn đã trống rỗng xuất hiện tại xung quanh thân thể hắn tầm hơn 10 trượng chỗ. Âm hồn hô gào thét âm thanh, liền hướng về Âm Sơn lão tổ thân hình bay nhào tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3944, Pháp Bảo Quần Chiến. Đối mặt giờ phút này đã đạt tới hơn 1.000 số lượng âm hồn quỷ vật, Âm Sơn lão tổ khóe miệng như trước mang theo một tia giễu cợt chi ý. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức bàng bạc âm khí phún ra ngoài, một cái vạc nước chi thô cực đại yêu mãng bỗng nhiên xuất hiện ở kia quanh người. Âm khí bao gồm yêu mãng thân hình tại trong sương mù cấp tốc đong đưa, đột nhiên hướng về bốn phía bay nhào tới âm hồn quỷ vật nuốt cắn mà đi. Cực lớn mãng xà miệng khép mở, một cỗ cực kỳ khủng bố giam cầm lực hấp dẫn hiện lên, vô số cô âm hồn quỷ vật đang cực lực giãy giụa bên trong, nhao nhao bị cực lớn yêu mãng toàn bộ nuốt vào đã đến trong bụng. Những cái kia đủ để cho một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ mệt mỏi, tùy thời đều có thể rơi xuống âm hồn quỷ vật, tại Âm Sơn lão tổ tế ra một đạo bí thuật phía dưới, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Điều này làm cho đang tại khu động âm hồn Phương Lương, trong lòng không khỏi cực kỳ kinh sợ chấn. Phương Lương, trực tiếp làm nổ những cái kia âm hồn bản nguyên, sau đó liền không cần ngươi xuất thủ nữa. Một tiếng truyền âm tự Tần Phượng Minh trong miệng truyền ra, tiến vào Phương Lương trong tai. Đối mặt một danh tự huyền giai đại năng, Tần Phượng Minh đã biết được, vạn hồn tháp trong những cái kia âm hồn quỷ vật, thật sự khó có thể phát ra nổi bao nhiêu chống cự Âm Sơn lão tổ tác dụng. Tới bị kia trắng trợn giết chết, thu hồi thì tốt hơn. Mà trải qua Phương Lương ngăn cản, lúc này Tần Phượng Minh đã đem có vài kiện pháp bảo tất cả đều kích phát thành công, phía dưới, chính là hắn trực tiếp cùng Âm Sơn lão tổ tranh đấu thời điểm, Phương Lương ở một bên chẳng qua là phát ra nổi một cái phụ trợ liền có thể. Coi như là đến lúc đó hắn không thấp, cũng đủ để cho Phương Lương đem chi ngăn chờ một lát, để cho hắn có đầy đủ thời gian lại tế ra thủ đoạn khác. Tốt, nhìn xem mấy trăm âm hồn bản nguyên tự bạo, lão thất phu kia hay không còn có thể thong dong. Trong miệng đáp ứng một tiếng, Phương Lương âm lãnh khuôn mặt kinh sợ chi ý hiển lộ, thần niệm toàn lực thúc phát ra. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, lập tức tự quay chung quanh Âm Sơn lão tổ bốn phía mấy trăm số lượng âm hồn quỷ vật trên thân thể tản ra. Nhìn thấy bốn phía âm hồn quỷ vật như thế khí tức hiển lộ, Âm Sơn lão tổ sắc mặt cũng hơi là biến đổi. Thời điểm trước, hắn đã lĩnh giáo qua đến cái kia hơn 10 bộ âm hồn quỷ vật bản nguyên tinh hồn tự bạo, quả thực là uy lực bất phàm. Nhưng ở Âm Sơn lão tổ xem ra, đối phương bất quá là một danh tự thông thần sơ kỳ người, coi như là thần hồn lực lượng lại có ảnh hưởng gì cường đại, cũng không có khả năng điều khiển được bao nhiêu âm hồn tự bạo thần hồn bản nguyên. Thế nhưng là trước mặt chứng kiến, lại làm cho trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mấy trăm tụ tập cùng một chỗ hóa thần, thông thần chi cảnh âm hồn quỷ vật, nếu như đều có thể đem thần hồn bản nguyên tự bạo, cái kia bạo tạc nổ tung uy năng cường đại, chính là thân là huyền giai cảnh giới Âm Sơn lão tổ, cũng không khỏi đến trong lòng đột nhiên cảnh giác nổi lên, biểu lộ biến thành thận trọng lên. Hầu như đồng thời, một tiếng nổ vang, đột nhiên tự đang tại nuốt cắn âm hồn cực lớn yêu mãng lớn trong miệng vang vọng dựng lên. Kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích phía dưới, đang tại trắng trợn dương miệng khổng lồ yêu mãng, đột nhiên huyết nhục văng tung tóe dựng lên, yêu mãng miệng khổng lồ liền lập tức biến mất không thấy tung tích. Tiếng thứ nhất nổ vang vang vọng, liên tiếp nổ đùng thanh âm nháy mắt dựng lên. Trong chốc lát, phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi, từng cỗ một dễ như trở bàn tay, có thể oanh sập núi cao khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng lập tức phun ra mà hiện, một cô có thể đơn giản đem thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ thần hồn phá hủy khủng bố khí tức, tràn ngập đang nổ năng lượng trùng kích bên trong, hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Vẻ này cực kỳ khủng bố thần hồn khí tức, cực kỳ xé rách nghiền ép chi lực, nếu như là một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, coi như là kia tại có ảnh hưởng gì phòng ngự cường đại, cũng thế tất sẽ bị cái kia khí tức kinh khủng xâm nhập thân hình, tàn sát bừa bãi tại trong thức hải. Theo khủng bố thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung khí tức tràn ngập, một cái năng lượng to lớn mây hình nấm đóa cũng bỗng nhiên xuất hiện ở âm vụ che lấp quảng đại khu vực bên trong. Nồng đặc âm vụ đột nhiên đã bị khủng bố như thế năng lượng trùng kích, trong nháy mắt liền bị quét sạch không còn. Khủng bố như thế bạo tạc nổ tung, so với lúc trước cái kia hơn 10 bộ âm hồn bản nguyên tự bạo, không biết muốn khủng bố cường hãn bao nhiêu. Đã ly khai Phương Lương âm vụ Tần Phượng Minh, đối mặt khủng bố như thế thần hồn bạo tạc nổ tung trùng kích, cũng là sắc mặt phải biến đổi. Một đoàn tia sáng gai bạc trắng lập lòe, ngân quang linh thuẫn lập tức hộ vệ tại hắn quanh người. Tần đạo hữu, đây đã là Phương Mỗ có thể đồng thời điều khiển âm hồn tự bạo cực hạn. Nhưng như uy lực này, cũng không thể đem lão thất phu kia có ảnh hưởng gì, phía dưới, liền giao cho ngươi, nếu như không thể chống cự, lập tức tiến vào bên trong âm vụ, Phương Mỗ còn có thể dùng loại này thủ đoạn đem chi chống cự một lát. Bóng người lóe lên, Phương Lương liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, sắc mặt lộ ra rất là quỷ dị, đã có kinh sợ, lại có vài phần ngoan lệ, đồng thời cũng có vài phần vẻ đau lòng thoáng hiện trong đó. Điều khiển tinh hồn tự bạo bản nguyên, cái kia tinh hồn đem triệt để vẫn lạc. Cái này ngắn ngủi thời gian ở trong, liền đã có 300-400 bộ âm hồn quỷ vật triệt để vẫn lạc. Những cái kia âm hồn quỷ vật đều là hóa thần, thông thần chi cảnh tồn tại. Là Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hao tốn mấy trăm năm mới thật không dễ dàng tích góp từng tí một lên. Đơn giản liền tổn thất như thế số lượng tinh hồn, để cho Phương Lương đau lòng, cũng là đến cực điểm. Phương Lương không phải là ngu ngốc người, hắn đương nhiên biết được lúc này đối mặt người đáng sợ. Tuy rằng Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, thế nhưng là giờ phút này đối mặt nhưng là một gã đứng ở tu tiên giới đứng đầu tồn tại. Song phương cảnh giới chênh lệch cách xa, đừng nói chiến thắng, chính là có hay không có thể tới dây dưa một lát, cũng là cực kỳ khó nói đấy. Nhưng với hắn rất nhiều tinh hồn tại, tuy rằng như trước không là đối thủ đối phương, nhưng muốn ngăn cản một lát, tuyệt đối là có thể làm được. Với hắn hơi chút ngăn cản, từ nhỏ có thể cho Tần Phượng Minh có thời gian kích phát càng cường đại hơn thủ đoạn hoặc là pháp bảo. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng, cũng không tiếp lời, mà là thân hình khẽ động, một chút trên đỉnh đầu lơ lửng hai kiện pháp bảo, như vậy hướng về phía trước vẫn ở chỗ cố cấp tốc hướng về mọi nơi đánh thần hồn năng lượng bên trong mà đi. Hắn thấy rõ, mấy trăm tinh hồn tự bạo bản nguyên, liền lập tức đem cái kia khủng bố yêu mãng diệt sát không giả, thế nhưng là giờ phút này, Âm Sơn lão tổ nhưng là như trước đứng ở thần hồn năng lượng cương phong tàn sát bừa bãi bên trong, cũng không bị diệt sát. Lúc này Âm Sơn lão tổ, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Kia nguyên lai gợn sóng không sợ hãi thong dong biểu lộ, lúc này sớm đã không thấy tung tích. Đối mặt mấy trăm âm hồn quỷ vật bản nguyên tự bạo, chính là hắn là huyền giai đại năng, cũng đã không thể lại từ sắc mặt. Thần hồn năng lượng công kích, hầu như có thể coi thường năng lượng hộ thể linh quang ngăn cản, chính là pháp bảo, cũng khó có thể đem thần hồn công kích bài trừ. Ngoại trừ tu sĩ nghe hồn bảo, có thể nói kia hắn pháp bảo, thực khó đối với khủng bố thần hồn năng lượng công kích có tác dụng. Đương nhiên, vậy hồn bảo, cũng là có ngăn cản công hiệu, chẳng qua là bình thường hồn bảo, thật sự khó có thể chống cự xuống được khủng bố như thế hồn lực bạo tạc nổ tung uy năng đấy. Kinh khủng hồn lực năng lượng chậm rãi tiêu tán, Âm Sơn lão tổ cực kỳ dữ tợn khó coi khuôn mặt hiển lộ tại đương tràng, trên hai tay, giờ phút này chính nắm một thanh rất là quái dị bảo vật. Món này bảo vật, toàn thân đỏ thẫm, một cỗ cực kỳ hùng hậu thần hồn năng lượng tại đỏ thẫm ánh huỳnh quang bên trong ngưng mà không tản ra. Từng đoàn ánh sáng quay chung quanh tại kia quanh người, giống như từng đạo rung động, chậm rãi hướng về bốn phía tràn ngập không ngừng. Nhìn món này hình dạng hình như là trà cây hồn bảo, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng rất là khó hiểu. Hai gã tiểu bối, hôm nay không đem hai người các ngươi bắt, lão phu thể không làm người. Một tiếng âm tàn lời nói, theo kinh khủng thần hồn năng lượng trùng kích tiêu tán, cũng bỗng nhiên vang vọng tại đương tràng. Lời nói nói ra, một phương mấy trượng chi lớn xanh biếc đại ấn, đột nhiên tự không trung nổi lên, một cái chớp động, liền đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, lớn ấn ánh huỳnh quang kích chợt hiện, hướng về phía dưới Tần Phượng Minh đột nhiên một che đẩy hạ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3945, Thanh Trượng Ngô công kích. Lão thất phu đừng vội cậy già lên mặt, đều muốn bắt nhà của ngươi thiếu gia, ngươi xuất thủ thử nhìn một chút đi. Đối mặt lại lần nữa hiện thân mà ra lão giả, Tần Phượng Minh không có một tia vẻ sợ hãi hiển lộ. Trong miệng lạnh lùng lời nói nói ra, kia ngón tay đã hư không một chút, lập tức một tiếng thú vật giống phía trên đột nhiên vang vọng dựng lên. Một cổ kinh khủng năng lượng chấn động hiện ra, một phương cực lớn đỏ tía ấn tỳ đột nhiên xuất hiện ở kia trên đỉnh đầu. Theo kia ngón tay chỉ động, vốn hơn một trượng ấn tỳ đột nhiên điên cuồng phát ra dựng lên, liền lập tức biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Liền thể tích mà nói, cũng không so với giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở kia đỉnh đầu xanh biếc lớn ấn nhỏ bao nhiêu. Vô cùng nhất quái dị là, cái kia đỏ tía ấn tỳ vừa mới bày ra, một cái cực đại vô cùng khủng bố yêu thú hư ảnh, liền lập tức lơ lửng ở hiện tại cực lớn ấn tỳ phía trên. Một tiếng khủng bố người thú vật giống thanh âm vang vọng, yêu thú cực lớn hư ảnh, giống như cưới cực lớn ấn tỳ, nghênh đón xanh biếc lớn ấn ầm ầm va chạm mà đi. Oanh long long, điếc tai nổ vang, theo hai kiện quái vật khổng lồ kịch liệt va chạm. Lập tức ở giữa không trung tiếp tục vang vọng không ngừng đứng lên. Trong lúc nhất thời, hai phe cực lớn chi vật, vậy mà quấn quýt lấy nhau. Nhìn không trung thần hoàng tỳ cùng đối phương bản mệnh chi vật kịch liệt va chạm, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ nhẹ nhõm màu sắc, biểu lộ ngược lại trở nên càng thêm âm trầm. Món này thần hoàng tỳ phỏng chế chi vật, nếu như không phải là hắn lúc này tu vi tiến nhanh, đã đem kiêu uy năng lại phóng xuất ra đi một tí, sợ là vừa mới tiếp xúc đối phương bản mệnh chi vật, sẽ bị oanh kích bay ngược mà quay về rồi. Tiểu gia hỏa cơ duyên không tệ, thậm chí ngay cả thần hoàng tỳ phỏng chế chi vật đều có thể lấy được tay. Nhìn cái này phỏng chế chi vật đều phát hiện uy năng, lại cũng cực kỳ bất phàm. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có loại nào pháp bảo có thể chống cự xuống được lão phu phía dưới món pháp bảo này công kích. nhìn không trung hiện ra yêu thú cực lớn hư ảnh cùng cực lớn ấn tỷ, Âm Sơn lão tổ trong ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc lóe lên tức thì. Đồng thời trong ánh mắt cũng có một tia tham lam chi ý tồn tại. Hắn đương nhiên nhìn ra thời khắc này thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật cũng không có bị Tần Phượng Minh đem toàn bộ uy năng tế ra. Nếu như đổi lại là hắn lúc này khu động, món đó phỏng chế chi vật uy lực sẽ lại lật lên nhiều gấp đôi. Sợ là lúc này hắn bản mệnh chi vật đem khó có thể lại chiếm thượng phong. Chính là bị đối phương áp chế cũng là khả năng. Hừ, lão thất phu thử một chút thì biết. Nhìn thấy thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật tuy rằng hơi chỗ hạ phong, nhưng cuối cùng đem đối phương món đó bản mệnh chi vật ngăn cản, Tần Phượng Minh trong lòng càng chấn định lại. Nhìn lơ lửng xa xa không trung Âm Sơn lão tổ, Tần Phượng Minh không có chút nào sợ hãi lùi bước chi ý. Theo tranh đấu tiếp tục, hắn giờ phút này trong lòng thì ra là sợ hãi, giờ phút này rốt cuộc trở nên không mãnh liệt như vậy. Tuy rằng hắn như trước biết mình cùng thực lực đối phương khác khá xa, nhưng chênh lệch này cũng không phải thật sự liền một cái trên trời, một cái vực sâu, mà là bằng vào trên người hắn rất nhiều bảo vật, đã có cùng đối phương một trận chiến một chút thực lực. Nghe được Tần Phượng Minh cuồng vọng lời nói, Âm Sơn lão tổ cũng không có tức giận hiển lộ, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Phượng Minh, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về không trung một chút mà đi. Chỉ thấy không trung một hồi sáng chói hà sáng lóng lánh dựng lên, một cỗ bàng bạc hỗn độn khí tức, nương theo lấy chói mắt hào quang, lập tức tràn ngập tại đương tràng. Khủng bố hỗn độn khí tức hiện ra, một cỗ như là cự mãng cuồn cuộn khủng bố cương phong, giống như hư không vỡ tan, đột nhiên tự hư nhược vực bên trong xung kích ra giống như, hướng về bốn phía cấp tốc quét sạch mà đi. Cảm ứng được vẻ này cực kỳ bàng bạc hỗn độn khí tức, Tần Phượng Minh tâm thần cũng không khỏi chịu run lên. A, đây là hỗn độn linh bảo. Bỗng nhiên cảm ứng được khủng bố hỗn độn khí tức phun ra mà hiện, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, biểu lộ lập tức hiển lộ ra chấn động vô cùng chi sắc, ánh mắt nhìn xem không trung sáng chói hào quang chỗ. Trong miệng càng là không tự chủ được la lên mà ra. Đối mặt khủng bố như thế hỗn độn khí tức quét sạch, nếu như là hắn vẫn còn hóa thần cảnh giới lúc, nói không chừng đã sớm bại liệt trên mặt đất, sinh không nổi chút nào lòng phản kháng rồi. Có thể hiển lộ ra hỗn độn hơi thở công kích, ngoại trừ cái kia trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy hỗn độn linh bảo, hắn thật sự tưởng tượng không xuất ra, còn có loại nào bảo vật có thể mang theo trên khủng bố như thế hỗn độn khí tức. Hừ, tiểu bối ngược lại là có chút kiến thức, cái này cho ngươi kiến thức một phen, hỗn độn linh bảo đích thực chính lợi hại. Theo hỗn độn khí tức tràn ngập, hóa thành một cỗ vòi rồng quét sạch về phía trước, trên mặt nụ cười Âm Sơn lão tổ, trong miệng cười lạnh một tiếng âm thanh cũng vang vọng tại đương tràng. Trong mắt lam mang thoáng hiện, một kiện pháp bảo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đôi mắt. Món này pháp bảo, toàn thân xanh đen chi sắc, hình thái dài nhỏ, tại hào quang bao bọc, theo khủng bố nguyên khí ngưng tụ, bắt đầu trở nên kịch liệt vặn vẹo không chỉ đứng lên. Đây là món đó hỗn độn linh bảo trên bảng thanh trượng ngô công kích. Nhìn thấy hỗn độn linh bảo bản thể, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên chấn định lại, trong miệng thở nhẹ ra âm thanh xuống, thần thái cũng trở nên thong dong đứng lên. Đây là một kiện hỗn độn linh bảo không giả, nhưng tại linh bảo trên bảng cũng chỉ là bài danh cực kỳ phía sau tồn tại. Tần Mỗ liền thử xem, của ngươi cái này hỗn độn linh bảo đến cùng uy lực có ảnh hưởng gì. Trong miệng lời nói tuy rằng lộ ra bình tĩnh lại, thế nhưng là thực tế trong cũng không có chút nhẹ nhõm. Hỗn độn linh bảo, đó là trừ Di Hoang Huyền Bảo bên ngoài, vô cùng nhất uy năng cường đại tồn tại. Uy lực của nó cường đại, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng là tự mình khảo nghiệm qua. Lúc ấy món đó ánh sáng tím long hồn thương vẫn không thể toàn lực thúc giục, nhưng uy năng đã để cho hắn ghé mắt rồi. Lúc này Âm Sơn lão tổ món này hỗn độn linh bảo coi như là bài danh phía sau tồn tại, nhưng Âm Sơn lão tổ lấy huyền giai cường lực khu động, kia uy năng cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể chống cự đấy. Nhưng hắn cũng không liền sợ hãi đối phương, nhìn thấy một cái tầm hơn 10 trượng chi lớn cực lớn xanh đen ngô công hiện thân tại hào quang bao bọc, một cổ kinh khủng hỗn độn khí tức bao bọc phía dưới, cấp tốc hướng về hắn bay nhào tới, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng chú ngôn thanh âm cũng gấp tốc độ tự trong miệng phát ra. Hô, một tiếng cực kỳ to lớn tiếng xé gió vang lên, một tòa trên trăm trượng chi lớn cao ngọn núi lớn, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Cao ngọn núi lớn thoáng hiện, một tầng bạch vụ, cấp tốc hướng về kia đầu xanh đen ngô công chỗ phương hướng hội tụ mà đi. Đối mặt một danh tự huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám lưu lại thủ đoạn gì. Vừa rồi tại phương lương bên trong âm vụ, tại đem thần hoàng tỷ kích phát sau đó, hắn cũng gấp tốc độ đem thần điện kích phát ra, sau đó đem chi dấu ở nồng đặc bên trong âm vụ. Âm Sơn lão tổ, đây chính là một danh tự kinh khủng huyền giai tồn tại. Phiên thiên ấn, hàn quang kiếm đều bình thường pháp bảo, đối phó thông thần tu sĩ còn không có trở ngại, nhưng muốn đối phó huyền giai đại năng, coi như là tế gia, cũng là khó có thể thành công đấy. Vì vậy hắn căn bản cũng không lại chế nghi cái gì, trực tiếp liền đưa hắn cực kỳ dựa vào hai bảo tế gia rồi. Khủng bố hỗn độn khí tức quét sạch, 30-40 trượng chi lớn khủng bố xanh đen ngô công, cuối cùng là hoàn toàn hiện ra ở giữa không trung, giữ tận hiện ra hình thể trên không trung vặn vẹo phía dưới, một cỗ cực kỳ quỷ dị sương mù đột nhiên tỏ khắp ra. Thanh Trưởng Ngô công kích, kia bản thể nghe đồn là một cái nuốt chửng hỗn độn thạch Ngô công, về sau bị đại năng gặp được, liền đem chi luyện chế thành một kiện kích hình dáng linh bảo. Lúc này ở Âm Sơn lão tổ trong tay, cái này trường kích đã hoàn toàn hiển lộ ra Ngô công hình thái, cũng đủ để nói rõ kia giờ phút này đã có thể đem món này Thanh Trưởng Ngô công kích huy năng, kích phát ra đại bộ phận rồi. Tuy rằng lấy Âm Sơn lão tổ khả năng, gia trì tại đây kiện hỗn độn linh bảo phía trên pháp lực khó có thể cùng Huyền giai đỉnh phong so sánh với, nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, coi như là hắn cũng có một cái Thanh Trượng Ngô công kích nơi tay, hắn toàn lực dưới sự thúc dục, cũng không phải là lúc này có thể tới chính thức chống đỡ đấy. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào có thể làm ra, duy nhất có thể làm, liền đem đã kích phát thần điện ngăn cản xuống đối phương cái này một linh bảo công kích. Phanh, một tiếng trầm muộn phanh rõ ràng thanh âm, theo cao ngọn núi lớn chợt hiện ra, cũng lập tức từ trên ngọn núi vang vọng dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3946, U Hoàng Diệp. Bạch phụ bao phủ cao ngọn núi lớn, tại một tiếng trầm muộn phanh rõ ràng thanh âm ở bên trong, đột nhiên kịch liệt rung động. Chính là Tần Phượng Minh toàn lực hướng về trong đó rót vào pháp lực, cũng khó có thể đem lớn ngọn núi lớn lay động ổn định. Cái kia một kiện hỗn độn linh bảo khủng bố, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh hãi không thôi. Nếu như không phải là có cái này cao lớn thần điện ngăn cản, hắn có thể vững tin, chỉ dựa vào lúc này trong tay hắn cự phủ, vô luận hắn có thể trong nháy mắt kích phát ra bao nhiêu đạo khổng lồ lưỡi búa, cũng là không có khả năng đem cái này lấy hỗn độn linh bảo hóa thành khủng bố Ngô công ngăn đỡ được đấy. Cũng may thần điện luyện chế cực kỳ cứng cỏi, kinh khủng kia hỗn độn linh bảo một kích, tuy rằng làm cho kịch liệt rung động lắc lư không thôi, thế nhưng là cũng không có một tia muốn vỡ vụn chi ý xuất hiện. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, giờ phút này là chống cự bên dưới một kích này, nhưng ở đối phương tiếp tục công kích đến, hắn như trước không có khả năng đem chi triệt để chống cự. Tiểu gia hỏa, ngươi sao thế mỗi một lần đều trêu chọc cường đại như thế tồn tại? Chỉ dựa vào thủ đoạn của ngươi, cho dù có cái này thần điện tương trợ, cũng thì không cách nào thắng được món đó hỗn độn linh bảo đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ hỗn độn linh bảo uy năng khủng bố thời điểm, đầu óc hắn thời điểm, đột nhiên vang lên một giọng nói. Thanh âm này vừa mới vang lên, hắn liền lập tức biết được cái này là người phương nào tại truyền âm. Đúng là cái kia dừng lại ở trong thần điện Dật Dương chân nhân. Nghe được Dật Dương chân nhân như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vui vẻ. Vãn bối rất cần tiền tiểu bối khu động cái này thần điện đem đối phương món này hỗn độn linh bảo chống cự, mặt khác vãn bối bản thân liền có thể ứng phó được, kính xin tiền bối đáp ứng ra tay mới tốt. Tần Phượng Minh cũng không cùng Dật Dương chân nhân khách khí cái gì, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Điều khiển cái này thần điện, lão phu tuy rằng cũng có thể thoáng khu động, nhưng xa không phải là yểu tích tới thong dong. Lão phu có thể triệu hoán yểu tích, làm cho xuất thủ tương trợ ngươi một lần, bất quá sau đó nàng cần gì thù lao, ngươi cũng muốn vô điều kiện thỏa mãn mới có thể. Tần Phượng Minh biết được, muốn cho thần cơ phủ bên trong ba vị cường đại tồn tại đang xuất thủ, thế tất yếu trả giá không nhỏ đại giới mới có thể. Dật Dương chân nhân tạm thời không nói đến, hắn đã đưa ra yêu cầu, cái kia chính là tìm kiếm Dương Tủy Thảo cùng Thanh Lân Chỉ. Yểu tích tiên tử muốn cái gì, nghĩ đến cũng sẽ không kém cái này hai loại vật phẩm. Nhưng lúc này tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh có thể suy nghĩ nhiều đấy, vì vậy tốt không chần chờ liền đồng ý Dật Dương nói. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Dật Dương chân nhân nói thời điểm, 30-40 trượng chi lớn xanh đen Ngô công đã liên tiếp đối với thần điện công kích mấy kích. Cao lớn trên ngọn núi, so với trước kia Tần Phượng Minh tế ra thời điểm muốn nồng đặc không biết vài lần bạch vụ, tại khủng bố Ngô công oanh kích xuống, cũng biến thành mỏng đứng lên. Tuy rằng ngọn núi tại kịch liệt lắc lư bên trong như trước ngật đứng không ngã, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn minh bạch, cao lớn ngọn núi, giờ phút này đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Đúng vậy, tiểu bối người vẫn còn có như thế một kiện cường đại chi vật bên người. Xem ra người đang ở đây thứ ma cung bên trong, cũng tất nhiên là một vị thân phận cực cao người rồi. Bất quá tới đây hôm nay, của ngươi cái này vài cái cường đại chi vật, cũng đem trở thành lão phu vật. Nhìn cao ngọn núi lớn, Âm Sơn lão tổ trong ánh mắt, cũng là vẻ khiếp sợ lập lòe không ngừng. Thần điện chắc chắn, sâu sắc ngoài ý hắn nguyên liệu. Như thế một kiện có thể ngạnh kháng một kiện hỗn độn linh bảo toàn lực công kích bảo vật, để cho hắn thật sự khó có thể lý giải. Một kiện không có hiển lộ chút nào hỗn độn hơi thở bảo vật, liền có thể làm được như thế sự tình, đây chính là hắn trước kia chưa bao giờ từng thấy đến sự tình. Thân là huyền giai đại năng, hắn đương nhiên biết được chính mình một kiện hỗn độn linh bảo cường đại. Lúc trước bằng vào món này linh bảo, hắn đơn giản chỉ cần cùng một tên huyền giai hậu kỳ người tranh đấu một phen. Đem đối phương hai kiện cực kỳ bất phàm pháp bảo sinh sôi đập nện linh lực lớn mất. Giờ phút này nhìn thấy trước mặt một danh tự chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên, vậy mà dùng một kiện rõ ràng không phải là hỗn độn linh bảo pháp bảo, đơn giản chỉ cần chống cự ở hắn linh bảo công kích, điều này làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc thời điểm, cũng càng thêm sâu hơn hắn bắt được Tần Phượng Minh, hảo hảo siêu hồn một phen chi tâm. Nhưng để cho Âm Sơn lão tổ chịu cả kinh chính là, ngay tại hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ý định toàn lực làm, mau chóng đem đối phương món này phòng ngự pháp bảo bài trừ thời điểm, cái kia cao lớn trên ngọn núi, vốn tại thanh trượng Ngô công kích điên cuồng công kích phía dưới, đã trở nên cực kỳ mỏng bạch vụ, trong lúc đó không có dấu hiệu nào hiện ra một cỗ càng thêm nồng đặc sương mù. Cuốn sạch sương mù đi phía dưới, cao lớn ngọn núi bắt đầu xoay tròn. Vừa rồi đại triển thần uy, mang theo khủng bố hỗn độn hơi thở tầm hơn 10 trượng chi lớn xanh đen Ngô công, công kích lần nữa tại trên ngọn núi, đã không có vừa rồi nghiền ép chi lực. Chỉ thấy cuốn sạch sương mù đi bên trong, từng đạo màu trắng quái mãng ngưng tụ mà hiện, xoay quanh bay múa bên trong, nghênh đón to lớn màu xanh đen rết khổng lồ không ngừng bay nhào quấn quanh mà đi. Tuy rằng một mảnh dài hẹp yêu mãng khó có thể cùng rết khổng lồ chống đỡ, nhưng tầng tầng lớp lớp số lượng, rồi lại đền bù thực lực chưa đủ. Trong lúc nhất thời, tầm hơn 10 trượng chi lớn rết khổng lồ, tại lớn ngọn núi lớn cấp tốc xoay tròn lập lòe phía dưới, vậy mà cứng rắn bị ngăn cản trệ ở giữa không trung bên trong, không thể tại tới trước một bước. Ha ha ha, lão thất phu, một kiện không nhập lưu hỗn độn linh bảo, cũng muốn bắt giữ ta hai người, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi có hỗn độn chi vật, chẳng lẽ nhà của ngươi thiếu gia sẽ không có sao? Phía dưới khiến cho ngươi cũng thử nghiệm một phen hỗn độn chi vật cường đại. Nhìn thấy Yểu Tích tiên tử rốt cuộc xuất thủ tương trợ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Trong miệng hạc hạc tiếng cười ra khỏi miệng, kia tay lần nữa vung vẩy mà ra, lập tức một đoàn màu tím hào quang chợt hiện ra. Một cái cực kỳ to lớn trung rượu, lập tức xuất hiện ở kia trên đỉnh đầu. Một cỗ bàng bạc hỗn độn khí tức, theo cực lớn trung rượu xuất hiện, cũng đồng thời tràn ngập tại đương tràng. Vẻ này hỗn độn khí tức mặc dù không bằng cái kia thanh trượng Ngô công kích hỗn độn khí tức dày đặc, nhưng đồng dạng cực kỳ tràn đầy. Trung rượu triển lộ, lập tức hơn 10 đạo tử ánh sáng màu mang tự trung rượu bên trong bắn ra, một cái thật lớn màu tím quang cầu, liền lập tức đem Tần Phượng Minh cao lớn thân hình bao phủ tại chính giữa. Một cái bình ngọc tại một cái màu tím quang mang bao bọc lập tức ly khai màu tím quang cầu. Vừa mới vừa hiển biểu lộ bên ngoài, một cỗ cực kỳ quỷ dị kỳ dị ý cảnh, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Trong nháy mắt, vẻ này như mộng như ảo, lại cực kỳ mê muội kỳ dị ý cảnh đột nhiên đem đứng thẳng nơi xa Âm Sơn lão tổ bao phủ tại chính giữa. A, cái này, đây là huyễn quang vạn diệu thủy, ngươi thậm chí có huyễn quang vạn diệu thủy bên người. Cảm nhận được vẻ này rất là quỷ dị ý cảnh tới người, Âm Sơn lão tổ lập tức tâm thần chịu run lên, hợp lực khu động trong cơ thể thần hồn, mới khó khăn lắm đem kinh khủng kia ý cảnh chống cự xuống. Nhưng coi như là như thế, hắn sắc mặt cũng đã biến đổi lớn, đã không có ngày xưa thong dong bình tĩnh. Tay cấp tốc chém ra, một mảnh chỉ vẹn vẹn có hai tấc dài màu vàng đất dài nhỏ lá cây trong một đoạn ngắn xuất hiện ở kia đỉnh đầu. Răng cắn phía dưới, trên mặt cơ bắp căng thẳng mà liều lực lượng chịu được vẻ này như là sóng lớn không ngừng đánh mê muội ý cảnh, toàn lực khu động cái kia cái lá cây. Dài nhỏ lá cây đột nhiên tự hoàng mang bày ra, một cái màu vàng cháo bích, lập tức đem trung niên bao phủ tại chính giữa. Hoàng mang lập lòe bên trong, vốn sắc mặt khó coi Âm Sơn lão tổ, biểu lộ cũng khôi phục một ít. Nhìn cái kia đoàn ánh sáng màu vàng, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động, hắn rõ ràng cảm thấy cái kia ánh sáng màu vàng bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn khí tức. Cái kia cái lá cây, chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Hoàng Diệp? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3947, rằng co, U Hoàng Diệp, truyền thuyết sinh trưởng trên mặt đất âm u bên trong, hấp thu cực âm, ngưng tụ băng hàn, từ nồng đặc thần hồn năng lượng bồi dưỡng, mới có thể sinh trưởng. Mới, suy nghĩ, đường, trong, văn, mạng lưới, kia rất khó dung luyện, không vào pháp bảo, nhưng lại có thể bị kích phát, hiện ra băng hàn cùng bàng bạc thần hồn năng lượng khí tức. Kia lớn nhất công hiệu, mà có thể chấn định tâm thần, cẩn thủ thức hải. Có thể nói, vật ấy đối với huyễn quang vạn diệu thủy, là trời xanh khắc chế chi vật. Tuy rằng kia chẳng qua là có nhất định được công hiệu, nhưng nếu như là đại năng tu sĩ khống chế, coi như là tinh thuần huyễn quang vạn diệu thủy trước người, cũng đủ bằng vào U Hoàng Diệp chấn định công hiệu, đem cái kia giả tưởng ý cảnh chống cự xuống. Âm Sơn lão tổ, vậy mà trên người có cường đại như thế một loại thần vật liệu bên người. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với huyền giai đại năng trên người kỳ dị bảo vật, cũng là không khỏi rất là bội phục đứng lên. Tiểu bối kiến thức thật cũng không bình thường, vậy mà biết được U Hoàng Diệp. Chỉ cần có cỏ này lá, coi như là huyễn quang vạn diệu thủy là tinh khiết chi vật, cũng mơ tưởng đối với lão phu có gì ảnh hưởng. Lại lần nữa ổn định tâm thần lại Âm Sơn lão tổ, trong miệng âm lãnh lời nói ra, kia toàn thân đột nhiên một cỗ bàng bạc âm hàn khí tức phun ra mà hiện, hai cánh tay vừa nhấc, hai cỗ sương mù màu đen như là cụ như gió quét sạch mà ra. Trên không trung mở ra, liền lập tức biến thành hai cái cánh triển đạt 3-4 trượng chi lớn khủng bố yêu cầm, dò xét lấy hai cái sắc bén lợi chảo, hướng về không trung tung bay bình ngọc bay chảo mà đi. Nhìn thấy huyễn quang vạn diệu thủy cũng không thể cho đối phương chí mạng công kích, Tần Phượng Minh cũng đã thu lại đem chi tế ra bên ngoài lòng của suy nghĩ, giờ phút này nhìn thấy Âm Sơn lão tổ còn muốn cướp đoạt bình ngọc, Tần Phượng Minh trong mũi hừ lạnh một tiếng, hai cái màu tím quang mang đột nhiên xuất hiện ở hai cái cực lớn hung cầm trước người. Màu tím quang mang sắc bén như lưỡi dao sắc bén, mang theo tiếng xé gió, hướng về hai cái hung cầm trước ngực đâm thẳng tới. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình chính là, chỉ thấy hai cái cực lớn hung cầm không tránh không né, trực tiếp liền dùng hai cái lợi chảo trực tiếp liền chộp vào màu tím quang mang phía trên. Sắc bén mang theo hỗn độn hơi thở quang mang, tại đụng vào tại hai cái hung cầm lợi chảo phía trên, lại bị lợi chảo trực tiếp một chảo mà đoạn, đứt gãy tại đương tràng. Tiểu bối, của ngươi cái này hỗn độn chi vật, bất quá là một kiện hậu thiên chi vật, cùng chân chính hỗn độn linh bảo khác khá xa, bằng này cũng không quá đáng là có thể giết chết thông thần người, tại lão phu cái này thiên phú thần thông phía dưới, căn bản cũng không sẽ có bao nhiêu công hiệu tồn tại. Vừa thấy hỗn độn khí tức tràn ngập màu tím quang mang dễ dàng như thế đã bị đứt gãy, Âm Sơn lão tổ trong lòng cũng là buông lỏng, trong miệng nhưng là không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Hung cầm tiếp tục hướng trước, trực tiếp liền bay nhanh hướng Tần Phượng Minh. Rất có bằng vào hai đạo hung cầm, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh giết chết xu thế. Đã có hai đạo tử sắc quang mang hơi chút cản trở, nở rộ huyễn quang vạn diệu thủy bình ngọc bị Tần Phượng Minh lại lần nữa thu về đã đến chung rượu bên trong. Đã không có ràng buộc hơn 10 đầu màu tím quang mang, kịch liệt run run bên trong, hướng về hai đầu hung cầm quấn quanh mà đi. Một hồi đùng thanh âm, liền lập tức tự hai luồng màu tím quang đoàn bên trong vang lên. Một cái màu tím quang mang không được, cái kia hơn 10 đầu quang mang hợp lực phía dưới, của ngươi hai cái hung cầm, giống nhau cũng khó có thể lại có bao nhiêu uy năng đáng nói. Nhìn một rúm rúm hung cầm lông vũ tự không trung mất, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Hỗn độn tử khí chung, cũng không có để cho hắn thất vọng, tại luyện hóa viên kia hỗn độn tử khí viên châu sau đó, kiệu uy năng đã có nhảy vào tăng trưởng. Giờ phút này ứng đối một danh tự huyền giai sơ kỳ đại năng thiên phú thần thông công kích, vậy mà cũng có tới dây dưa xu thế. Tuy rằng cái kia một mảnh dài hẹp màu tím quang mang tại hung cầm bổ nhào cắn bay với tay xuống không ngừng đứt gãy, thế nhưng là đứt gãy những cái kia màu tím quang mang tại hỗn độn khí tức quét sạch phía dưới, lại lần nữa biến thành năng lượng, bị hỗn độn tử khí trung thu hồi đến trong đó. Chỉ cần Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực không mất, sẽ có liên tục không ngừng màu tím quang mang tuôn ra hiện ra. Đáng giận tiểu bối, ngươi đừng vội đắc ý cái gì. Nhìn thấy đối phương kỳ dị cường đại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, Âm Sơn lão tổ trong lòng đột nhiên đã có một loại cảm giác vô lực. Hắn cảm giác mình toàn thân kinh lực dồi dào, nhưng khí lực toàn thân, tại trước mặt người này thanh niên tu sĩ trước mặt, nhưng thật giống như cũng khó khăn lấy thi triển ra. Đối phương rõ ràng chỉ có thông thần sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là bất luận cái gì một kiện pháp bảo tế ra, làm cho mang theo ra khủng bố tràn đầy nguyên khí năng lượng, đều so với một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ pháp bảo chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa bất luận cái gì một kiện pháp bảo, đều lộ ra rất là kiềm chế xung động tế ra chi vật. Rõ ràng đối phương bất luận cái gì một kiện pháp bảo, đều ở vào hạ phong, thế nhưng là như trước có thể đưa hắn cực kỳ cường đại kinh khủng công kích chống cự xuống. Thủ đoạn như thế, chính là hắn gặp rất nhiều thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó khăn lấy có một người có thể làm được. Hai mắt trợn lên, Âm Sơn lão tổ rốt cuộc thật sự nổi giận. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đôi lông cánh nặng mới xuất hiện ở phía sau lưng của hắn phía trên. Một đoàn quầng trăng mờ chợt nổi lên, tại chỗ lập tức biến mất không thấy lão giả thân ảnh. Nhìn lão giả biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh biểu lộ phía trên không có biến hóa chút nào. Nhưng trong lòng, lại có một tia tâm hỉ chi ý hiện lên. Vô cùng rõ ràng, người này Âm Sơn lão tổ, rõ ràng ý định sử dụng cận thân vật lộn cùng hắn tranh đấu một phen. Vũ Dực tộc tu sĩ, vốn là tu luyện thân thể, có thể nói người người đều tu luyện có cực kỳ cường hãn cứng cỏi thân thể. Thân là huyền giai đại năng, tự nhiên càng thêm am hiểu sâu đạo này. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lui về phía sau bên trong, trong tay cự phủ cấp tốc hướng về một bên phương hướng vung vẩy mà ra. Hai đạo cực đại lưỡi dao kích chợt hiện mà hiện, hướng về không có vật gì một nơi oanh kích mà đi. Một đạo tàn ảnh thoáng hiện, hai đạo mấy trượng chi lớn cực đại lưỡi dao, lại chỉ là phách chạm tại một đạo hư ảnh phía trên. Chấn động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh si vưu pháp thân bên cạnh thân mấy trượng chỗ. Tay móng vuốt thò ra, nếu như hai cái sắc bén tinh thiết làm cho chút bình thường, hướng về Tần Phượng Minh sườn trái chỗ hết sức chộp tới. Âm Sơn lão tổ trên mặt dừng lại ở một tia khinh thường chi ý, ánh mắt lăng lệ ác liệt, ra tay quả quyết, rất có một chảo liền đem Tần Phượng Minh chết ngay lập tức trước mặt chi sắc. Hô, một tiếng tiếng xé gió vang lên, hai cái sắc bén lợi chảo trực tiếp liền chộp vào si vưu pháp thân cao lớn trên thân thể, từ kia sườn trái chỗ chui vào, trực tiếp từ sườn phải dò xét ra tay trưởng. Nhưng cũng không có bất luận cái gì huyết nhục bắn tung tóe tình hình xuất hiện. Hắn làm cho công kích cũng không quá đáng là một đạo hư ảnh tồn tại. Đối phương khi nào tránh ra đấy, chính là huyền giai Âm Sơn lão tổ, vậy mà cũng không có thể khám phá. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, Âm Sơn lão tổ liền muốn lách mình tránh thoát đi. Nhưng ngay lúc này, dị biến đứng sinh, suy, một tiếng mang theo tràn đầy thần hồn năng lượng quỷ dị sóng âm, đột nhiên tự vừa mới tế ra công kích Âm Sơn lão tổ sau lưng vang lên. Ngay tại lúc đó, một cái cực kỳ to lớn bàn tay cũng đồng thời xuất hiện ở Âm Sơn lão tổ sau lưng. Kinh hồn phù tế ra đồng thời, Tần Phượng Minh thân thể công kích cũng đồng thời tế ra rồi. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động chính là, Âm Sơn lão tổ bị hắn sinh sôi đánh vào lòng bàn tay, thế nhưng là kia cũng là một đạo hư ảnh. Một đạo chấn động cùng một chỗ, một đôi lông cánh hiện ra Âm Sơn lão tổ, nặng mới xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Nếu như không phải là vừa rồi hai người thật là công kích lẫn nhau một kích, mặc cho ai cũng muốn phán đoán, hai người căn bản là chưa từng ra tay qua. Lão thất phu, cho ngươi nếm thử nhà của ngươi thiếu gia kiếm trận lợi hại. Một kích không trúng, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, một tiếng quát lớn dĩ nhiên tự trong miệng la lên mà ra. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy Âm Sơn lão tổ bốn phía mấy trăm trượng trong phạm vi, lập tức tiếng sấm nổ mạnh vang vọng dựng lên, đạo đạo khủng bố lưỡi dao sắc bén công kích, lập tức xuất hiện ở kia quanh người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3948, tổn thương lui. Tần Phượng Minh lúc trước vừa mới dừng thân nơi này lúc, cũng đã đem tứ tượng thanh linh kiếm trận bố trí tại đương tràng. Lúc này thấy đến kinh hồn phù vậy mà khó có thể đối với Âm Sơn lão tổ tạo thành ảnh hưởng chút nào, hắn biết rõ những thứ này thông thường thủ đoạn, đã không thể đối với cái này tên huyền giai đại năng tạo thành chút nào uy hiếp. Lúc này khu động tứ tượng thanh linh kiếm trận, cũng không quá đáng là đem Âm Sơn lão tổ hơi chút ràng buộc, để cho hắn thong dong khu động một kiện pháp bảo mà thôi. Đạo đạo khủng bố lưỡi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, bị kiếm trận bao phủ trong đó Âm Sơn lão tổ, ánh mắt nháy mắt trở nên băng hàn, trong mũi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngón tay trước người nhẹ nhàng gõ gõ phía dưới, có vài lớn yêu mãng lập tức xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Yêu mãng cực mãnh liệt run run thân hình, đem bốn phía cấp tốc mà phát hiện đạo đạo công kích, trực tiếp liền cản trở lại. Chính là đạo đạo màu bạc tia lưới, đã ở một cái vừa thô vừa to yêu mãng bay nhào phía dưới, mất đi biến mất tại đương tràng. Đi, một tiếng trong lúc hét vang, mấy đạo vừa thô vừa to yêu mãng đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Yêu mãng những nơi đi qua, vô luận là vòi rồng đậm đặc mây che lấp chi địa, đều bị cực lớn yêu mãng cực đại thân hình quét ngang biến mất. Nhất thời, phạm vi 200-300 trượng trong phạm vi đã không có bất luận cái gì công kích hiện ra. Phanh, một tiếng trầm muộn phanh minh hưởng lên, che lấp thiên địa kiếm trận, vậy mà tự hành tán loạn biến mất. Lão thất phu, ngươi đừng vội liều lĩnh, thử xem nhà của ngươi thiếu gia đạo này công kích, nhìn ngươi hay không còn có thể tránh né qua. Một tiếng âm lãnh lời nói, tại Âm Sơn lão tổ vừa mới cho rằng đã phá vỡ kiếm trận thời điểm, đột nhiên vang vọng tại tai của hắn bờ. Hầu như không chần chờ chút nào, vốn đứng thẳng bất động Âm Sơn lão tổ, trong giây lát thân hình hư ảo cùng một chỗ, hồi mang lóng lánh bên trong, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyền giai tu sĩ tốc độ di chuyển thật là nhanh, ít nhất trên trăm trượng khoảng cách, căn bản cũng không sẽ có chút thời gian khoảng cách. Nhưng để cho Âm Sơn lão tổ rất là kinh ngạc chính là, ngay tại thân hình hắn cấp tốc lập lòe biến hóa phương vị thời điểm, một viên không lớn viên châu, nhưng là như bóng với hình theo sát tại kia sau lưng, vô luận thân hình hắn di động đến cái kia một phương vị trí, đều theo sát tới. Cái này, đây là một viên hồn lôi châu. Hừ, tiểu bối, ngươi cho rằng chỉ là bằng vào một viên hồn lôi châu là có thể để cho lão phu sợ hãi hay sao? Cái này một viên đen kịt viên châu, chỉ là thanh táo lớn nhỏ, toàn thân rất tròn, ngăm đen ánh sáng. Chỉ là nhìn chúng liếc, Âm Sơn lão tổ liền lập tức biết được cái này một viên viên châu là vì sao vật. Đúng là hay quân sơn trương ra hồn lôi châu. Hồn lôi châu tại trong tu tiên giới tồn tại đã lâu, lấy Âm Sơn lão tổ kiến thức, tự nhiên đã sớm biết được loại này cực kỳ bất phàm cường đại chi vật. Nhìn thấy hồn lôi châu, Âm Sơn lão tổ nhưng trong lòng thì buông lỏng xuống. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên cũng hiểu biết lôi hồn châu một ít che giấu. Biết rõ lôi hồn châu luyện chế cực kỳ khó khăn, bên trong phong ấn năng lượng tuy rằng cường đại, nhưng nếu muốn đem bên trong phong ấn năng lượng toàn bộ kích phát ra, cực khó có người có thể làm được. Vì vậy coi như là hồn lôi châu uy lực bất phàm, nhưng muốn nói có thể uy hiếp huyền giai người, quá mức miễn cưỡng. Nhưng ngay tại Âm Sơn lão tổ kêu lên hồn lôi châu, trong lòng hơi là buông lỏng thời điểm, một tiếng gần trong gang tấc nổ vang, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Nổ vang vang vọng, một đoàn để cho Âm Sơn lão tổ sắc mặt bỗng nhiên kinh biến khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, đột nhiên tự phía sau hắn hơn 10 trượng xa xa kích chợt hiện mà hiện. Một cỗ như là muốn đem hư không oanh sập tràn đầy năng lượng trùng kích, đột nhiên tự lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Năng lượng kinh khủng, mang theo một loại mấy nhưng hủy thiên diệt địa cường hãn tinh lọc uy năng. Từng đạo kinh khủng tinh lọc điện thiểm tại khủng bố năng lượng bên trong kích xạ chạy, hầu như muốn đem quét sạch tiến vào trong đó bất luận cái gì vật phẩm đều nổ nát xé rách, cuối cùng đem chi hóa thành cho bụi. Khủng bố bạo tạc nổ tung chợt nổi lên, một đạo cực kỳ cường hãn sóng xung kích liền hiện ra ở tại chỗ. Vừa mới khu động hồn lôi châu thành công Tần Phượng Minh, lúc này cỗ năng lượng hướng phía dưới, trong miệng đột nhiên hô hô lên một tiếng, không tốt. Thân hình tại một tiếng Phượng Minh âm thanh, biến mất không thấy tung tích. Có thể trùng kích quét sạch, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi ngọn núi cự thạch, hình như là cho tàn xây mà thành, tại vòi rồng quét sạch bên trong, liền lập tức tiêu tán tại trong cuồng phong. Kinh khủng cương phong quét sạch, chính là tại phía xa mấy ngàn trượng ra Phương Lương điều khiển nồng đặc âm vụ, cũng là bị này của kinh khủng năng lượng trùng kích một cuốn, liền biến mất không thấy gì nữa. Theo Tần Phượng Minh gấp giọng nhắc nhở, Phương Lương cũng là cấp tốc khống chế vạn hồn tháp, hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Hồn lôi châu tự bảo uy năng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ nổi lên. Hắn luyện chế ra hồn lôi châu về sau, cái này là lần đầu tiên khu động sử dụng. Tuy rằng luyện chế thời điểm đã biết hiểu cái này một hồn lôi châu uy lực bất phàm, nhưng trong lòng lo sợ. Lúc này thấy đến hồn lôi châu bạo tạc nổ tung uy năng như thế chi lớn, hắn vui mừng trong lòng khó có thể áp chế. Uy năng như thế, hắn có lòng tin, coi như là cái kia huyền giai trung kỳ khôi lỗi, cũng thế tất có thể một kích đem nặng vết thương, coi như là không thể giết chết, nhưng cũng có thể để cho cái kia khôi lỗi tổn thất đại bộ phận uy lực. Đứng ở ngàn trượng bên ngoài, nhìn khủng bố bạo tạc nổ tung giống như cực lớn mây hình nấm ở phía xa tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhăn lại, trong đôi mắt lam mang lập lòe. Lúc này loại dưới trạng thái xuống, chính là hắn muốn nhận lên tử khí chung, thần điện cùng thần hoàng tỷ, cũng là không thể. Kinh khủng kia bạo tạc nổ tung năng lượng, đã đem bốn phía quảng đại trên bầu trời khí tức tất cả đều quét sạch tại chính giữa, thần niệm phát ra, cũng sẽ rơi vào trong đó bị khủng bố bạo tạc nổ tung làm cho tan rã. Khủng bố tàn sát bừa bãi bạo tạc nổ tung năng lượng, trọn vẹn rằng có mười mấy hô hấp lâu, mới chậm rãi yên lặng xuống. Nhìn phía xa một cái thật lớn cái hố nhỏ tồn tại chi địa, Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc ngay tại chỗ nhìn quét, tìm kiếm thế nhưng là có thể là âm sơn lão tổ một tia dấu vết để lại. Rất nhanh, một đạo thân hình xuất hiện ở trong ánh mắt hắn. Đạo này thân ảnh, lúc này toàn thân, đã không có mảnh vải, trần trụi bên ngoài trên da thịt, giờ phút này đã không có một tia hoàn hảo làn da tồn tại. Thành từng mảnh đen thui máu đen gắn đầy tại kia trên thân thể, làm cho người ta thấy chi, liền không khỏi đáy lòng dâng lên một hồi cảm giác mát. Chứng kiến đạo kia từ một chỗ lõm trong hầm đứng lên thân ảnh, Tần Phượng Minh khuôn mặt, đột nhiên bởi vì khiếp sợ, mà trở nên không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Tên kia toàn thân huyết nhục mơ hồ người, cũng không người bên ngoài, đúng là vị kia huyền giai sơ kỳ âm sơn lão tổ. Thân tại khủng bố như thế bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong đã nhận lấy hơn 10 hơi thở lâu, âm sơn lão tổ cũng không vẫn lạc tại trong đó. Kia thủ đoạn cường đại, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không trong lòng rất là bội phục. Tiểu bối rất tốt, thật không ngờ, người vẫn còn có cường đại như thế hồn lôi châu bên người. Giờ phút này coi như là lão phu thân bị thương bệnh, hôm nay cũng thế tất yếu đem hai người các ngươi triệt để giết chết. Một mảnh huyết hồng chi sắc, gắn đầy tại âm sơn lão tổ sáng ngời trong đôi mắt, kia ánh mắt, giống như cũng nháy mắt trở nên đỏ như máu đứng lên. Một cổ khí thế cường đại, cũng không vì kia giờ phút này người bị không nhỏ tổn thương bệnh, mà yếu bất mảy may, ngược lại trở nên càng thêm cường hãn đứng lên. Nhìn Tần Phượng Minh, âm sơn lão tổ lần nữa cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tràn đầy có thể nguyên khí năng lượng cấp tốc ngưng tụ tới. Nhìn âm sơn lão tổ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, trong giây lát trở nên cực kỳ trầm tĩnh lại. Còn muốn giết chết nhà của ngươi thiếu gia, chỉ bằng ngươi, thật sự là nằm mơ. Theo một tiếng cực kỳ khinh thường hừ lạnh thanh âm, chỉ thấy bốn đạo đen kịt quang đoàn đột nhiên bày ra, hóa thành bốn đạo màu đen tấm lụa, đột nhiên hướng về nơi xa âm sơn lão tổ kích bắn đi. Đột nhiên nhìn thấy bốn đạo tấm lụa kích xạ mà đến, đang tại thi thuật âm sơn lão tổ, trong giây lát máu đen khuôn mặt lần nữa đại biến, đang tại cấp tốc thi thuật tay của bí quyết lập tức vừa thu lại, ngón tay chỉ điểm xa xa bản thân pháp bảo, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3949, toàn thắng, nhìn không có tái phát một lời, liền lập tức triệu hồi bản thân pháp bảo cấp tốc mà chạy, biến mất ở phía xa âm sơn lão tổ, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười. Xin mọi người tìm tòi khán tối toàn, hắn không chần chờ, pháp thân thu hồi, vung tay lên, bốn khối hồn lôi châu lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Cái này bốn khối hồn lôi châu, cũng không bị hắn kích phát. Chẳng qua là dùng kia hù dọa một cái âm sơn lão tổ mà thôi. Lúc trước âm sơn lão tổ ý định thi triển cấm kỵ của mình bí thuật, đem Tần Phượng Minh hai người giết chết, tự nhiên là phán đoán Tần Phượng Minh trên thân sẽ không còn có khủng bố như thế hồn lôi châu tồn tại. Khủng bố như thế chi vật, nghĩ đến chính là hai quân Sơn Trương gia, cũng sẽ không còn có mấy viên. Nhưng hắn ở đâu có thể nghĩ đến, đối phương không chỉ có còn có, hơn nữa một cái sẽ thấy tế ra bốn khối. Đừng nói bốn khối, chính là còn có một viên bạo tạc nổ tung uy năng đem cuốn vào trong đó, âm sơn lão tổ cũng tuyệt đối không có bao nhiêu khả năng lại còn sống sót. Đối mặt bốn khối để cho tâm hắn kinh sợ lạnh mình hồn lôi châu, Âm Sơn lão tổ ngoại trừ cấp tốc chạy trốn mà đi, hắn đã sinh không nổi dù là một tia sẽ cùng đối phương tranh đấu trong tâm. Mới vừa bạo tạc nổ tung, chính là kia hồn lôi châu bộc phát đấy sao? Khủng bố như thế bạo tạc nổ tung uy năng, nếu như là một danh tự thủ đoạn không phải là quá mức cường đại huyền giai sơ kỳ người, nghĩ đến sẽ không lại còn sống sót. Nhìn thấy Âm Sơn lão tổ cấp tốc chạy trốn mà đi, Phương Lương trong lòng tự nhiên đại hỉ, cấp tốc thu vạn hồn tháp, tới Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng vẻ khiếp sợ hiển lộ nói ra. Hắn cũng cảm nhận được kinh khủng kia hồn lôi châu bạo tạc nổ tung uy năng, trong lòng rõ ràng, nếu như là một danh tự thông thần tu sĩ, vô luận kia thủ đoạn cường đại dường nào, cũng mơ tưởng tại loại này khủng bố trong lúc nổ tung còn sống sót. Coi như là trước mặt thanh niên tu sĩ, nếu quả như thật rơi vào đã đến loại này khủng bố trong lúc nổ tung, vẫn là cũng xem là không thể nghi ngờ. Cái kia huyền giai sơ kỳ người thủ đoạn thật sự khó dò, cường đại như thế người, xa không phải là ta và ngươi lúc này có thể đem chi giết chết đấy, về sau nếu như gặp lại loại này tình huống, chúng ta mau chóng rời xa thật là tốt, tới tranh đấu, thật sự là một kiện được không bù mất sự tình. Nhìn trước mặt bị khủng bố bạo tạc nổ tung để lại tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một hồi ý sợ hãi hiện ra. Huyền giai tồn tại, không có người nào là tên soàng xính. Nếu muốn giết chết một danh tự huyền giai tồn tại, thật sự không phải là hắn lúc này có thể làm được. Dùng cái này lúc tu vi của hắn thủ đoạn, bây giờ không có bao nhiêu có thể đem chi giết chết khả năng. Nếu như đánh đập tàn nhẫn một phen, cuối cùng lãng phí một viên hồn lôi châu cũng không cách nào đem đối phương lưu lại, vậy đối với hắn mà nói, thực chính là lớn là mua bán lõ vốn rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Phương Lương cũng là thâm dĩ vi nhiên. Huyền giai thủ đoạn, hắn cũng đang trước mặt lĩnh giáo một phen. Đối phương rõ ràng không có thi triển ra cường đại công kích, hắn cũng đã tổn thất mấy trăm bộ thật vất vả siêu tập đến âm hồn quỷ vật rồi. Cùng như thế tồn tại tranh đấu, có thể nói không có một tia chỗ tốt tồn tại. Phương đạo hữu, ngươi về trước thần cơ phủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Tuy rằng nơi này là hoang vu, giống nhau rất ít có người đã đến, thế nhưng là mới vừa tranh đấu uy năng quá mức kịch liệt, nói không chừng sẽ thu hút đến tu sĩ khác đến đây xem xét một phen. Thân hình lóe lên, Phương Lương biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, trực tiếp thu hồi hỗn độn tử khí chung cùng thần hoàng tỳ, cuối cùng mới đi đến được thần điện phụ cận. Tiểu gia hỏa, mới vừa cái kia một khủng bố tự bạo thật sự uy lực bất phàm, nghe nói là một loại tên là hồn lôi châu tồn tại, nhưng không biết cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế ngươi còn có sao. Vừa mới đứng thẳng đến thần điện phụ cận, một danh tự xinh đẹp nữ tu liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Người này nữ tu toàn thân hồn lực tỏa ra, rõ ràng cho thấy một danh tự tinh hồn thái độ nữ tu. Vãn bối bái kiến tiên tử, đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ, nếu không chỉ dựa vào vãn bối thủ đoạn, thật đúng là không đối phó được cái kia Âm Sơn lão tổ món đó hỗn độn linh bảo. Đây là ngày đó luyện chế hồn lôi châu quyển trục, tiên tử chi bằng xem xét một phen. Lại nói tiếp, đây là ngày phương pháp luyện chế giật dương tiền bối giải trừ phía trên phong ấn, tại chỗ giật dương tiền bối đã từng là nói, cái kia hồn lôi châu chỉ có thể để cho huyền giai sơ kỳ tồn tại cảm giác được có uy hiếp, cũng không thể triệt để chém giết, phen này khảo thí, thật đúng là như giật dương tiền bối nói. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng khách khí nói ra, trong tay quyển trục cũng đưa đến nữ tu phụ cận. Bản này hồn lôi châu phương pháp luyện chế, đối với đại thừa người xem ra, tuyệt đối thuộc về là gân gà vậy tồn tại, giật dương chân nhân đều chướng mắt, yểu tích tự nhiên cũng giống như thế. Bản này quyển trục nếu quả như thật có người có thể đủ tại đại thừa thiên kiếp bên trong luyện chế hồn lôi châu, tự nhiên đủ uy hiếp đại thừa tồn tại. Nhưng loại này sự tình, nghĩ đến không người muốn ý đi làm. Nhìn như vậy, bản này quyển trục, hẳn là một phần tiên giới còn sót lại, có chút tàn phế lần tồn tại. Yểu tích tiên tử chẳng qua là nhìn một phen hồn lôi châu luyện chế giới thiệu, liền đem chi thu về, đưa về cho Tần Phượng Minh, trong miệng lộ ra có chút thất vọng nói ra. Bản này quyển trục dĩ nhiên không phải thật sự liền vô dụng, chẳng qua là có ích vô dụng, là do tu sĩ cảnh giới mà nói đấy. Nếu như là một danh tự hóa thần hoặc là thông thần tu sĩ, nếu có một viên hồn lôi châu bên người, cái kia lực lượng tuyệt đối sẽ tăng nhiều không ít. Bởi vì hồn lôi châu chỉ cần có thể luyện chế ra, cái kia ẩn chứa uy lực liền đủ để cho hóa thần hoặc là thông thần giết chết cùng giai người. Tiên tử nói cực phải, hồn lôi châu thật là một phần tác dụng không lớn bí thuật. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng là phụ họa nữ sửa lời nói. Tốt rồi, lần này giúp ngươi như thế một cái đại ân, ngươi có phải hay không cũng nên đền bù tổn thất một phen, phải biết rằng điều khiển cái này thần điện cùng món đó hỗn độn chi vật tranh đấu, bổn tiên tử cũng là tiêu hao đại lượng thần hồn lực lượng. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Những thứ này đại năng tu sĩ, làm mỗi một sự kiện, đều muốn nghĩ đến cân bằng, trả giá cùng thu hoạch muốn ngang hàng. Như vậy liền có thể làm được nhân quả cân bằng. Đối với như thế sự tình, Tần Phượng Minh nhập lại không có để ý. Hắn làm việc luôn luôn là không thẹn với lương tâm, mặc kệ đối với sai, chỉ cần phù hợp bản thân tính tình, sẽ đi làm. Tiên tử tiền bối cần vãn bối tìm kiếm loại tài liệu nào, chi bằng phân phó. Tần Phượng Minh rất là lưu manh, hai tay ôm quyền, biểu lộ ngưng trọng trực tiếp liền mở miệng nói. Tiểu hữu không cần khẩn trương, bổn tiên tử không cần thân thể, vì vậy tiểu hữu tất nhiên là không cần tìm cái gì phù hợp thân thể. Nếu như tiểu hữu trên thân còn có hồn thạch, chỉ cần lấy thêm ra một ít tốt rồi. Yêu thích tiên tử cái này một cỗ tinh hồn, vốn là với tư cách thần điện khí linh tu luyện, vì vậy tự nhiên không cần phải cái gì thân thể. Nhưng cũng là một người tinh người, há miệng liền hướng Tần Phượng Minh muốn hồn thạch. Tại linh giới sông sáo lâu như thế, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, linh giới bên trong hồn thạch thật sự là thưa thớt. Chính là đại thừa người, cũng cực làm khó hồn thạch. Ừ, vãn bối nơi đây ngược lại là còn có một chút hồn thạch, sẽ đưa cho tiền bối một ít đi. Tần Phượng Minh nhập lại không chần chờ, tuy rằng lộ ra có chút hơi khó, nhưng lời nói rất là dứt khoát. Trong miệng lời nói ra khỏi miệng, một cái chữ vật giới chỉ đã đưa đến nữ tu trước mặt. Tốt rồi, ta và ngươi cũng coi như tất cả đều vui, phía dưới mấy chục năm, bổn tiên tử cần bế quan, như không cần thiết, không nên quấy rầy bổn tiên tử. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nữ tu lập tức hiển lộ ra khó gặp vui mừng dung nhan, lời nói ra, thân hình đã biến mất không thấy tung tích. Tổn thất 50 khối hồn thạch, Tần Phượng Minh tuy rằng thiệt đau, thế nhưng là trong lòng cũng là hơi có vui mừng. Cái này đủ biết hiểu, chỉ là hồn thạch, liền đủ khiến cái này đại thừa vì kia ra tay. Thu hồi thần điện, độn quang cùng một chỗ, như vậy cách xa chỗ này chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3950, Vu Gia biến hóa. Trải qua một lần cùng chân chính huyền giai sơ kỳ đại năng chính diện đánh nhau chết sống, Tần Phượng Minh lòng của trong áp lực, đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị lại. Lúc này đây cùng một tên huyền giai tồn tại chính thức mà liều đấu, tuy rằng không thể nói hắn đã đối với sở hữu huyền giai sơ kỳ đại năng thực lực đều vô cùng khó hiểu. Nhưng một trận chiến kinh khủng này, cũng có thể nói đúng đại đa số huyền giai đại năng thực lực đã có một cái coi như là cực kỳ khẳng định phán đoán. Âm Sơn lão tổ thực lực, tuyệt đối tại huyền giai sơ kỳ đại năng bên trong, thuộc về thượng du liệt kê. Hỗn độn linh bảo, coi như là một kiện tại linh bảo trên bảng cực kỳ phía sau tồn tại, đó cũng không phải là cái kia một cái huyền giai tồn tại cũng sẽ có. Âm Sơn lão tổ có thể có thanh trượng ngô công kích, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Linh bảo, đó là so với pháp bảo muốn cấp cao nhất tồn tại. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh có cùng linh bảo tương xứng ngày mai bảo vật nơi tay, hắn cho dù có mặt khác bình thường pháp bảo nhiều hơn nữa, cũng thì không cách nào cùng đối phương linh bảo chống lại. Trừ món đó linh bảo, Âm Sơn lão tổ kia hắn pháp bảo, bí thuật, Tần Phượng Minh chống cự được không giả, thế nhưng là hắn trong lòng cũng rõ ràng, vô luận pháp bảo bí thuật đánh nhau chết sống, hắn cơ bản đều ở vào hạ phong. Tuy rằng hắn từ thân còn có mạnh mẽ bảo cùng bí thuật không có thi triển, thế nhưng là Âm Sơn lão tổ, đồng dạng có càng cường đại hơn thủ đoạn cũng không có triển lộ. Nếu để cho đối phương thi triển ra cấm kỵ bí thuật, hắn là hay không có thể chống cự, vậy chỉ có trời mới biết. Thân hình kích xạ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gấp suy nghĩ không ngừng. Trên người của hắn pháp bảo không ít, phiên thiên ấn, liệt nhật hàn quang kiếm, cực âm ba công kích ống sáo, có thể trói chặt người khác hắc sắc thăng tác đều gần 10 có vài kiện pháp bảo. Thế nhưng là những thứ này pháp bảo đối phó đồng cấp tu sĩ coi như sắc bén, thế nhưng là tế gia tại huyền giai đại năng trước mặt, thật sự không đáng giá nhắc tới, khả năng một kích cũng không thể cùng đối phương đụng vào, sẽ hao tổn tại đối phương trong công kích rồi. Mà ngoại trừ những thứ này pháp bảo, hỗn độn tử khí chung, thần hoàng tỳ phỏng chế chi vật đều có thể cùng huyền giai sơ kỳ tồn tại ngạnh kháng bảo vật, thật sự có chút không nhiều lắm. Trên người hắn không phải là không có mạnh mẽ bảo, chẳng qua là có một chút pháp bảo, hắn còn không có luyện hóa. Trải qua một trận chiến này, để cho hắn cũng hiểu biết mình nguyên lai là những cái kia pháp bảo chưa đủ, cần lại tìm kiếm một ít cường đại chi vật bổ sung bản thân thực lực. Về phần bí thuật thần thông, hắn nếu muốn trắng trợn tăng lên, so với tìm kiếm pháp bảo phải gian nan một ít. Điều này cần cảnh giới của hắn tăng lên một khoảng lớn, mới có thể để cho những cái kia bí thuật uy năng đạt được tăng lên. Đương nhiên, nghĩ đến đầu muốn hảo hảo tu luyện, si vưu chân ma bí quyết cùng hóa bảo quỷ luyện bí quyết đợi, vẫn có không nhỏ tăng lên không gian đấy. Nhưng vô luận tăng lên những thần kia thông, hay là tu luyện thứ hai linh hồn cùng mệnh hồn ti thần thông, đều cần đại lượng thời gian mới có thể. Mà một lúc ngắn ngủi có thể tăng lên thực lực của hắn đấy, cũng chỉ có thanh linh kiếm bí quyết cùng huyền vi thanh linh kiếm ẩn chứa thần thông. Mặt khác món đó bị hắn thu hồi món đó cửu u băng liên bảo vật, chỉ cần luyện hóa, đồng dạng có thể cho hắn thực lực bản thân tăng nhiều. Lúc trước cái kia màu đỏ lão giả lúc thi triển, cửu u băng liên đều phát hiện khủng bố uy năng, để cho hắn đều thiếu chút nữa không thể chống cự xuống. Quan trọng nhất là, cái kia cửu u băng liên pháp bảo, trong đó cũng ẩn chứa có một chút hỗn độn khí tức. Có thể mang theo trên hỗn độn khí tức, có thể nói không có một cái là phàm phẩm. Như thế một kiện cường đại khủng bố pháp bảo, một mực lưu lại thao thiết càn khôn quỹ bên trong, thực sự quá lãng phí. Làm tốt quyết định Tần Phượng Minh, trong lòng lập tức thản nhiên đứng lên. Nửa ngày sau, đem Hạc Huyền gọi ra mang theo chuông linh tu di pháp bảo mà đi, mà hắn tức thì tiến vào tu di trong không gian đã bắt đầu bế quan. Trải qua cùng Âm Sơn lão tổ một trận chiến, Tần Phượng Minh có thể vững tin, Âm Sơn giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không còn có người đến đây bắt ba người bọn họ rồi. Đường đường huyền giai Âm Sơn lão tổ bản thân, đều thiếu chút nữa vẫn lạc tại tay người ta ở bên trong, kia tự nhiên sẽ không để cho Âm Sơn bang tu sĩ khác trước đi chịu chết. Mà Âm Sơn lão tổ bản thân, tự nhiên cũng chắc là sẽ không lại đến. Trải qua trận chiến ấy, Âm Sơn lão tổ coi như là thân thể cứng cỏi cực kỳ, phòng ngự thủ đoạn nghịch thiên, nhưng ở kinh khủng kia bạo tạc nổ tung tàn sát bừa bãi bên trong, cũng đã thân thể nhận lấy không nhỏ tổn thương. Mặc dù không có gân cốt chi tổn thương, cần phải khôi phục, cũng không phải là một hai ngày có thể hoàn toàn làm được. Hơn nữa hắn đã biết được, Tần Phượng Minh cũng không phải chỉ có một viên hồn lôi châu bên người. Nếu như tiếp theo đối phương liên tiếp tế ra làm nổ, hắn cũng vô cùng có vẫn lạc chi hiểm bên người. Còn có chính là giờ phút này bọn hắn đã cách xa Âm Sơn sơn mạch, ly khai Âm Sơn bang phạm vi thế lực. Coi như là còn có một chút ấn ký bên người, nghĩ đến cũng không có người có thể cảm giác truy tung đã đến. Trải qua Âm Sơn tế đàn, Tần Phượng Minh coi như là lại hoàn thành một kiện yểm nguyệt giới vực sự tình, phía dưới, hắn cần phải làm chính là đi đến Vu Gia, thử xem cái kia bốn bộ huyền giai trung kỳ khôi lỗi. Lúc trước tế gia viên kia hồn lôi châu, để cho Tần Phượng Minh đối ứng đối với cái kia bốn bộ huyền giai trung kỳ khôi lỗi có đi một tí tin tưởng. Coi như là không thể triệt để giết chết, cũng đủ để cho khôi lỗi uy năng yếu bớt không nhỏ. Đến lúc đó bằng tay hắn đoạt, nói không chừng là có thể đem chi giết chết. Đã không có thời gian hạn chế, Tần Phượng Minh rất tự nhiên lựa chọn bế quan, để cho Hạc Huyền khống chế phi độn. Lúc Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trải qua hơn 10 năm phi độn, lần nữa đứng ở Vu Gia tổ trạch bên ngoài lúc, bị cảnh tượng trước mắt cũng là sâu sắc kinh ngạc một phen. Còn chưa đến Vu Gia tổ trạch phụ cận, hai người cũng đã cảm thấy Vu Gia đã có cực biến hóa lớn. Chỉ thấy mấy ngàn dặm bên ngoài Vu Gia tổ trạch, diện tích giống như cự đại rồi gấp đôi có thừa. Vu Gia tổ trạch chỗ, có không ít phi độn tu sĩ người đến người đi, hiện ra phải vô cùng náo nhiệt. Theo càng ngày càng tới gần Vu Gia, nhìn thấy tu sĩ, Tần Phượng Minh đại đa số vậy mà chưa từng nhìn thấy qua. Hắn thế nhưng là cùng Vu Gia mọi người ở lại cùng một chỗ thật lâu qua, đối với Vu Gia hơn 2.000 miệng tộc nhân, tuy rằng chưa hẳn có thể đều gọi tên, thế nhưng là tướng mạo đều có một chút ấn tượng đấy. Thế nhưng là xuất hiện trước mặt rất nhiều tu sĩ, hắn vậy mà không có nhìn thấy một danh tự người quen. Thấy ở đây, trong lòng của hắn đột nhiên chịu siết chặt, sắc mặt cũng biến thành âm hàn đứng lên. Đứng thẳng một bên Hạc Huyền cũng là sắc mặt đột biến, ý thức được cái gì? Các ngươi là ở đâu người, làm sao sẽ lại như vậy xuất hiện ở Vu Gia tổ trạch chi địa đây? Thân hình lóe lên, Hạc Huyền trực tiếp chặn đường xuống hai gã xa xa tổ trạch bên trong đi ra, vừa mới muốn bay trốn mà đi tu sĩ, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hạc Huyền không có tràn ra tự thân khí tức, thế nhưng là hai gã nguyên anh tu sĩ, cũng có thể biết được, người trước mặt, tu vi cảnh giới cũng không yếu, ít nhất cũng có hóa thần cảnh giới. Đối mặt Hạc Huyền, hai gã nguyên anh tu sĩ cũng không có cái gì chút nào khác thường sợ hãi, mà là nhìn liếc Hạc Huyền, thân hình hơi là khom người, nói tiền bối, nơi này là Vu Gia, chúng ta tự nhiên là Vu Gia tu sĩ. Không biết tiền bối đến từ ở đâu, đến ta Vu Gia nhưng là có chuyện sao? Các ngươi là Vu Gia người, trước kia tại sao không có tại Vu Gia nhìn thấy qua các ngươi? Nghe được hai gã nguyên anh tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc, trong miệng lập tức mở miệng nói. À, là Tần tiền bối đã trở về. Liền Tần Phượng Minh cảm giác khó hiểu, ý định lại hỏi thăm một phen trước mặt hai gã tu sĩ thời điểm, đột nhiên bản thân sau xa xa kích xạ mà đến hai gã tu sĩ, vì cái gì, chính là một gã hóa thần tu sĩ. Tên này tu sĩ, Tần Phượng Minh nhận ra, kỳ danh là Vu Hành Phương. Chẳng qua là Vu Hành Phương thời điểm trước, còn vẻn vẹn là một gã nguyên anh đỉnh phong người, lúc này lại là đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Nhìn thấy Vu Hành Phương đã đến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3951, vào động, Vu Gia trong nghị sự đại sảnh, lúc này có hơn 10 tên tu sĩ ngồi vào chỗ của mình. Trừ Vu Gia Vô Tuyên Đường không có ở bên ngoài, giờ phút này Vu Gia mặt khác 5 tên hóa thần tu sĩ đều tại nhóm. Hộp Gia càng là có 5 tên thông thần tu sĩ đang ngồi. Hộp Phong chính cầm đầu, Hộp Tư Tề cũng xuất hiện ở Vu Gia, nhưng mặt khác 3 gã Hộp Gia thông thần sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh rồi lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hộp Gia với tư cách Ngạc Sơn Thành trong một lớn siêu cấp gia tộc, cành lá khắp cực lớn, mặt khác chỗ ở chi nhánh, đồng dạng có thông thần tu sĩ tồn tại. Điểm này, Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Bẩm báo Tần tiền bối, những cái kia Vu Gia đột nhiên nhiều đi ra ngoài tu sĩ, chính là ta Vu Gia giải tại cái khác chỗ một ít chi nhánh, bởi vì ta Vu Gia sự suy thoái, những cái kia chi nhánh cũng không nguyện ý trở lại Vu Gia, mà là đều với tư cách gia tộc khác phụ thuộc tồn tại. Lúc này đây nghe được Vu Gia cùng Hộc Gia kết thành đồng minh, lúc này mới trở lại Vu Gia. Nghe được Tần Phượng Minh nghi vấn hỏi nói, Phu Văn Trung sắc mặt hơi đỏ lên, mở miệng giải thích. Đồng thời trong ánh mắt hắn, càng là tràn đầy vẻ cảm kích. Bọn hắn Vu gia, có thể có lúc này phồn vinh, có thể nói đều là Tần Phượng Minh công lao. Nếu như không phải là một lần kia gặp trước mặt thanh niên tu sĩ, bọn hắn Vu gia, giờ phút này vẫn ở chỗ cũ Trần Vô Hải dãy dụa đây. Đừng nói gia tộc phát triển, không có bị diệt tộc, cũng đã không tệ. Đối với Tần Phượng Minh cảm kích, toàn bộ Vu gia tu sĩ, đều là phát ra từ phế phủ đấy. Thì ra là thế, cái này rất tốt. Lần này Tần Mỗ đến đây, tự nhiên là hướng cái kia dưới mặt đất không gian sự tình mà đến, phía dưới chúng ta liền lần nữa tiến vào cái kia vị trí tại, đối phó một phen cái kia khôi lỗi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Vu Văn Trung nói như vậy, cũng không quá mức để ý tới. Cái này vốn là Vu gia sự tình, hắn tự nhiên sẽ không hỏi đến cái gì. Vì vậy nhìn mọi người liếc, trực tiếp mở miệng nói. Tần Đạo Hiếu, cái kia bốn bộ thạch điêu khôi lỗi, nếu quả như thật là huyền giai trung kỳ cảnh giới, cái kia không biết đạo hữu ý định sử dụng loại thủ đoạn nào đem chi diệt trừ đây. Ứng đối bốn bộ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, cho mọi người áp lực thật lớn, thật muốn đi ứng đối, mọi người tự nhiên trong lòng không có, vì vậy Hộc Phong chính nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang lóe lên trực tiếp hỏi. Mà hắn hỏi cái này, cũng chính là lúc này thân trong đại sảnh mọi người cực kỳ muốn biết được sự tình. Trong mọi người, tu vi cao nhất là Hộc Phong chính, nhưng cũng chỉ là thông thần đỉnh phong cảnh giới, tăng thêm Hộc Tư Tề, cũng không quá đáng là hai gã đạt đến thông thần hậu kỳ. Coi như là Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người thủ đoạn có thể so với thông thần đỉnh phong, cũng không quá đáng là bốn gã thông thần hậu kỳ thực lực tu sĩ. Thực lực như thế, đừng nói đối phó bốn bộ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, chính là bốn kiện bộ giai sơ kỳ khôi lỗi, cũng là không có chút nào khả năng thành công. Ừ, Tần Mỗ nếu như dám tới chỗ này đưa ra đối phó cái kia khôi lỗi, sẽ có mấy phần nắm chặt. Tiến vào cái kia dưới mặt đất không gian, Tần Mỗ một người là tốt rồi, đều Tần Mỗ đem cái kia khôi lỗi giết chết sau đó. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đem các vị đạo hữu nghênh đón đi vào. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau mở ra cái kia tòa cung điện. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể đối với mọi người thực nói, Hồn Lô Châu đang mang không nhỏ, hoàng gia tuy rằng không coi vào đâu, thế nhưng là hay nấm mốc vực Trương gia, thế nhưng là không thể khinh thường gia tộc. Nếu như bị người biết được cường đại Hồn Lô Châu xuất hiện ở Vu gia, vậy đối với Vu gia tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tần Phượng Minh biểu lộ rất là kiên định, thế nhưng là lời nói cũng không nói rõ sẽ là sử dụng loại thủ đoạn nào. Điều này làm cho trong lòng mọi người rất là khó có thể bình an. Đồng thời cũng chia bên ngoài khiếp sợ. Khiếp sợ, đương nhiên là Tần Phượng Minh ý định một thân một mình đi đối phó cái kia bốn bộ cao lớn thạch điêu khôi lỗi. Trong đại điện, mọi người bị Tần Phượng Minh lời nói rung động đã đến, cũng đều mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ, thật lâu không có người mở miệng. Ha ha ha, các vị không cần lo lắng, Tần Mỗ nếu như gan dám như thế nói, vậy dĩ nhiên có vài phần nắm chắc, coi như là không thể giết chết cái kia khôi lỗi. Cũng sẽ có mấy phần nắm chặt bình yên chạy trốn ra cái kia dưới mặt đất không gian đấy. Bất quá lần này tiến đến, cũng không cần phải đi nhiều người như vậy, Phù đạo hiếu, Hộc đạo hiếu cùng Tư Tề đạo hiếu chúng ta 5 người cùng đi liền có thể, mấy vị khác đạo hiếu trước tiên ở Vu gia tỏa trấn là tốt rồi. Nếu như cần các vị, tự nhiên có thể phát truyền âm phù liên hệ. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trong lòng mọi người suy nghĩ, đối mặt huyền giai trung kỳ khôi lỗi, mọi người không khác đang đối mặt khó có thể sánh bằng cường đại tồn tại. Đừng nói chiến thắng đối phương, có hay không có thể chống cự xuống đối phương một kích, mọi người cũng không có ai có nắm chắc. Lúc này, trừ cái kia ba gã Hộc gia thông thần sơ kỳ tu sĩ, mọi người cũng đều được chứng kiến Tần Phượng Minh thủ đoạn. Biết được người này thanh niên tu sĩ đừng nhìn chỉ là thông thần sơ kỳ người, thế nhưng là thủ đoạn đối phó thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cũng là cực kỳ buông lỏng là có thể thắng. Biết được kia thủ đoạn bất phàm không giả, thế nhưng là lần này đối mặt thế nhưng là huyền giai tồn tại, và lại huyền giai trung kỳ. Trong lòng lo sợ bất an xuống, mọi người cũng rõ ràng lúc này nơi đây mọi người, làm chủ là người này thanh niên tu sĩ, mọi người có ý kiến, chỉ có thể với tư cách tham khảo, không coi là mấy. Năm đạo độn quang, tự Vu gia tổ trạch ly khai, độn quang kích chợt hiện, cũng không bao lâu, đã đến cái kia mảnh bỏ hoang quặng mỏ chi địa. Lão tổ, các vị tiền bối, những năm gần đây này, cũng không có tu sĩ khác tới chỗ này. Năm người vừa mới dừng thân hình, liền lập tức có ba gã hóa thần tu sĩ tự một chỗ cực kỳ bí ẩn trong huyệt động hiện thân mà ra, cung kính thi lễ, cung kính nói ra. Cái này ba gã tu sĩ, cũng đều là Hộc gia người, rõ ràng cho thấy Hộc Phong chính dưới sự an bài đấy. Hộc Phong chính nếu như muốn tại trong chuyện này kiếm một chén canh, nhất định phải muốn làm chân công phu. An bài vài tên tu sĩ ngưng lại nơi này, tự nhiên cũng là hợp lý đấy. Rất tốt, các người còn cần trệ ở tại chỗ này một đoạn thời gian, đợi chờ chúng ta ly khai. Hộc Phong chính phân phó ba người một tiếng, năm người như vậy tiến vào dưới mặt đất động trong phòng. Tần Phượng Minh chỉ có tiến vào qua một lần, nhưng đại khái đường nhỏ vẫn nhớ đấy. Bất quá ở chỗ này cũng không cần phải hắn hao tâm tổn trí cái gì, có tiến vào quá lần Vu Văn Trung tại, mọi người rất là buông lỏng liền đã tới cái kia chỗ trong sơn động. Tốt rồi, các vị đạo hữu trước ngừng ở lại bên ngoài, để Tần Mỗ một người tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh không có dừng lại, vừa mới đứng thẳng đến động đường vào miệng, liền nhìn mọi người liếc sau mở miệng nói. Nói qua lúc, nhìn về phía Vu Văn Trung, Vu Văn Trung tự nhiên sẽ không lãnh đạm, lập tức đưa tay ra, đem cái kia miếng lệnh bài đưa đến Tần Phượng Minh trong tay. Tần đạo hữu độc thân tiến vào, lộ ra cô đơn đi một tí, ta học ra có một cực kỳ bất phàm phạm vi nhỏ pháp trận, chỉ cần khu động, đủ ứng đối xuống huyền giai sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích, nếu như đạo hữu không chê, Hộc Mỗ nguyện ý cùng đạo hữu cùng nhau tiến vào cái kia trong không gian. Chứng kiến Tần Phượng Minh tiếp nhận lệnh bài, đã nghĩ trực tiếp tiến vào độc kia sương mù ở trong, Hộc Phong chính mặt hiện do dự vẻ chần chờ mở miệng nói ra. Đã đến lúc này, hắn đối với Tần Phượng Minh an nguy, cũng là xuất phát từ chân tâm lo lắng. Tuy rằng Tần Phượng Minh đem Hộc gia áp đảo rồi, thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh thủ đoạn sau đó, và lại kiến thức kia đối với Vu gia chiếu cố tình cảnh, Hộc gia trong lòng mọi người không nhanh, nhưng là chẳng phải đậm đặc. Tu tiên giới vốn là lấy thực lực vi tôn, Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, coi như là toàn bộ Hộc gia sở hữu tu sĩ ra tay, cũng không phải là đối thủ của người ta, chỉ là điểm này liền đủ để cho Hộc gia tâm chết. Nếu như đạo hữu thật sự có chống cự được huyền giai sơ kỳ tu sĩ pháp trận tại, vậy dĩ nhiên có thể cùng Tần Mỗ cùng nhau tiến vào bên trong. Như vậy coi như là không địch lại, có đạo pháp trận, nghĩ đến cũng có thể ngăn cản tiếp theo kích. Tần Phượng Minh không có quá mức do dự, liền lập tức đã đáp ứng Hộc Phong chính đề nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3952, phá trận. Đi theo Tần Phượng Minh tiến vào cái kia chỗ quảng đại trong huyệt động, tuyệt đối không phải là cái gì an ổn sự tình. Cho dù có một tòa cường đại pháp trận hộ vệ, nghĩ đến cũng đúng một kiện lành ít dữ nhiều sự tình. Hộc Phong chính không ngốc, hắn đương nhiên cũng hiểu biết trong cái này lợi hại. Thế nhưng là hắn như trước đề nghị đi theo Tần Phượng Minh tiến vào cái kia nguy hiểm trong không gian, tự nhiên không phải là cái gì theo dõi Tần Phượng Minh chi ý, mà thật sự có hộ vệ Tần Phượng Minh chi tâm. Tần Phượng Minh bổn ý, phải không muốn những người khác tiến vào, để tránh để cho hắn phân tâm. Nhưng nghe đến Hộc Phong chính nói như vậy, Tần Phượng Minh rồi lại bỏ đi lúc trước chi niệm. Hộc Phong chính cũng không phải là người tầm thường, coi như là không thể chống cự huyền giai trung kỳ khôi lỗi, nhưng nếu có pháp trận tại, nghĩ đến cũng có thể kiên trì nhất thời nửa khắc. Mà hắn khu động hồn lôi châu, cũng cần thời gian nhất định, nếu như trong lúc có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể mượn nhờ Hộc Phong chính pháp trận ngăn cản một lát. Mặt khác Hộc Phong chính đối với pháp trận một đạo có nhiều nghiên cứu, cũng có thể tương trợ hắn phá giải một cái kia cấm chế pháp trận. Hộc Tư Tề cũng muốn tiến vào, thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh ngăn trở. Cầm trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh cùng Hộc Phong chính hai người đi vào đã đến khói độc ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Hộc đạo hữu, đem người cái kia pháp trận bố trí ở cửa ra phụ cận là tốt rồi. Nếu quả như thật đem bốn tòa tượng đá dẫn động, người trước tiên liền tiến vào pháp trận. Những cái kia tượng đá, giao cho Tần Mỗ một người là tốt rồi. Bắt đầu vừa tiến vào cái kia chỗ quảng đại dưới mặt đất trong không gian, Tần Phượng Minh liền trực tiếp đối với Hộc Phong chính nói. Hộc Phong chính gật gật đầu, hai tay lập tức vũ động, lập tức từng khối lớn chừng bàn tay mâm tròn bắn ra, rơi vào đến nơi xa đất đá phía trên. Hôi mang thời gian lập lòe, nhao nhao chui vào đến đá trong đất biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một lát, Hộc Phong chính liền chém ra 28 khối mâm tròn. Nhìn cái kia 28 khối mâm tròn chui vào đất đá phương vị, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Sao thế, Tần đạo hữu chẳng lẽ ra cái này nhất pháp trận sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt đều phát hiện biểu lộ, Hộc Phong chính trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Trước mặt thanh niên tu sĩ trận pháp tạo nghệ so với hắn cao, Hộc Phong chính đương nhiên biết được. Nhưng cái này nhất pháp trận, nhưng là bọn hắn Hộc gia di truyền không biết bao nhiêu thay thế vật. Cũng là hắn đối với pháp trận có chút nghiên cứu, lúc này mới ở gia tộc trong bảo khố đem chi tìm ra. Chẳng qua là bắt được cái này nhất pháp trận về sau, hắn cũng không biết pháp trận này ra sao tên. Ngày mai hắn tra tìm gia tộc không ít điển tịch, mới rút cuộc biết được cái này lấy cực kỳ cường đại pháp trận tên. Lúc này hỏi ra, cũng chính là mang khảo giáo trước mặt thanh niên chi ý. Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại, sắc mặt hiển lộ lấy vẻ trầm tư. Nghe được Hộc Phong chính như thế nói, hắn biểu lộ nhưng là khôi phục bình tĩnh xuống. Đạo hữu đem chi kích phát, Tần Mỗ nhìn kia uy năng. Đối với Hộc Phong chính lúc này xin hỏi, Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói. Theo một tiếng âm thanh vù vù, từng đoàn tia sáng gai bạc trắng đột nhiên tự phạm vi quảng đại khu vực bên trong lóng lánh dựng lên. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe bành trướng, lập tức liền đã luyện thành một mảnh. Trong chốc lát, một cái chiếm diện tích 4-500 trượng cực lớn pháp trận xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Cảm thụ được từng đạo sắc bén khí tức tự cực lớn pháp trận che đậy trên vách đá kích xạ mà hiện, Tần Phượng Minh vốn suy nghĩ khuôn mặt, giờ phút này trở nên bình tĩnh không dao động đứng lên. Cái này nhất pháp trận, hẳn là trong điển tịch từng có ghi lại tứ tượng thất linh trận. chẳng qua là cái nhìn trận vận chuyển, kia giống như chỉ có lưỡi mát sắc bén thuộc tính công kích, cũng không có ba loại khác công kích triển lộ, vì vậy cái này nhất pháp trận, hẳn là một tàn thứ phẩm. Tần Phượng Minh chậm rãi nói, sắc mặt hiện ra phải vô cùng vững tin thần sắc. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hộc Phong chính sắc mặt hiển lộ ra khiếp sợ bội phục chi sắc. Tần Phượng Minh nói ngữ điệu, có thể nói hoàn toàn chính xác. Hắn bố trí cái này nhất pháp trận, đúng là cái kia Tần Phượng Minh nói tứ tượng thất linh trận, và lại còn chính là chỉ có một loại trong đó biến hóa. Vô cùng nhất để cho Hộc Phong chính khâm phục Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cao siêu là, hắn vậy mà một cái hãy nói ra, cái này một tứ tượng thất linh trận không phải là phiên bản đơn giản hóa, mà chẳng qua là một tàn thứ phẩm. Phiên bản đơn giản hóa cùng tàn thứ phẩm, mặc dù cũng chỉ là nguyên pháp trận bộ phận uy năng, nhưng hai người nhưng là có bản chất khác nhau. Phiên bản đơn giản hóa, có thể nói là nguyên pháp trận phỏng chế chi vật, chẳng qua là trận pháp đại sư bắt chước nguyên pháp trận công hiệu, dùng đơn giản một chút phù văn chú ngữ bố trí ra một loại chỉ là tương đương với nguyên pháp trận nhỏ nhất uy năng pháp trận. Nhưng tàn thứ phẩm lại bất đồng, kia sử dụng chú ngữ phù văn, đều là nguyên pháp trong trận đấy. Chẳng qua là luyện chế thời điểm, khả năng có trong đó một bộ phận không thể hoàn thành, trở nên công hiệu tổn thất. Tuy rằng pháp trận thiếu thốn một bộ phận uy năng, nhưng còn có cái kia bộ phận uy năng, như cũng là nguyên pháp trận đủ khả năng kích phát ra cường đại uy năng. Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy cái này tứ tượng thất linh trận hoàn toàn kích phát, là có thể ra đây chỉ là tàn phế lần pháp trận, cái này liền không thể không nói kia trận pháp kiến thức xa không tầm thường trận pháp đại sư có thể so sánh. Hộc Phong chính không có mở miệng xác nhận, nhưng từ kia khuôn mặt trên nét mặt, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết bản thân nói không sai. Mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, Hộc đạo hữu, cái này nhất pháp trận tuy rằng bất phàm, nhưng là phải chống cự tiếp theo bộ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, cũng là có chút khó khăn. Nếu quả như thật có khôi lỗi công kích được nơi này, đạo hữu hay là muốn tế ra tự thân thủ đoạn, hợp lực chống cự cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh chỗ như thế nói, hắn cũng là lo lắng cho mình không thể một cái đem bốn bộ khôi lỗi ràng buộc lúc trước. Nếu như khôi lỗi thật sự linh trí không thấp, nói không chừng thật sự sẽ truy tung tới đấy. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Hộc mỗ nhớ kỹ. Hộc Phong chính trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng rất là như thế. Hai người thân hình một phần, như vậy riêng phần mình ngồi xuống cái kia cực lớn cháo bích bên ngoài, bắt đầu riêng phần mình thi triển mình phá trận thủ pháp, toàn lực đối phó cái này cung điện khổng lồ cấm chế đến. Đã có qua một lần trải qua, hai người ai cũng biết được đối phó cái này thật lớn một cấm chế, cái loại này thủ pháp vô cùng nhất hữu hiệu. Vì vậy bắt đầu ngồi xuống xác định, liền bắt đầu thi triển vô cùng nhất hữu hiệu thủ pháp bắt đầu phá trận. Cái này một cung điện khổng lồ cấm chế, bài trừ khó khăn không thể nghi ngờ. Nếu như là Hộc Phong chính một thân một mình tới chỗ này, hắn từ nhận thức chỉ có thể không công mà lui. Đừng nói bài trừ cái này cực lớn pháp trận, chính là dẫn động cái kia bốn tòa tế đàn tượng đá hiện thân, cũng là không thể nào đấy. Cũng may hắn chẳng qua là lên cái phụ trợ tác dụng, chủ lực phá người có khác người khác. Theo thời gian chậm rãi qua, hai người giống như nhập định bình thường, thân hình không di động nữa mảy may. Ngoại trừ hai tay có khi hư không biến hóa vũ động, ngoại nhân xem ra, hai người hình như là con rối bình thường, lộ ra rất là chất phác. Một ngày, hai ngày, năm ngày, khái niệm thời gian bên trong, phân loại cung điện khổng lồ bốn phía bốn tòa tế trên đài, cũng đã chậm rãi có đi một tí khác thường hiện ra. Vốn bình tĩnh thiên địa nguyên khí năng lượng, theo hai người tiếp tục phá trận tiến hành, cũng chậm chậm đã có hướng bốn tòa tế đàn hội tụ xu thế. Lúc bắt đầu, loại này hội tụ lộ ra cực kỳ chậm chạp, nếu như không cần thần thức dò xét, căn bản là cảm giác không thấy. Mặt ngoài không thấy được là, bốn tòa tế đàn ở trong, giờ phút này chính có từng đạo chấn động tự xa xa cao lớn cung điện cấm chế ra tụ đến. Một cái tế đàn giống như lớn nhỏ kỳ dị pháp trận, đang tại tế đàn ở trong chậm rãi vận chuyển lên đến. Tế đàn ở trong pháp trận vận chuyển, bên ngoài nhập lại không thể nhìn thấy, nhưng mà bốn tòa tế trên đài bốn tòa tượng đá, kia trong cơ thể cái kia đoàn lúc trước bị mọi người cảm ứng được kỳ dị vật, nhưng là bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Một đoàn thần hồn khí tức tự trong đó chậm rãi hiện ra, cao lớn tượng đá thân hình cũng rất giống đã có một tầng nhàn nhạt sáng bóng, làm cho lộ ra không hề lạnh như băng, dường như đã có một tia sức sống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3953, trận vây khốn. Hơn một tháng sau, một đạo truyền âm đột nhiên xuất hiện ở Hộc Phong chính trong tai, Hộc đạo hữu, nhanh chóng tiến vào cái kia pháp trận, tượng đá này cuối cùng phong ấn, đem muốn cưỡi bỏ rồi. Thu được Tần Phượng Minh truyền âm, Hộc Phong chính không chần chờ chút nào, lập tức kết thúc công việc, liền bắn người dựng lên, hướng về xa xa tứ tượng thất linh trận mà đi. Thời khắc này cái kia bốn tòa tế trên đài tượng đá đã mở ra hai mắt. Mỗi một bộ tượng đá khí tức trên thân, làm cho người ta cảm ứng, cũng đã hiểu ý sinh vẻ sợ hãi. Năng lượng kinh khủng chấn động tại tượng đá trên thân tràn ngập, Hộc Phong chính từ khi ra đời đến nay, còn chưa từng có tự vị nào tu sĩ trên thân cảm ứng được qua khủng bố như thế hùng hậu năng lượng chấn động qua. Huyền giai tồn tại, cái kia tượng đá phía trên làm cho tản ra khí tức, chính là huyền giai mới có thể có khí tức. Trong lòng hoảng sợ phía dưới, Hộc Phong Chính ở đâu còn dám ngưng lại mảy may, sau lưng lông cánh gấp cánh, cấp tốc ẩn vào đã đến trong pháp trận. Hắn giờ phút này sợ hãi trong lòng, có thể nói đã đến cực chỗ. Hắn không phải là không có nhìn thấy qua huyền giai người, chẳng qua là khi đó, hắn biết rõ những cái kia huyền giai đại năng sẽ không đối với hắn ra tay. Nhưng lúc này, cái kia bốn bộ cao lớn tượng đá cũng sẽ không đối với hắn lưu thủ cái gì. Nếu quả như thật bị một cỗ tượng đá chặn đường, Hộc Phong Chính có thể vững tin, hắn khó có thể tiếp được đối phương một kích. Hắn thật sự không rõ ràng lắm, chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, có thể có lòng tin, sử dụng loại thủ đoạn nào có thể chống cự xuống bốn bộ khủng bố như thế huyền giai khôi lỗi công kích. Hộc Phong Chính khoảng cách cấm chế chỉ vẹn vẹn có vài dặm xa, tại hắn toàn lực khống chế độn tốc phía dưới, hầu như trong nháy mắt sẽ gặp đến. Ngay tại thân hình hắn mới vừa tiến vào đến tứ tượng thất linh trận thời điểm, tứ thanh trầm thấp, nhưng là cực kỳ hùng hậu rít thanh âm, đột nhiên liên miên vang vọng tại trống trải dưới mặt đất trong huyệt động. Bốn đoàn cực kỳ năng lượng bàng bạc chấn động, càng là phóng lên trời, kinh khủng chấn động tản ra dưới tóc, bốn bộ lúc trước đoan tọa mấy trượng độ cao tượng đá, giờ phút này đã đứng thẳng đứng lên hình, một đoàn màu xám nhạt ánh huỳnh quang tại tượng đá bốn phía óng ánh lập lòe, hai đạo lành lạnh ánh mắt, tự tượng đá trong đôi mắt bắn ra. Rít âm thanh đình trệ, bốn bộ cao lớn tượng đá, ánh mắt chia tay nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng dừng thân trong pháp trận Hộc Phong Chính. Tại hai cỗ mấy trượng cao lớn tượng đá ánh mắt nhìn tới xuống, dừng thân tại trong pháp trận Hộc Phong Chính, đột nhiên cảm giác một cỗ lạnh như băng chi ý, từ sau lưng đeo, dọc theo lưng rãnh mương từ đuôi đến đầu đột nhiên hiện ra. Hắn cảm giác tượng đá ánh mắt, trực tiếp liền xuyên qua pháp trận cháo bích, tập trung tại thân thể của hắn phía trên. Ngay tại Hộc Phong Chính trong lòng gấp chấn thời điểm, tới gần ra khỏi miệng chỗ ở hai cỗ khôi lỗi, toàn thân hôi mang chợt hiện, cấp tốc thân hình, đã hướng về hắn chỗ ở pháp trận bay nhào mà đến rồi. A, không tốt, vừa thấy cảnh này, Hộc Phong Chính lập tức kinh hô một tiếng, đáy lòng lạnh buốt nhập vào cơ thể. Tượng đá này, chính là hộ vệ cái kia cung điện khổng lồ đấy. Chỉ cần đi vào đến này sơn động trong khác thường khí thức tồn tại, đều thế tất là tượng đá mục tiêu công kích. Đã đến lúc này, Hộc Phong Chính trong lòng sợ hãi tuy rằng càng quá mức, nhưng vẫn là hợp lực đè xuống trong lòng sợ hãi, hai tay cấp tốc điểm động. Một hồi chói tai âm thanh vù vù, lập tức vang vọng tại đương tràng. Chỉ thấy pháp trận chỗ, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động thoáng hiện tại chỗ, bốn phía thiên địa nguyên khí, giống như cuồng bão nước chảy, cấp tốc hướng về tứ tượng thất linh trận hội tụ tới. Một tầng cực kỳ hùng hậu màu bạc ánh huỳnh quang kích chợt hiện mà hiện, từng đạo cánh tay chi thô màu bạc năng lượng lưu chuyển, tại ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy dựng lên. Một thanh chuôi mấy thước dài sắc bén mũi kiếm, mang theo cực kỳ bức nhân hàn mang, đột nhiên từ ánh huỳnh quang bên trong chợt hiện ra. Hướng về hai cỗ bay nhào tới cao lớn tượng đá công kích mà đi. Cái này cực kỳ uy năng mũi kiếm, vẫn còn như thực chất, trên không trung kích xạ, giống như muốn đem hư không đánh thủng. Chỉ là tình hình như thế, liền đủ biết hiểu những thứ này mũi kiếm ẩn chứa uy năng khủng bố. Cao lớn tượng đá tốc độ cũng không phải huyền giai tu sĩ phải có cấp tốc, nhưng theo thân hình tung bay tới, cái kia đoàn quầng trăng mở bao bọc, cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng, làm cho người ta cảm ứng xuống dưới, sẽ gặp trong lòng sợ hãi hiện lên. Song phương rất nhanh liền va chạm vào nhau, một đoàn quầng trăng mờ kích chợt hiện, liền lập tức đem hơn 10 trên trăm đạo màu bạc mũi kiếm quét sạch tại trong đó. Một hồi tiếng sấm vang vọng, năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung trùng kích, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Hai đạo cao lớn thân hình, đột nhiên tự tàn sát bừa bãi bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong cấp tốc phi thân nhảy ra, hôi mang lập lòe phía dưới, hai cái trầm trọng vài thước lớn cự trường, quấn mang theo hùng hậu tràn đầy năng lượng. Dĩ nhiên trước sau trực tiếp đánh vào tia sáng gai bạc trắng lóe lên cực lớn che đậy trên vách đá. Nổ vang vang vọng bên trong, nhìn như cực kỳ bất phàm tứ tượng thất linh trận màu bạc cháo bích, lập tức lay động nổi lên. Từng đạo kinh khủng màu bạc năng lượng cấp tốc chạy, hướng về bị công kích hai nơi chỗ hội tụ mà đi. Ngay tại lúc đó, từng đạo năm màu mũi kiếm, xen lẫn tại từng đạo màu bạc sắc bén lưỡi dao sắc bén bên trong, cũng quét sạch mà ra, hướng về hai đạo thân ảnh công kích mà đi. Những công kích này, tự nhiên là Hộc Phong Chính tế ra đấy. Cực lớn màu bạc cháo bích đột nhiên lập lòe, hai luồng tia sáng gai bạc trắng quét sạch mà ra, đem đang tại vũ động hai tay cấp tốc ngăn cản mũi kiếm hai cỗ tượng đá lại lần nữa cuốn vào đã đến tia sáng gai bạc trắng bên trong. Truyền tống lực lượng hiện lên, hai cỗ tượng đá trực tiếp biến mất không thấy tung tích. Đối mặt hai cỗ tượng đá liên thủ công kích, thân là tứ tượng thất linh trận người điều khiển Hộc Phong Chính, chỉ là giao thủ một kích hắn cũng đã minh bạch, chỉ dựa vào pháp trận phòng ngự lực lượng, thật sự khó có thể chống cự xuống đối phương mấy kích. Nếu muốn có thể kiên trì đến Tần Phượng Minh đem mặt khác hai cỗ tượng đá chém giết, hắn liền thế tất yếu đem cách dùng trận đem chi bao phủ tại pháp trận ở trong. Tập hợp pháp trận lực lượng, sau đó lại xen lẫn toàn lực của hắn ra tay, mới có thể đem chi chống cự đầy đủ thời gian dài. Theo pháp trận đem hai cỗ tượng đá vây khốn, hai tiếng cực kỳ hãi người điên cuồng hét lên thanh âm, đột nhiên vang vọng tại pháp trận ở trong. Hung ác điên cuồng khí tức tự hai cỗ cao lớn tượng đá trên thân thể phun ra dựng lên, thân hình vừa mới bị cuốn vào đến trong pháp trận, rồi đột nhiên cuồng bạo dựng lên, hướng về pháp trận cháo bích công kích mà đi. Tượng đá này tuy rằng không nói nên lời trao đổi, nhưng linh trí giống như cũng là không thấp. Đã cảm thấy cái này pháp trận uy lực bất phàm, đã có cảm giác nguy hiểm. Đã đến lúc này, Hộc Phong Chính tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, toàn lực thúc dục tứ tượng thất linh trận tế xuất ra đạo đạo màu bạc lưỡi dao sắc bén phủ kín tượng đá thời điểm, hắn bí thuật cũng toàn lực kích phát ra. Đạo đạo màu bạc lưỡi dao sắc bén cùng một chuôi chuôi năm màu mũi kiếm xen lẫn cùng một chỗ, như là mũi kiếm vòi rồng quét sạch, từ bốn phương tám hướng đem hai cỗ tượng đá hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Một đoàn hôi mang lập lòe bên trong, hai cỗ khôi lỗi hai cái cự trưởng vũ động, từng đạo hôi mang lóe lên trưởng ảnh lập lòe mà ra, đem cao lớn thân ảnh bao bọc tại chính giữa. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén tại hôi mang cuốn lên ở trong, hầu như không có một đạo có thể đập nện tại tượng đá trên thân thể. Từng trận phanh kêu thanh âm nổ vang, hai cỗ cao lớn tượng đá tại ánh huỳnh quang kích chợt hiện bên trong điên cuồng chạy, nhưng mỗi lần sắp sửa đụng vào tại pháp trận che đậy trên vách đá, đều bị một lớp càng thêm số lượng phồn đa lưỡi dao sắc bén công kích bước lui ra. Đối mặt hai cỗ cao lớn tượng đá điên cuồng công kích, Hộc Phong Chính trong lòng rõ ràng, hắn giờ phút này đem chi phủ kín tại tứ tượng thất linh trận ở trong, cũng không quá đáng là một lúc ngắn ngủi sự tình. Nếu như một lúc sau, bằng vào hai cỗ khủng bố tượng đá lực công kích, thế tất lao ra pháp trận vây khốn. Đến lúc đó, tứ tượng thất linh trận đem sẽ phải chịu tổn thương, khó có thể còn có thời khắc này uy lực. Thực tới lúc đó, hắn đem trực tiếp đối mặt hai cỗ huyền giai trung kỳ tượng đá công kích. Vẫn lạc, chính là không nghi ngờ chút nào kết quả. Hộc Phong Chính giờ phút này, duy nhất kỳ vọng, chính là tên thanh niên kia tu sĩ rất nhanh thi triển ra mạnh mẽ đại thủ đoạn đem mặt khác hai cỗ tượng đá giết chết, sau đó rất nhanh đến đây giải cứu hắn. Nghĩ đến đây, hắn thần thức cấp tốc nhìn hướng mặt khác một chỗ tranh đấu chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3954, Hồn Lôi Châu Bảo. Nhìn hướng xa xa đang tại tranh đấu chỗ, thân là thông thần đỉnh phong Hộc Phong Chính, đột nhiên trước mặt hiện ra khiếp sợ vẻ không thể tin được. Chỉ thấy xa xa ba đạo thân cao cũng đều đạt tới mấy trượng chi lớn khổng lồ thân ảnh, đang tại nếu như đèn kéo quân bình thường lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Từng đạo mấy trượng chi lớn cực đại lưỡi búa, mang theo cái này một cỗ bức nhân bao la mờ mịt khí tức, tự một cỗ cao lớn thân ảnh trong tay không ngừng vũ động cự phủ phía trên vung vẩy bắn ra. Nổ vang nổ mạnh thanh âm ở bên trong, đạo đạo lưỡi búa đem hai cỗ cao lớn tượng đá ngăn cản tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Từng đạo khủng bố lưỡi búa công kích phía dưới, Hộc Phong Chính tự nhận vô lực đối kháng cao lớn tượng đá, sinh sôi bị ngăn cản trệ, khó có thể lại từ sắc mặt tiến lên. Nhìn thấy xa xa tình hình như thế, Hộc Phong Chính mới cuối cùng minh bạch, cái kia chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ, thủ đoạn cường đại, vượt qua xa hắn có thể tưởng tượng. Đối phương chính là không sử dụng cái kia huyễn quang vạn diệu thủy, cũng đủ đưa hắn bắt giết. Bằng vào kia lúc này thi triển pháp thân thần thông, tại thông thần cảnh giới tu sĩ bên trong, có thể nói không người có thể cùng mà so sánh với. Pháp thân thần thông, trong tu tiên giới không chỉ có cực kỳ thưa thớt, hơn nữa cực kỳ khó có thể tu luyện. Người này thanh niên tu sĩ có thể tại thông thần sơ kỳ cảnh giới, là có thể có khủng bố như thế cường đại pháp thân thần thông bên người, cái này đã không thể lấy cùng giai tu sĩ đối đãi. Đã đến lúc này, Hộc Phong Chính cũng cuối cùng xác định, người này thanh niên tu sĩ, phải là xuất từ yểm nguyệt giới vực bên trong, vô cùng nhất che giấu, vô cùng nhất kinh khủng thế lực, Thứ Ma Cung. Tần Phượng Minh, tại nhìn thấy bốn tòa tế trên đài tượng đá đứng người lên hình sau đó, kia trong cơ thể pháp quyết cũng đã kích phát ra, Si Vưu Chân Ma bí quyết bị hắn trực tiếp kích phát ra rồi. Đối mặt cái kia tỏa ra huyền linh trung kỳ hơi thở cao lớn tượng đá, Tần Phượng Minh cũng không có vừa lên đến liền quyết định sử dụng hồn lôi châu, mà là có cùng cái kia tượng đá chính diện tranh đấu một phen ý tưởng. Cũng không hắn cuồng vọng, mà là đang trải qua cùng Âm Sơn lão tổ tranh đấu sau đó. Trong lòng của hắn đã vững tin, lấy hắn lúc này thủ đoạn thực lực, toàn lực kích phát Si Vưu Chân Ma pháp quyết thân thần thông, uy lực của nó đã có cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ pháp bảo ngạnh kháng một lát thực lực. Tại nhìn thấy tượng đá công kích ra tay, hắn càng là minh bạch, cái này hiển lộ huyền giai trung kỳ chấn động cao lớn tượng đá khôi lỗi, kia công kích chỉ là cận thân vật lộn, cũng không có viễn trình công hiệu. Kể từ đó, càng thêm kiên định hắn cùng với chi tranh đấu một phen quyết tâm. Như tại hắn Si Vưu pháp dưới khuôn mặt, thi triển ra hóa bảo quỷ luyện bí quyết thần thông, kia tế ra công kích uy lực chi khủng bố, ứng đối trên chỉ là cận thân vật lộn tượng đá, coi như là không địch lại, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thương xuất hiện. Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, nếu như quyết định rồi, vậy sẽ phải thử nghiệm một phen. Kỳ thật hắn sở dĩ quyết định cùng tượng đá chính diện tranh đấu một phen, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy Hộc Phong Chính bằng vào pháp trận lực lượng, sinh sôi chống lại hai cỗ tượng đá liên thủ công kích. Tiếp xúc phía dưới, Tần Phượng Minh mới phát giác, những thứ này hiển lộ huyền giai trung kỳ hơi thở tượng đá khôi lỗi, kia công kích thực lực cũng không có đạt tới trung kỳ tình trạng, tuy rằng so với huyền giai sơ kỳ tu sĩ pháp bảo công kích khả năng lớn mạnh một chút, nhưng cũng không có quá mức. Tại đạo đạo cực đại lưỡi dao công kích đến, hai cỗ chỉ là muốn cấp tốc tiến gần cao lớn tượng đá, cấp tốc bay nhào thân hình, đơn giản chỉ cần bị cản trở lại. Đương nhiên, lúc này Tần Phượng Minh cũng không phải là hơn sao nhẹ nhõm. Cái này hai cỗ mấy trượng độ cao tượng đá khôi lỗi, thân hình còn chưa chống đỡ gần, nhưng là một cỗ cực kỳ to lớn giam cầm khí tức đã tự xa xa tượng đá trên thân thể cuốn tới. Nếu như là một danh tự thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, lúc này cỗ khổng lồ khí tức tập trung xuống, không người có thể thoát khỏi. Có cái này cỗ khí tức cường đại trở ngại lực lượng tồn tại, hai cỗ cực đại tượng đá coi như là tốc độ không nhanh, cũng đủ đuổi theo thượng cảnh giới so với kia thấp rất nhiều người đấy. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt không có công kích từ xa hai cỗ tượng đá, Tần Phượng Minh cũng không phải là như mặt ngoài thấy bình thường nhẹ nhõm. Cực đại lưỡi dao có thể mấy kích đem tượng đá ngăn cản, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng lại không thể không mỗi lần cường lực khu động huyền thiên vi bộ cố hết sức né tránh. Tại kinh khủng kia giam cầm trở ngại lực lượng xuống né tránh, trong đó khó khăn chưa đủ ngoại nhân nói. Theo thân hình cấp tốc né tránh, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên siết chặt đứng lên. Hắn theo cùng hai cỗ tượng đá tranh đấu, hắn đột nhiên cảm giác bản thân chém ra đạo đạo lưỡi búa, uy lực giống như tại chậm rãi yếu bớt. Nhìn kỹ xuống, hắn cuối cùng minh bạch, không phải là lưỡi búa uy lực đang yếu bớt, mà là hai cỗ tượng đá khôi lỗi công kích uy lực đang chậm rãi gia tăng. Loại này gia tăng cực kỳ chậm chạp, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh xem ra, cũng không nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. A, à, Tần đạo hữu, rất nhanh tốc độ giải quyết hết cái kia hai cái tượng đá khôi lỗi, Hộc Mỗ nhanh kiên trì không nổi. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Để cho vừa mới phát hiện tượng đá biến hóa Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng phát lạnh. Không hề có chút chần chờ, trong tay cự phủ vũ động phía dưới, mấy đạo lưỡi búa chặn đường hướng hai cỗ tượng đá. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đặc âm vụ cũng chợt hiện tại chỗ. Kia một mực nắm trong tay hai khỏa đen kịt viên châu, nương theo lấy nồng đặc âm vụ hiển lộ, cũng lập tức lơ lửng tại bên trong âm vụ. Viên châu ném bóng bảy xoay tròn, hai luồng nồng đặc thần hồn khí tức bao bọc tại ở trên. Cái này hai khỏa viên châu, đúng là hắn đã sớm khu động tốt hai khỏa hồn lôi châu. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tại còn không có triệt để đem tượng đá kích phát thời điểm, hắn cũng đã đem hai khỏa hồn lôi châu kích phát, chỉ chờ đem chi tế ra rồi. Nếu như là lúc trước Hoàng Thành đưa cho viên kia, hắn khả năng cũng không dám thời gian dài như vậy kích phát. Thế nhưng là hắn luyện chế hồn lôi châu, hắn tự nhiên có thể đem hồn lôi châu bên trong kích phát phù văn chính xác điều khiển, để cho kia một mực ở vào kích phát giới hạn trạng thái. Giờ phút này nghe nói đến Hộc Phong Chính vội vàng truyền âm, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng dùng mình. Hộc Phong Chính có thể như thế truyền âm, đủ để nói rõ hắn giờ phút này tình hình cực kỳ nguy cực kỳ. Quỷ phệ âm vụ đương nhiên không thể đối với hai cỗ tượng đá khôi lỗi tạo thành bao nhiêu trở ngại. Nhưng chỉ cần có như vậy một tia cản trở, đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng đã đủ rồi. Theo quỷ phệ âm vụ hiện lên, hai cỗ tượng đá liền lập tức bị âm vụ bao phủ tại chính giữa. Hai tiếng rít âm thanh vang lên, hai đạo cao lớn thân ảnh, giống như không có chút nào trở ngại, cũng đã xuyên ra nồng đặc âm vụ trở ngại. Nhưng ngay lúc này, hơn 10 đạo cực đại lưỡi dao lần nữa hiện ra tại hai cỗ tượng đá phụ cận. Đạo đạo cực đại lưỡi búa ẩn chứa uy năng, so với lúc trước rõ ràng đã có không nhỏ tăng cường. Ngay tại mấy đạo lưỡi búa đem hai cỗ khôi lỗi chặn đường thời điểm, hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, đột nhiên tại sương mù dày đặc biên giới chỗ, khoảng cách hai cỗ tượng đá chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa chỗ vang vọng dựng lên. Kinh khủng thần hồn năng lượng hiện lên, hai cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố tinh lọc lực lượng, đột nhiên triển lộ tại đương tràng. Bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng quét sạch, hai cỗ mấy trượng chi lớn cao lớn tượng đá khôi lỗi, liền lập tức bị khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Quảng đại mặt đất dưới sơn động ở trong, tại đây hai tiếng nổ vang nổ mạnh vang vọng xuống, vốn là kích động thiên địa nguyên khí, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Cả trong sơn động tràn đầy năng lượng, giống như cái thật lớn thùng thuốc súng, đột nhiên tiến nhập một cây đốt diêm, trong nháy mắt bị làm nổ. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh nhìn thấy, liền tâm thần sợ hãi bạo tạc nổ tung năng lượng, đột nhiên cuốn tới, đem thân thể của hắn cũng cuốn vào đã đến cuồng bạo quét sạch khuếch tán bên trong bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3955, thu tượng đá. Mịch cực huyền quang kích chợt hiện mà hiện, bên ngoài cơ thể càng là có xanh biếc hỏa diễm bốc hơi, Tần Phượng Minh lúc này cố cuốn tới bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích bên trong. Trong nháy mắt liền đưa hắn nhiều loại mạnh mẽ đại thủ đoạn kích phát ra rồi. Hắn vạn lần không ngờ, hồn lôi châu tại nơi này bạo tạc nổ tung, sẽ sinh ra khủng bố như thế phản ứng dây chuyền. Chỗ này sơn động diện tích cực kỳ quảng đại, chừng hơn 10 dặm rộng. To lớn như vậy trống trải chi địa, theo lý thuyết hồn lôi châu tự bảo uy năng tại cấp tốc trùng kích bên trong sẽ có một chút tăng cường, nhưng cũng sẽ không có khủng bố như thế uy năng hiển lộ mới phải. Trừ phi là có một loại khả năng, cái kia chính là hai khỏa hồn lôi châu tự bạo, sẽ là tại lẫn nhau cảm ứng xuống dưới, để cho cả hai bạo tạc nổ tung uy năng có gia tăng. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, toàn lực vận chuyển chú ngữ bí quyết chống cự cuốn tới bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích lúc, hắn trong lòng cũng là cấp tốc suy nghĩ dâng lên. Loại này ý tưởng đột nhiên vừa hiện, hắn liền xác định xuống. Nghĩ đến chính là loại này tình trạng, cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích loại này hiện tượng phát sinh. Hắn vốn khoảng cách hồn lôi châu tự bạo chi địa liền đã có hơn 1.000 trượng xa. Tuy rằng kinh khủng kia bạo tạc nổ tung uy năng đến hắn chỗ thời điểm, như trước cực kỳ cường hãn, thế nhưng là tại Si Vưu pháp thân, Mị Cực Huyền Quang cùng Phệ Linh U hỏa hợp lực chống cự phía dưới, đối với hắn tự nhiên không sẽ có bao nhiêu nguy hại tồn tại. Nhìn phía xa bạo tạc nổ tung uy năng dần dần suy yếu, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, chăm chú tập trung tại cái kia bạo tạc nổ tung phát sinh trung tâm chỗ. Để cho trong lòng của hắn một vui chính là, chỉ thấy cái kia vị trí tại, hai cỗ tàn phá cao lớn thân ảnh, chính té nằm một cái thật lớn cái hố nhỏ biên giới chi địa. Cái kia cái hố nhỏ cực kỳ to lớn, chừng 200-300 hơn trượng rộng. Nhìn hai cỗ tàn phế thân thể làm cho nằm vật xuống chi địa, khoảng cách hai khỏa hồn lôi châu trong lúc nổ tung, rõ ràng đã có rất cự ly xa. Cái này đủ để nói rõ hai cỗ tượng đá tại kinh khủng hồn lôi châu trong lúc nổ tung giữ vững được thời gian không ngắn, mới cuối cùng thân tàn phế đấy. Tần đạo hữu, người thậm chí có cường đại như thế tự bạo chi vật nơi tay, chẳng lẽ cái này tự bạo chi vật chính là trong điển tịch ghi lại hồn lôi châu hay sao? Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, đang muốn phi thân đi đến hộp phong chính chỗ pháp trận thời điểm, đột nhiên xa xa tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, chợt lách mình ra một người tu sĩ, thân hình kích chợt hiện, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Còn chưa đứng lại, hộp phong chính ngạc nhiên lời nói, đã la lên mà ra rồi. Hộp đạo hữu, cái kia hai cỗ tượng đá, chẳng lẽ bị ngươi bắt giữ hay sao? Tần Phượng Minh không có trả lời hộp phong chính nói như vậy, mà là nhìn hướng xa xa, đã không trọn vẹn cấm chế lập lòe chỗ hai cỗ cao lớn thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập ý nghi ngờ. Nhìn tứ tượng thất linh trận điều phát hiện tình huống, không phải là bị bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích liên lụy, chính là tại ảnh hướng đến phía dưới bị hai cỗ tượng đá hợp lực phá trừ. Hộc Mỗ ở đâu có thể bắt xuống được cái kia hai cỗ tượng đá khôi lỗi, nghĩ đến hẳn là mới vừa bạo tạc nổ tung đem nơi này trong sơn động năng lượng trắng trợn làm tiêu hao, để cho hai cỗ khôi lỗi ngưng tụ năng lượng trắng trợn tiêu hao lúc trước. Nếu như là như thế, cái kia nói không chừng kia còn có khôi phục khả năng, cái này có thể phòng không thể chống. Hộc Phong chính hơi biến sắc mặt, nhìn xa xa hai cỗ đứng thẳng bất động cao lớn tượng đá, trong mắt kiêng kỵ chi ý rất đậm. Kia năng lượng hao hết sạch, điều này sao có thể? Cái kia hai cỗ khôi lỗi rõ ràng cho thấy hấp thu trong không gian năng lượng tồn tại, nơi này tuy rằng năng lượng trắng trợn làm tiêu hao một ít, thế nhưng là như trước có nồng đặc năng lượng tồn tại. Này loại khả năng, nghĩ đến không phải là, nhìn bốn phía không trung tràn ngập như trước có chút bất ổn nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiện ra mở miệng nói. Tiêu hao hết nơi này chống trải trong sơn động năng lượng, chỉ là cái này bạo tạc nổ tung, rõ ràng xa xa chưa đủ. Nếu như không phải là năng lượng trắng trợn làm tiêu hao lúc trước, đó phải là cái kia bạo tạc nổ tung, đem cung điện pháp trận kết nối hai cỗ tượng đá khôi lỗi phủ văn cấm chế phá hủy. Hộc Phong chính rõ ràng suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, sắc mặt hơi là trầm ngâm, lần nữa nói ra một loại khả năng. Này loại khả năng, để cho Tần Phượng Minh cũng cực kỳ nhận thức. Có thể xuất hiện như tình huống như vậy khả năng, Hộc Phong chính loại này suy đoán ngược lại là khả năng không nhỏ. Hộc đạo hữu, người ở đây sau đó, ở lại Tần Mỗ đi xem cái kia hai cỗ tượng đá khôi lỗi, đến cùng còn có không công kích uy năng tồn tại. Tần Phượng Minh lo lắng, suy nghĩ một chút, tuy rằng nhận đồng Hộc Phong chính nói, nhưng vẫn là không quá yên tâm. Nếu như cái kia hai khôi lỗi lại khôi phục lại, vậy đối với hắn đám mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Đứng ở hai cỗ không chút sứt mẻ cao lớn tượng đá khôi lỗi phụ cận, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, thần thức đem hai cỗ khôi lỗi tập trung, tra xét rõ ràng một phen. Để cho Tần Phượng Minh sắc mặt kinh ngạc là, cái này hai cỗ thực lực bất phàm khôi lỗi, giờ phút này vậy mà thật sự yên lặng. Khôi lỗi trong cơ thể vốn có cái kia đoàn kỳ dị vật chất, giờ phút này đã khó có thể phát hiện nữa, kia trên thân điều phát hiện thần hồn khí tức, cũng đã không thấy mảy may. Như không phải là Tần Phượng Minh xác thực biết được đứng trước mặt đứng bất động hai cỗ cao lớn tượng đá vừa rồi đại triển thần uy một phen, thế tất sẽ cho rằng tượng đá này chính là lấy đặc thù tài liệu điêu khắc mà thành. Lấy tay đụng vào, cao lớn tượng đá tựa hồ đã có lắc lư chi ý, cùng lúc trước kia tại tế trên đài lúc, rõ ràng đã có rất lớn bất đồng. Lúc trước tại tế trên đài, tuy rằng Tần Phượng Minh không có đi đụng vào tượng đá, nhưng hắn có thể vững tin, cái kia tượng đá cùng cái kia cực lớn ghế đá, cơ hồ là liên thành nhất thể. Và lại cái kia ghế đá, vốn là cùng bệ đá dính liền đấy. Vì vậy Tần Phượng Minh lúc trước hơi là cân nhắc xuống, mới không có đối với cái kia tượng đá hành xử thủ đoạn gì. Mà lúc này nhìn trước mặt tượng đá, Tần Phượng Minh lông mày hơi là chậm rãi, trong mắt suy nghĩ chi sắc kích chợt hiện, tựa hồ tại hạ quyết định gì, Giờ phút này hắn có thể vững tin, cái này hai cỗ tượng đá khôi lỗi, thật sự rất không có khả năng lại lần nữa tỉnh lại rồi. Nhưng muốn cho hai cỗ thực lực cường đại tượng đá khôi lỗi lưu lại ở chỗ này, hắn trong lòng cũng là khó có thể bình an. Nếu như gặp cái này hai cỗ đã không có cái uy hiếp gì khôi lỗi, vậy hắn thế tất yếu đem chi thu về trong ngực. Nhìn trước mặt cao lớn khôi lỗi, nếu muốn chỉ là bằng vào tu di động phủ lực lượng đem chi hút vào trong đó, nghĩ đến còn khó hơn lấy làm được, bất quá Tần Phượng Minh cũng không có quá mức khó xử, hắn thân hình một bàn, như vậy ngồi ở hai cỗ tượng đá phụ cận, hai tay vũ động, đã bắt đầu thi triển chú ngữ pháp quyết. Tuy rằng đem mấy trượng chi lớn tượng đá di chuyển vào tu di động phủ không đơn giản, thế nhưng là cái này cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua là cần phải hao phí Tần Phượng Minh không cẩn thận thần pháp lực mà thôi. Nhìn Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên đất, đối với tượng đá giống như đang thi triển chú ngữ bí quyết, Hộc Phong Chính cũng là hết sức hiếu kỳ. Nhưng hắn rất nhanh cũng đã muốn rõ ràng thanh niên tu sĩ làm gì nữa, chính là đang nghĩ pháp đem tượng đá khôi lỗi thu hồi. Thế nhưng là đối mặt cao như thế lớn chi vật, hắn coi như là muốn nhận lên, cũng là bất lực. Hộc đạo hữu, cái này khôi lỗi có thể bị bắt lấy, nếu như đạo hữu có thủ đoạn đem chi thu vào trong ngực, cái kia một cái khác bộ khôi lỗi liền giao cho đạo hữu. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc đem một cỗ tượng đá khôi lỗi thu vào tu di trong động phủ. Cái gọi là người gặp có phần, hắn cũng không có bao nhiêu chần chờ, liền lập tức đối với như trước đứng thẳng nơi xa Hộc Phong Chính mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hộc Phong Chính thân hình lóe lên, liền đến người trước kia. Nhìn trước mặt cao lớn tượng đá, kia sắc mặt hiền lộ vẻ bất đắc dĩ nói, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể đem cái kia cao lớn khôi lỗi thu về trong ngực, Hộc Mỗ tự nhận không có loại này thủ đoạn. Nếu như đạo hữu còn có năng lực, cái này một cỗ đạo hữu cũng có thể đem chi lấy đi. Hộc Phong Chính khiếp sợ ngoài, cũng là rất là quả quyết, nhập lại không chần chờ cái gì, trực tiếp liền buông tha cho thử nghiệm thu cái kia tượng đá khôi lỗi cơ hội. Trong lòng của hắn rõ ràng, coi như là hắn có thể thu lên, cũng không cách nào luyện hóa. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nói cái gì, thân hình một bàn, bắt đầu đối với cái này mặt khác tượng đá khôi lỗi thi thuật đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3956, cung điện mở ra. Đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, nhìn lên trước mặt thanh niên không hề đề phòng, tập trung toàn bộ tinh lực thi triển kỳ dị thủ pháp thu cái kia một cao lớn tượng đá khôi lỗi, Hộc Phong Chính trong lòng cũng là hơi có ý động. Hắn tại trước mặt thanh niên tu sĩ có thể nói mặt mũi mất sạch qua, hắn Hộc gia càng là tại kia cường đại áp bách phía dưới, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bị quản chế khắp cả Vu gia. Lúc này đối phương đều không có đề phòng, đang tại tập trung tinh lực đối phó cái kia tượng đá. Nếu như hắn mạo hiểm lúc này ra tay, đối phó trước mặt người này không hề phòng bị thanh niên tu sĩ, có thể thành công đem đối phương giết chết tỷ lệ tất nhiên sẽ không nhỏ. Nếu như thành công, vậy hắn Hộc gia không thể nghi ngờ sẽ tại lần này huyệt động dò xét bên trong chiếm cứ chủ động. Hơn nữa hắn cùng với trước mặt thanh niên giữa nhập lại không có gì cấm kỵ khế ước tồn tại, coi như là hắn thật sự ra tay chế trụ hoặc là diệt sát trước mặt thanh niên, cũng sẽ không đối với hắn cùng Hộc gia có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Về phần Vu gia, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, tựa hồ trong lòng đang làm lấy cực kỳ kịch liệt dãy giụa, suy nghĩ có hay không phải ra khỏi tay. Hộc gia lão tổ nhỏ nhẹ trong nội tâm biến hóa, cũng không ảnh hưởng đến Tần Phượng Minh thi thuật. Hơn nữa Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới sau lưng cách đó không xa rừng thân Hộc Phong Chính. Có Phương Lương tại thần cơ phủ bên trong, coi như là Hộc Phong Chính ra tay cái gì, hắn cũng vững tin, bình tĩnh Phương Lương thủ đoạn, cũng đủ tại đối phương bạo nổi công kích thời điểm, đem chi công kích chống cự xuống. Chỉ cần cho hắn một tia thời gian, bằng tay hắn đoạn, nếu muốn bắt giữ Hộc Phong Chính, tự nhiên không phải là quá mức khó khăn. Thu cái này cao lớn tượng đá khôi lỗi, Tần Phượng Minh đã có kinh nghiệm, đây là lần nữa thi triển thuật pháp, tự nhiên sẽ không đi cái gì đường quanh co. Chẳng qua là hao tốn một ngày không đến thời gian, liền đem cái kia cao lớn tượng đá khôi lỗi thu vào tu di bảo vật bên trong. Thẳng đến cuối cùng, Hộc Phong Chính cũng không có ra tay. Hắn tại thời khắc cuối cùng, cường lực đè xuống trong lòng rung động, bỏ đi ra tay giết chết trước mặt thanh niên chi tâm. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến, đối phương thân là thứ ma cung người, dám can đảm ở trước mặt hắn như thế không hề đề phòng làm việc, muốn nói đối phương thực liền không có chút nào phòng bị, hắn thật đúng là trong lòng không tin. Nếu như một kích không trúng, vậy hắn đem liền lập tức có sát thân chi nguy. Thực tới lúc đó, hắn đem sẽ không còn có một tia còn sống khả năng. Hộc đạo hữu, hiện tại phiền toái đạo hữu đi đem mấy vị khác đạo hữu dẫn vào nơi này đi. Đem bốn bộ tượng đá khôi lỗi giải trừ, nghĩ đến cái này trong sơn động chắc có lẽ không còn có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh nhìn Hộc Phong Chính, sắc mặt không có chút nào khác thường thần sắc hiển lộ nói ra. Trong tay một phen, cái kia miếng lệnh cấm chế bài đã đưa ra ngoài. Tốt, Hộc Mỗ cái này đem mặt khác ba vị đạo hữu dẫn vào đến nơi đây. Hộp Phong Chính đáp ứng một tiếng, liền lập tức hướng về sơn động ra khỏi miệng bay đi. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhìn hướng bốn phía chỗ, vung tay lên mà ra, lập tức một mặt lớn chừng bàn tay pháp bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy pháp trên bàn khí tức tán loạn, đạo đạo linh văn đã trở nên lộn xộn và lại linh lực thiếu thốn. Vô cùng rõ ràng, những thứ này bày trận pháp bàn, giờ phút này đã hư hại. Nếu như muốn chữa trị, chính là một kiện cực kỳ khó khăn tốn thời gian sự tình. Coi như là hắn ra tay, nghĩ đến không tốn phí đại lượng tâm thần, tiêu hao lớn số lượng thời gian, cũng thì không cách nào đem chi chữa trị. Khó trách Hộc Phong Chính cũng không có thu hồi những thứ này pháp bàn, nguyên lai hắn đã biết những thứ này pháp bàn đã khó có thể phục hồi như cũ. Nếu như Hộc Phong Chính đã bỏ bộ này pháp trận, vậy hắn cũng sẽ không dùng khách khí nữa cái gì. Hai tay vũ động, lập tức 28 trước mặt pháp bàn từng cái bị hắn thu về đến trong tay. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh cũng không đi đến cái kia cung điện khổng lồ chỗ, mà là đến đó đã trở nên tàn phá hai cỗ tượng đá khôi lỗi phụ cận. Tay nắm lên một khối nghiền nát tượng đá khối vụn, nâng tại lòng bàn tay nhìn kỹ xem. Tượng đá này nhìn như giống như bình thường vật liệu bằng đá, nhưng tự nhiên sẽ không là chân chánh vật liệu bằng đá mà thành, kia sử dụng tài liệu, chính là Tần Phượng Minh đều nhất thời không cách nào đoán được. Bất kể như thế nào, tượng đá này tài liệu, tuyệt sẽ không là cái gì vật bình thường. Phất tay đem cái này tàn phá tượng đá cũng thu vào trong ngực. Những vật phẩm này, nếu như giao cho những người khác, khả năng tác dụng không lớn, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh, rồi lại có nhiều khả năng đem chi chiết xuất một phen. Nói không chừng là có thể dung luyện ra cực kỳ nghịch thiên quý trọng chi vật. Lần lượt tiến vào sơn động, Hạc Huyền cùng Vu Văn Trung, Hộc Tư Tề ba người nhìn lưu lại ngay tại chỗ cực lớn cái hố nhỏ, ba sắc mặt người cũng đều hiển lộ ra khiếp sợ cực kỳ thần sắc. Hạc Huyền tuy biết hiểu Tần Phượng Minh có hồn lôi châu bên người, nhưng cũng không có nghĩ đến kia lực phá hoại sẽ là thật lớn như thế. Mà hai người khác, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn bội phục, đã đến cực kỳ khó có thể nói tình trạng. Mấy vị đạo hữu, bây giờ không có cái kia tượng đá uy hiếp, phía dưới chính là mở ra cái này cao lớn cung điện cấm chế thời điểm, mấy vị đạo hữu trước đứng thẳng một bên, Tần Mỗ cùng Hộc đạo hữu trước đem cái này bên ngoài cấm chế bài trừ. Nhìn ba người liếc, Tần Phượng Minh trong miệng lạnh nhạt nói ra. Lúc này đây bài trừ, hai người cũng không có rời xa, cùng chung đối với một chỗ phương vị ra tay. Cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, chỉ là hơn 10 ngày sau, chỉ thấy một đoàn sáng chói hào quang, đột nhiên tự hai người trước mặt cực lớn che đậy trên vách đá dâng lên mà hiện. Chói mắt hào quang kích chợt hiện, một hồi cực kỳ chói tai bén nhọn kêu to thanh âm, đột nhiên tự sáng chói hào quang bên trong vang vọng dựng lên. Thanh âm kéo dài, cấp tốc dọc theo cao lớn cung điện cháo bích truyền lại mà đi. Kinh khủng cấm chế năng lượng tại cao lớn sáng chói che đậy trên vách đá cấp tốc cuốn lên chạy, từng đạo huyền bí phù văn linh chú ngữ kích chợt hiện mà hiện, vù vù vang vọng bên trong, một cái cực kỳ to lớn sáng chói lỗ thủng xuất hiện ở như trước thoáng hiện sáng chói hào quang cực lớn cháo bích cấm chế phía trên. A, cháo bích cấm chế mở ra, cấm chế này pháp trận, quả thật như Tần tiền bối nói, cái này cung điện to lớn, chỉ là cấm chế ngưng tụ mà phát hiện, nhập lại không phải chân chính vách tường cung điện. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện lỗ thủng, Vu Văn Trung trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ, trong miệng nhưng lại như là mở miệng nói. Lúc trước Tần Phượng Minh liền đã từng là nói qua, cái này một cung điện to lớn, không thật sự cung điện, chẳng qua là pháp trận hiển hóa ra. Hơn nữa cửa điện kia chỗ, chính là pháp trận kiên cố nhất chỗ, bài trừ độ khó cũng càng tăng lớn. Vì vậy lựa chọn tại cái khác chỗ phá trận thích hợp nhất. Bắt đầu mọi người còn hơi có hoài nghi, nhưng giờ phút này, đã ấn chứng Tần Phượng Minh nói. Các vị đạo hữu, cái này pháp trận cũng không có bài trừ, chẳng qua là mở ra một cái lối đi, chúng ta tiến vào pháp trận, nhìn xem bên trong đến cùng có gì tồn tại. Nhìn thấy lỗ thủng đã củng cố, Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Theo hắn liên tiếp thời gian dài điều khiển những cái kia phù văn, hắn đối với những cái kia tiên giới phù văn lý giải cùng điều khiển, đã có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Điều này cũng làm cho hắn phù văn một đạo đã có nhảy vào tăng trưởng. Trải qua lúc này đây phá trận, chính là Hộc Phong Chính phù văn một đạo tạo nghệ, cũng so với trước kia thời điểm, đã có càng thêm đại phúc tăng trưởng. Tần Phượng Minh cầm đầu, nối đuôi nhau tiến vào cái kia một trong lỗ thủng. Xuyên qua cái kia cực lớn cháo bích, mọi người không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, thân hình chớp động, kích xạ xuống. Lập tức đứng thẳng đã đến cung điện khổng lồ cháo bích ở trong. Nhìn lấy tình hình phát sinh trước mặt, chính là trải qua phong phú, kiến thức bất phàm, đích thân tới qua không ít đất kỳ dị đích thực Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đến bị trước mặt điều phát hiện ra cảnh tượng kỳ dị kinh sợ sống ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3957, Thịnh Cảnh. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện tình cảnh, ở đây 5 người, đều bị trước mặt khiếp sợ và lại sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này hiển lộ tại 5 người trước mặt, là một mảnh tu kiến cực kỳ khí phái to lớn cung khuyết cung điện. Cao lớn cung điện khắp tại phía trước mấy ngàn trượng trong phạm vi, tòa nhà giữa càng là có màu sắc rực rỡ sặc sỡ mây mù lượn quanh. nhìn qua cực kỳ huyền bí, phảng phất giống như đang ở trong tiên cảnh. Cái này gạch trên mặt đất, vậy mà tất cả đều là dùng càn khôn thạch cấu trúc mà thành. Mọi người ở đây bị trước mặt từng tòa kiến trúc cao lớn làm chấn kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Vu Văn Trung đích thực một tiếng thét kinh hãi, đám đông suy nghĩ kéo về thực tế. Càn khôn thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên nhận thức, kia chính là một loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí. Lúc trước hắn vì đạt được một khối càn khôn thạch, có thể nói là hao tốn không ít thời gian. Nhìn dưới mặt đất phía trên thoáng hiện một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang khối rưỡi thước to lớn mà gạch, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng không khỏi chịu kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Đối với hắn lúc này tu vi cảnh giới mà nói, càn khôn thạch tự nhiên đã không coi là cái gì. Thế nhưng là lớn như thế số lượng càn khôn thạch xuất hiện ở trước mặt, nghĩ đến coi như là một danh tự đại thừa người nhìn thấy, cũng sẽ trong lòng chấn động đấy. Những thứ này càn khôn thạch, dĩ nhiên không phải tinh khiết chi vật, bên trong tạp chất cũng là không ít, so với lúc trước Tần Phượng Minh đạt được khối kia, không biết muốn lốm đốm hỗn tạp bao nhiêu. Nhưng coi như là như thế, có thể đem trước mặt sở hữu mặt đất đều dùng càn khôn thạch bố trí, cái này đã cực kỳ bất phàm rồi. Chỉ là nhìn đất này trước mặt sử dụng tài liệu, mọi người là có thể biết được, cái kia trước mặt những thứ này cực kỳ rộng rãi cung điện kiến trúc ở trong, tất nhiên có càng thêm bảo vật chân quý. Nhìn nơi đây những thứ này cung điện bố trí, có thể biết được, nơi đây nguyên lai tồn tại tu sĩ, có lẽ số lượng không ít. Nói không chừng vốn chính là một gia tộc, chẳng qua là những kiến trúc này tu kiến phương vị, cũng rất là kỳ dị. Hộc Phong Chính tuy rằng kinh ngạc trên mặt đất càn khôn thạch, thế nhưng là cũng chỉ là chấn kinh ngạc một chút, liền lần nữa nhìn hướng về phía xa xa cao lớn cung điện, miệng trầm thấp mở miệng nói. Ừ, Hộc Đạo Hữu nói không sai, những kiến trúc này cùng sở hữu 64 chỗ ngồi, bố trí nhìn như không có quy luật, kỳ thực là dựa theo nhất định phương vị tận lực tu kiến đấy. Chỉ là cái này kiến trúc cao lớn, chính là một cực kỳ bất phàm pháp trận, xem ra muốn tiến vào đến trong cung điện, cũng nhất định phải tìm hiểu một phen mới có thể. Trước mặt cung điện, mặt hướng phương hướng không đồng nhất, nhìn như không có thống nhất tiêu chuẩn, mỗi một tòa nhìn qua đều tốt giống như bất đồng, chi chít như sao trên trời, chiều cao không đồng nhất. Đột nhiên nhìn qua giống như tán loạn không có kết cấu, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn phía dưới, rất nhanh phát hiện một ít manh mối. Những kiến trúc này, trải rộng tại mấy ngàn trượng trong phạm vi, trong lúc mơ hồ, giống như tạo thành một cái huyền bí pháp trận. Cái này hình như là một cửu khúc trận. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hộc Phong Chính nhìn chăm chú nhìn một phen, trong miệng đột nhiên kinh sợ đã gọi ra một tiếng trận pháp tên. Đạo hữu nhận biết cái này nhất pháp trận sao? Tần Phượng Minh khẽ giật mình, trong miệng cũng là cấp tốc hỏi ra. Trước mặt cái này nhất pháp trận, hắn cũng không nhìn ra sao pháp trận. Tại hắn trong ấn tượng những cái kia pháp trận, không có một cái nào giới thiệu là cùng trước mặt thấy bình thường. Bên ngoài trước mặt cái kia mạnh mẽ trận, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, nơi đây tồn tại đã không biết bao nhiêu năm lâu, vì vậy nơi này pháp trận đều là thượng cổ pháp trận. Hắn tuy rằng tìm hiểu qua hoặc là tìm đọc qua không ít pháp trận điển tịch, nhưng đối với trận pháp nhất đạo, hiểu rõ cực ít đấy. Không biết cái này nhất pháp trận tên, tự nhiên cũng không phải là cái gì kinh ngạc sự tình. Nhận thức nhưng chưa nói tới, Hộc Mỗ từng tại một cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một ít cửu khúc trận giới thiệu. Nhìn nơi đây kiến trúc sở hữu tại trạng thái, giống như có một chút cùng cái kia giới thiệu có chút tương tự, bất quá có phải là dựa theo cái kia cửu khúc trận bố trí, Hộc Mỗ cũng không dám khẳng định. Hộc Phong Chính sắc mặt hiện ra phải vô cùng ngưng trọng, lời nói cũng không phải là phi thường khẳng định. Hắn biết được trước mặt người này thanh niên trận pháp tạo nghệ so với hắn không biết cao bao nhiêu, không có 10 phần nắm chắc dưới tình hình, hắn tự nhiên sẽ không nói khẳng định. Cửu khúc trận, hẳn là một mê huyễn loại pháp trận, bình thường sẽ không là cường đại công kích loại sát trận, nếu quả thật như Hộc Đạo Hữu nói, đây là một cỗ có mê huyễn công hiệu pháp trận, vậy sẽ phải biết được pháp trận vận hành quy luật, nếu không tùy ý bước vào trong đó, có thể sẽ bị kia dẫn vào mê huyễn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nghiêm trọng, chính là trầm mê tại trong pháp trận, triệt để không có cũng là có khả năng. Vì vậy không có 10 phần nắm chắc, chúng ta còn chưa phải muốn thử nghiệm bước vào phía trước kiến trúc cho thỏa đáng. Hộc Đạo Hữu, người nói trước đi nói cái kia cửu khúc trận một ít trận để ý có ảnh hưởng gì, nhìn chúng ta có hay không có thể tìm được kia chỗ bạc nhược. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem trước mặt khu kiến trúc, trong miệng lời nói rất là chấn định nói. Cửu khúc trận, chắc chắn cùng đạo hữu nói vậy, cực kỳ mê nhiếp công hiệu, nếu như rơi đi trong đó, có nhiều khả năng như vậy vẫn lạc, chính là huyền giai đại năng, cũng là chưa hẳn có thể chạy ra rơi xuống. Bất quá cửu khúc trận không cần bài trừ, chỉ cần có thể tìm được kia thích hợp tiến vào thời gian, có thể bình yên tiến vào trong đó không cần lo lắng cái kia mê huyễn công hiệu. Chẳng qua là thời gian này quá ngắn, rất khó bắt. Hơi là trầm ngâm, Hộc Phong Chính khẽ nhíu mày nói ra. Tuy rằng hắn nhìn thấy qua cửu khúc trận một ít giới thiệu, thế nhưng là đối với cha như thế nào tìm thích hợp tiến vào pháp trận thời gian, là đinh điểm cũng không biết. Mà bằng vào hắn trận pháp tạo nghệ, nếu muốn bài trừ cái này pháp trận, thực sự quá miễn cưỡng. Tốt, các vị đạo hữu, riêng phần mình xếp bằng ở này, Vạn Chớ bước vào phía trước khu kiến trúc, ở lại Tần Mỗ dò xét một phen, nhìn xem kiến trúc này bày đến cùng tồn tại loại nào mạnh mẽ trận. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nói ra, chỗ này dưới mặt đất không gian, rút cuộc là người phương nào lưu lại đã không cần tìm tòi nghiên cứu, nhưng mà hắn đã có thể vững tin, nơi đây hẳn là một vị đại thừa tu sĩ tồn tại qua chỗ. Đại thừa tu sĩ bố trí pháp trận, nhớ tới liền làm cho lòng người trong kiêng kỵ. Đối với khảo thí pháp trận, Tần Phượng Minh cực kỳ có nắm chắc, coi như là một tòa có thể giết chết đại thừa người pháp trận, hắn cũng có thể yên tâm đi dò xét một phen. Đạo diễn lão tổ sáng lập khảo nghiệm kia phù văn, đủ cam đoan bất luận cái gì pháp trận cũng sẽ không bị dẫn động. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó, mọi người tự nhiên nhao nhao gật đầu. Đã đến giờ phút này, mọi người tự nhiên sẽ không lỗ mãng cái gì. Nếu như lúc này đưa tới họa sát thân, vậy thật liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Mọi người ở đây nói thời điểm, mọi người tiến vào cái kia vừa thông suốt nói, đã ở đạo đạo thô đại năng lượng lập lòe phía dưới, chậm rãi lấp đầy dâng lên. Lúc này mọi người sau lưng, như cũng là một tòa cao lớn cung điện vách tường. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn một bên, hai mắt khép kín, như vậy xa vào đến trầm tĩnh bên trong. Hạc Huyền cùng Vu Văn Trung hai người ngồi xếp bằng sau đó, căn bản cũng không có đối diện trước khu kiến trúc có cái gì bài trừ tâm tư. Chẳng qua là tò mò nhìn phía trước kiến trúc, không biết đang suy nghĩ gì. Hộc Phong Chính cùng Hộc Tư Tề nhưng là nhao nhao thủ quyết tế ra, ý định cũng thử nghiệm tìm tòi nghiên cứu một phen trong kiến trúc tồn tại cái gì. Nhưng ngay tại hai người vừa mới tế ra thần niệm, điều khiển riêng phần mình phá giải phù văn chú ngữ tiến vào khu kiến trúc chỗ trong phạm vi lúc, đột nhiên một cỗ cực kỳ khủng bố kỳ dị khí tức quét sạch mà ra, hướng về đã ngồi xếp bằng trên đất hai người cuốn tới. Hừ, một tiếng hừ nhẹ đột nhiên vang lên, một cỗ bàng bạc sóng âm năng lượng tại đây âm thanh hừ nhẹ bên trong cấp tốc phún ra ngoài. Tràn ngập phía dưới, đem hướng về hộc ra trên người của hai người cuốn tới cái kia cổ quỷ dị khí tức quấn vào trong đó. Sóng âm tràn ngập, một hồi trầm muộn đùng âm thanh, để cho hộc gia thúc cháu hoảng sợ quỷ dị khí tức rốt cuộc bị trừ khử tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3958, Cung Điện, đa tạ đạo hữu ra tay, nếu không nói không chừng cũng sẽ bị cái kia cổ quỷ dị khí tức cầm giữ thần hồn. Cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng xâm nhập thức hải, vừa mới bị một cổ quỷ dị khí tức xâm nhập thân hình, trong đầu đột nhiên hôn mê hai gã thông thần đại năng, đột nhiên giống như đã bị cái gì kích thích, trong đầu đột nhiên thanh minh, lần nữa khôi phục linh trí. Vu Văn Trung cùng Hạc Huyền hai người khoảng cách Tần Phượng Minh cũng là rất gần, tự nhiên đồng dạng nhận lấy sóng âm quét sạch. Cũng may Tần Phượng Minh tế ra sóng âm sau đó, liền lập tức hai người giải trừ sóng âm tập kích quấy rối. Hộc Phong Chính hai người rõ ràng vừa mới vừa vặn tế ra thần niệm, ý định dò xét phía trước cách đó không xa trong cung điện tình hình thời điểm, liền dẫn động trong cung điện cấm chế. Như không phải là bên cạnh thanh niên tu sĩ ra tay hóa giải, hai người bọn họ thế tất sẽ bị cái kia cổ quỷ dị khí tức chỗ ngồi xâm nhập thần hồn, lâm vào mê huyễn bên trong. Nếu quả như thật xa vào đến mê huyễn bên trong, nghĩ đến chính là thanh niên tu sĩ cũng khó có thể lại đơn giản đưa bọn chúng làm thức tỉnh. Cường lực kêu gọi, khả năng để cho thần hồn của bọn hắn đã bị tổn thương. Chỗ này cấm chế quả thật bất phàm, hai vị đạo hữu trước không nên đi xúc động, ở lại Tần Mỗ trước cẩn thận khảo thí một phen nhìn xem. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, lông mày cũng là thoáng nhăn lại. Hắn vừa rồi chỉ là hơi sự tình dò xét, cũng đã cảm thấy trước mặt cái này nhất pháp trận cường đại. Vì vậy hắn mới vội vàng nhìn hướng bên cạnh Hộc Phong Chính cùng Hộc Tư Tề, kịp thời xuất thủ cứu trợ hai người. Kinh chuyện này, Hộc Phong Chính hai người tự nhiên không dám nếm thử nữa cái gì. Tần Phượng Minh lại lần nữa trầm xuống tâm thần, bắt đầu dò xét hướng trước mặt khu kiến trúc. Một mực đi qua 5 ngày, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, trong mắt hiển lộ lấy ngưng thần suy nghĩ chi sắc, nhìn lên trước mặt to lớn cung điện, ngậm miệng không có phát một lời. Hạc Huyền bốn người nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, biết rõ Tần Phượng Minh đang tại suy nghĩ trước mặt pháp trận, vì vậy người nào cũng không có lên tiếng quấy rầy. Một hai chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh lần nữa khép kín hai mắt. Lúc này đây, cũng không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn đi qua gần nửa canh giờ, lại lần nữa mở hai mắt ra. Cái này pháp trận, quả thật huyền bí, mỗi qua một hai canh giờ, sẽ gặp có một chút biến hóa ra hiện. Chẳng qua là ở chỗ này xem xét, cũng không giống như là pháp trận ra vào vị trí. Xem ra nếu muốn tìm được xuất nhập cái kia pháp trận phương pháp, cần phải đi đến cái kia cung điện nơi vào mới có thể. Tần Phượng Minh sắc mặt nhìn không ra cái gì khác thường, lộ ra rất bình tĩnh. Điều này làm cho bốn người khác trong lòng cũng là buông lỏng. Nếu như trước mặt thanh niên đều bó tay vô lực, vậy bọn họ thì càng thêm không có gì khả năng. Đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, một chuyến năm người dọc theo ánh huỳnh quang lóe lên vách tường cung điện hướng về cửa cung điện mà đi. Dừng thân tại cung điện cực lớn cửa điện sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa xếp bằng ở trên mặt đất, như vậy lần nữa lâm vào thi thuật bên trong. Vu đạo hiếu, mời đem cái kia miếng lệnh cấm chế bài cho ta. 3 ngày về sau, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, quay đầu nhìn hướng Vu Văn Trung, trong miệng nói ra. Cái kia miếng có thể thông qua ra khỏi miệng khói độc lệnh bài, Vu Văn Trung tới chỗ này, liền đã từng là nếm thử qua, cũng không hiện ra chút nào công hiệu đi ra. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh muốn làm bài, tuy rằng không biết Tần Phượng Minh có tác dụng gì, thế nhưng là Vu Văn Trung cũng không chần chờ chút nào, đưa tay đem cái kia miếng lệnh bài giao cho Tần Phượng Minh. Mấy vị đạo hữu, các người ở tại chỗ này, ta một thân một mình trước thử nghiệm một phen, nhìn xem Tần Mỗ suy nghĩ trong lòng, có phải là chính xác ra vào trước mặt cấm chế phương pháp. Tay cầm lệnh bài, Tần Phượng Minh biểu lộ ra trịnh trọng thêm vài phần, nhìn mọi người liếc, trong miệng trấn định nói ra. Cái gì, đạo hữu nói là muốn, người đang ở đây còn không có 10 phần nắm chắc dưới tình hình hãy tiến vào đến cung điện bầy bên trong sao. Đây chính là quá mức nguy hiểm, kính xin đạo hữu nghĩ lại mới tốt. Bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói, Hộc Phong chính lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng càng là gấp giọng ngăn lại nói. Nơi này pháp trận, cũng đều cực kỳ bất phàm, nếu như trước mặt cung điện trong đám pháp trận, thật là cửu khúc trận, đây tuyệt đối là có thể giết chết huyền giai tồn tại pháp trận. Không có đem chi triệt để đã hiểu rõ ràng, tùy tiện tiến vào trong đó, cái kia rơi xuống tỷ lệ, tuyệt đối không nhỏ. Làm như thế, chính hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không dám đấy. Ba người khác cũng là mặt lộ vẻ thần sắc ân cần, nhưng Hạc Huyền cũng không mở miệng cái gì. Hắn đối với Tần Phượng Minh biết quá tường tận, biết rõ kia không biết làm chuyện không có nắm chắc. Nếu như dám như thế nói, vậy tất nhiên có vài phần nắm chắc nơi tay. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không nhiều lời cái gì, chẳng qua là tỏ vẻ sẽ cẩn thận. Tiếp theo thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về bên ngoài hơn 10 trượng một tòa cao lớn cung điện thềm đá đi đến. Cái này một lớn điện thờ, chính là đối diện lấy cung điện khổng lồ cửa. Tần Phượng Minh đứng ở cao lớn cung điện trước thềm đá, cũng không trực tiếp bước lên thềm đá, mà là trong cơ thể pháp lực khẽ động, rót vào hướng lệnh bài trong tay. Lệnh bài kia hồng mang thoáng hiện, cùng nguyên lai cũng không có cái gì mặt khác khác thường. Dừng thân tại chỗ, Tần Phượng Minh như vậy đứng lại không động. Thời gian chậm rãi qua, kia đứng thẳng trước thềm đá, không có chút nào muốn nhấc chân ý tứ. Hộc Phong chính mọi người đứng ở xa xa, cũng đều ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Phượng Minh, người nào cũng không có mở miệng xin hỏi cái gì. Mọi người ở đây cảm giác hiếu kỳ khó hiểu thời điểm, đột nhiên một đoàn thanh ánh sáng màu lam mang thoáng hiện dựng lên, đem đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đột nhiên bao bọc tại chính giữa. Còn chưa chờ mọi người có chỗ lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh thân ảnh của đã biến mất không thấy tung tích. Nhìn lên trước mặt trống không chỗ, mọi người trong ánh mắt lo lắng cũng đều hiển lộ mà ra. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao thời điểm, một đoàn thanh ánh sáng màu lam mang đột nhiên mà hiện, đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Để cho mấy vị đạo hữu quan tâm rồi, Tần Mỗ không có việc gì. Bóng người lóe lên, vừa biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh, nặng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần tiền bối, người đã tìm được tiến vào cung điện phương pháp sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân, Vu Văn Trung lập tức vui mừng lớn hiện, trong miệng gấp giọng nói ra. Ừ, không tệ, này cái lệnh bài, chính là tiến vào kiến trúc này bảy mấu chốt. Phía dưới Tần Mỗ liền dẫn lĩnh các vị tiến vào cung điện trong đám. Tần Phượng Minh đồng dạng mặt hiện nhẹ nhõm thân sắc, khóe miệng vui vẻ triển hiện mở miệng nói. Hắn có thể nhanh như vậy liền tìm được tiến vào cung điện bảy phương pháp, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng đấy. Đối với Tần Phượng Minh nói, bốn người có thể nói không có một tia hoài nghi. Có thể đem phía ngoài cung điện khổng lồ cấm chế bài trừ, cái này đủ để nói rõ hắn pháp trận tạo nghệ cao siêu trình độ. Các vị đạo hữu, các người đứng ở ta thân chu, vạn không thể ra ly khai lệnh bài ánh sáng màu đỏ bao phủ phạm vi. Trong chốc lát pháp trận tự nhiên sẽ đem chúng ta thu hút đến khu kiến trúc ở trong. Tần Phượng Minh nói phương pháp cực kỳ đơn giản, thế nhưng là nếu như không rõ ý tưởng người, không có người dám can đảm đứng ở bậc thang phụ cận đấy. Tần Phượng Minh tay nâng lệnh bài, một đoàn hồng mang tỏa ra, đem 5 người hoàn toàn bao phủ tại hồng mang ở trong, sau đó như vậy đứng thẳng không động. Thời gian ước chừng qua một canh giờ lâu, cái kia đoàn đi trước đã từng là xuất hiện qua thanh ánh sáng màu lam mang mới lần nữa chợt hiện ra. Ánh huỳnh quang kích chợt hiện, 5 tên đứng thẳng cùng một chỗ tu sĩ, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Nơi đây chính là cung điện bầy bên trong, thật sự là quá mức đồ sộ rồi. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện, Vu Văn Trung không khỏi lên tiếng kinh hô nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3959, Băng Tầm Ti. Trước mặt chứng kiến, cùng thời điểm trước thấy cảnh tượng đã bất đồng thật lớn. Bên ngoài thấy tình cảnh, chỉ là ảo trận biến ảo mà thành mà thôi. Chẳng qua là cái kia ảo trận quá mức cường đại, chính là Tần Phượng Minh linh thanh thần mục, cũng là không thể phát hiện chút nào khác thường. Bất quá hắn cũng không phải là không có phát hiện, lúc trước hắn nói thay đổi địa điểm tiến vào khu kiến trúc thời điểm, cũng đã dùng phù văn dò xét tra ra trước mặt chứng kiến chỉ là một huyễn trận mà thôi. Mà cái này một cường đại ảo trận, phải là Hộc Phong chính nói cửu khúc mê hồn trận. Mê hồn hai chữ, đủ để nói rõ cái này nhất pháp trận công hiệu, chính là có thể mê huyễn thần hồn đấy, thần thức vốn là thần hồn lực lượng, tự nhiên càng thêm có thể làm cho kia rơi vào trong đó. Chẳng qua là thần thức dò xét lúc, chỉ là ảo trận phát huy, cũng không có để cho thần hồn cũng rơi vào trong đó. Mà lúc này trước mặt chứng kiến, mới thật sự là cung điện chỗ. Nơi đây đồng dạng là một mảnh kiến trúc hùng vĩ bầy, chỉ bất quá cao lớn cung điện chỉ có 9 tòa. Trước sau cùng sở hữu 3 hàng, mỗi sắp xếp cung điện có 3 tòa, nhìn kia bố cục, rõ ràng cho thấy một cái chủ điện, hai tòa thiên điện. Chẳng qua là mỗi một tòa cung điện tu kiến cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, coi như là thiên điện, đều chiếm diện tích chừng trên 100 trượng rộng, chủ điện càng là có 200 trượng rộng, cao càng là có vài chục trên 100 trượng. To lớn như vậy cung điện, chính là Tần Phượng Minh tìm thường gặp được những cái kia cung điện tòa nhà, cũng là rất khó cùng mà so sánh với đấy. Chỉ là nhìn cái này 9 tòa tòa nhà, liền đủ đoán được cái này ra cung điện dưới mặt đất chủ nhân bất phàm rồi. Tần đạo hữu, cái này phía trước mấy ngôi đại điện chỗ, không biết có hay không còn có cấm chế tồn tại. Thu Liếm khiếp sợ trong lòng, Hộc Phong chính nhìn trước mặt ba chỗ ngồi cung điện khổng lồ, trong mắt tinh mang lập lòe, nhíu mày, trong miệng nhưng là hỏi hướng Tần Phượng Minh nói. Lúc này, Tần Phượng Minh lời nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhất để cho mọi người an tâm đấy. Trải qua như thế một phen về sau, thân là thông thần đỉnh phong Hộc Phong chính, từ lâu tự đáy lòng đối với Tần Phượng Minh bội phục. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là lộ ra cẩn thận vô cùng. Thân tại nơi này, tuy rằng hắn muốn tới nơi này chắc có lẽ không lại có cái gì cấm chế tồn tại, thế nhưng là trong lòng như trước không dám nhẹ nhõm. Nơi này chủ nhân, tuyệt đối là một danh tự pháp trận một trên đường đứng đầu tồn tại, nếu như kia tâm huyết dâng trào xuống tùy ý bố trí một cái nhỏ pháp trận, đó cũng không phải là hắn lúc này cảnh giới tu vi có thể chống cự xuống. Sẽ không có cấm chế tồn tại, bất quá chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút, Tần mỗ nơi này có một cỗ khôi lỗi, tuy rằng cảnh giới thấp chút, nhưng là dùng phía trước dò đường, vẫn có thể đủ đảm nhiệm đấy. Nhìn hồi lâu, Tần Phượng Minh mới khẽ nhíu mày cẩn thận nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, một cỗ chỉ vẹn vẹn có nguyên anh cảnh giới người hình khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có chút nào đình trệ, thần niệm thúc dục, hình người khôi lỗi liền hướng về phía trước một tòa cao lớn cung điện mà đi. Đứng ở cao lớn cung điện lúc trước, ngẩng đầu nhìn xem hướng chủ trên điện một mặt cao lớn rộng lớn tấm biển, Tần Phượng Minh trong mắt hơi có suy nghĩ chi sắc hiển lộ. Cái này đệ nhất tiến chủ điện, phía trên treo một mặt toàn thân đỏ tía tấm biển, dâng thư ba chữ to nghe hiên điện thờ. Từ ba chữ kia, Tần Phượng Minh trong lòng liền đã có minh bạch, cái này một tòa cung điện, hẳn là nơi đây chủ nhân giảng giải pháp chỗ. Lúc Tần Phượng Minh dừng thân đứng ở trước đại điện lúc, bị đại điện này tu kiến tài liệu làm chấn kinh. Cái này cực lớn cung điện vách tường, toàn thân hồn vàng, nhìn như giống như rất là mềm mại, một tầng nhàn nhạt hơi nước tràn ngập tại trên vách tường, lộ ra có một phần không chân thật như vậy. Mặc dù có thể đủ để cho Tần Phượng Minh ngốc đứng ở trên thềm đá, khái là vì khoảng cách gần nhìn phía dưới, hắn đã phát hiện, cái này cao lớn cung điện vách tường cửa điện, đều đang chỉ dùng để một loại tên là thủy kim thạch kỳ dị tài liệu tu kiến mà thành. Thủy kim thạch, tại trong tu tiên giới, tuyệt đối thuộc về cực kỳ quý trọng liệt kê. Loại này tài liệu nhu hòa trong mang cứng rắn, lấy tay đụng vào, cảm giác kia mềm mại, nhưng là pháp bảo khó làm thương tổn, và lại kia ẩn chứa có sắc bén khí tức, không chỉ có thể gia tăng pháp bảo tính bền dẻo, hơn nữa có thể làm cho pháp bảo trở nên sắc bén hơn. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là đem loại này vật chất dung nhập vào qua phiên thiên ấn, để cho phiên thiên ấn tính bền dẻo tăng cường không ít. Tuyệt đối thật không ngờ, tòa đại điện này đều đang chỉ dùng để ẩn chứa thủy kim thạch khoáng thạch tu kiến mà thành. Bằng Tần Phượng Minh luyện khí thủ đoạn, đem cái này ẩn chứa tạp chất rất nhiều khoáng thạch dung luyện, đạt được tinh thuần thủy kim thạch, nghĩ đến cũng không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua là thủy kim thạch trên người hắn cũng không có thiếu, tự nhiên sẽ không đang đánh những thứ này thủy kim thạch chủ ý. Nhìn bốn người khác trong mắt hiện lên ra khiếp sợ thần sắc, hắn biết được, bốn người cũng nhận ra đại điện này trong tài liệu ẩn chứa thủy kim thạch. Mấy vị đạo hữu, nơi này cung điện giống như đều là loại này ẩn chứa thủy kim thạch khoáng thạch xây dựng mà thành, nhưng muốn đem những khoáng thạch này trong thủy kim thạch chiết xuất, sợ cũng không phải là sự tình đơn giản, vì vậy các vị đạo hữu chờ chúng ta dò xét một phen về sau, có thể nghĩ cách bắt đi một ít, chỉ là muốn tới đây vách tường cứng cỏi, rất khó phân cách. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nói rất là chắc chắc. Mọi người cũng đều là thực lực không kém người, đối với hắn nói, cũng là cực kỳ nhận thức. Nhìn thấy mọi người nhao nhao khôi phục lại bình tĩnh, Tần Phượng Minh lúc này mới thúc giục cái kia nguyên anh khôi lỗi, cất bước hướng về cao lớn cửa điện đi đến. Két, âm thanh, cao lớn cửa điện bị khôi lỗi chậm rãi đẩy ra. Đi theo tại khôi lỗi sau lưng, 5 người cũng theo đó cất bước tiến vào trong đại điện. Cái này một lớn điện thờ, cùng Tần Phượng Minh trong lòng làm cho thiết tưởng rất là tương tự, chính là một chỗ giảng giải pháp chỗ. Toàn bộ đại điện quảng đại, ngay phía trước có một mấy trượng cao bệ đá, trên bệ đá có một rộng rãi cây sập bày đặt. Mà tại bệ đá bốn phía, bày đặt mấy trăm số lượng bồ đoàn. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, toàn bộ mấy trăm trượng rộng lớn trong đại điện, cũng không có một kiện những bảo vật khác loại vật phẩm tồn tại. Bất quá nhìn bầy đặt tại bốn phía óng ánh sáng long lanh bồ đoàn, Tần Phượng Minh trong mắt sạch trơn không khỏi lập lòe mà ra. Tay vừa nhấc, một cái bồ đoàn liền đến trong tay của hắn. Quả thật không giả, những bồ đoàn này phía trên, dĩ nhiên là dùng băng tằm ti sợi tơ bện mà thành. Nhìn trong tay không nhiễm một hạt bụi bồ đoàn, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là không khỏi hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn không có đợi Tần Phượng Minh nói cái gì lúc, bốn người khác cũng rối rít đem một cái bồ đoàn bắn tới trong tay. Ở lại mọi người thấy rõ trong tay bồ đoàn sử dụng chi vật lúc, vẻ mặt của mọi người cũng đều sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể áp chế hiện ra. Mọi người đều là tu vi không kém người, kiến thức tự nhiên uyên bác, nhìn kỹ xem tự nhiên có thể biết được trong tay bồ đoàn bện chi vật là vật gì. Băng tằm ti, đây chính là cực kỳ chân quý một loại linh sợi. Kia có thể tránh thủy hỏa, cứng cỏi khó làm thương tổn, hơn nữa lại cực kỳ băng hàn. Là một loại công dụng cực kỳ rộng khắp một loại luyện khí chi vật. Nhưng vật ấy cực kỳ khó tìm, băng tàm, bất kể là cửu u băng tàm, bình thường băng tàm, chỉ có đạt tới bán thành thục thể hoặc là thành thục thân thể sau đó mới có thể phun ra chân chính băng tàm ti. Mà đạt tới bán thành thục thể băng tàm, kỳ thật thực lực cường đại, cũng không phải là hóa thần tu sĩ có thể tới chống đỡ. Cái này một quảng đại trong đại điện, thậm chí có mấy trăm số lượng băng tàm ti bện mà thành bồ đoàn, cái này coi như là một danh tự huyền giai tồn tại đột nhiên nhìn thấy, cũng sẽ trắng trợn khiếp sợ. Tần Phượng Minh không để ý đến dưới chân bồ đoàn, mà là thúc giục khôi lỗi, trực tiếp liền đến cái kia trên bệ đá. Cái này một bệ đá, sử dụng tài liệu tuy rằng cũng là cực kỳ bất phàm, thế nhưng là cũng không để cho Tần Phượng Minh để trong lòng. Chẳng qua là cái kia trương rộng lớn cây sập, để cho hắn không khỏi trên mặt hiển lộ ra ngưng trọng suy nghĩ chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.